Chương 2562, Đạo Kiếm Cung. Nhập tam điệp quan về sau, từ Xích Dương Hoang Mạc đến Thiên Dung Thành, lại đến Thanh Cẩm Bình Nguyên, này đều thuộc về Thiên Đô Châu phạm trù. Diện tích của Thiên Đô Châu hết sức rộng lớn, mà Thiên Dung Thành chẳng qua là tiến về trước những thành thị khác một tấm ván cầu mà thôi, những cái kia đại thương đội chẳng qua là đem làm một ván cầu, tất cả cự hình phi chu tại Thiên Dung Thành tiến hành đơn giản tiếp tế về sau, liền sẽ nhanh chóng trước khi rời đi xuống một mục đích. Tại Thiên Dung Thành dừng lại mấy ngày sau, La Trinh dần dần có một cái hiểu đại khái. Nghe Hoa Bắc huynh từng nói, từ một châu đến một cái khác châu tựa hồ còn muốn tốn công tốn sức. La Trinh hỏi, lại Hoa Bắc gật gật đầu, đó là đương nhiên, mẫu thế giới được xưng là một cái chỉnh thể thế giới, trên thực tế là một châu một thế giới, tuyệt đại bộ phận người, thậm chí đã liền ít chân thần kia cũng rất khó vượt qua một cái đại châu. La Trinh vốn tưởng rằng cả mẫu thế giới cùng thần vực giống nhau, là một cái chỉnh thể thế giới, nghe lại Hoa Bắc mà nói, mình là nghĩ lầm rồi. So sánh dưới, mẫu thế giới cùng đại thiên thế giới bố cục có chút cùng loại. Một cái châu tương đương với một thế giới độc lập, mà châu cùng châu ở giữa nhưng thật ra là lẫn nhau ngăn cách đấy. Không biết đại danh đỉnh đỉnh Lê Sơn, lại ở đâu cái châu? Cách nơi này xa sao? La Trinh lại hỏi, Lê Sơn, lại Hoa Bắc trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Lê Sơn kia tại Đại La Đạo Châu, khoảng cách Thiên Đô Châu chúng ta tự nhiên cực kỳ xa đấy. Chẳng lẽ La Trinh huynh còn muốn tiến về trước Lê Sơn? Tiếp xúc La Trinh những ngày gần đây, lại Hoa Bắc đã xác định La Trinh đến từ chính bên ngoài mẫu thế giới rồi, cuối cùng La Trinh tựa hồ khuyết thiếu rất nhiều cơ bản thưởng thức. La Trinh lắc đầu, Lê Sơn hắn cuối cùng sẽ đi, nhưng không phải là hiện tại. Lại Hoa Bắc nói tiếp, giống chúng ta loại này bình thường đại viên mãn chân thần, là không có tư cách tại châu cùng châu ở giữa qua lại, trừ phi có thể gia nhập cái nào đó cấp tỉnh tông môn, mới có bực này tư cách. Cấp tỉnh tông môn, Lê Sơn kia xem như cấp tỉnh tông môn, La Trinh hỏi, lại Hoa Bắc cười lắc đầu. Lê Sơn khẳng định không tính đấy, Lê Sơn bực này tồn tại đối với tại chúng ta chân thần mà nói, xem như truyền thuyết cấp đại thế lực. Ta nói cấp tỉnh tông môn chính là khống chế một châu đại thế lực, tỉ như Đạo Kiếm Cung. Nói đến đây, lại Hoa Bắc trong mắt lộ ra vẻ ngóng trông. Người nói cấp tỉnh tông môn nắm trong tay một châu, chẳng lẽ Thiên Đô Châu liền do Đạo Kiếm Cung nắm trong tay? La Trinh lại hỏi, bởi vì tam điệp quan nguyên nhân, Thiên Đô Châu với tư cách ly khai mẫu thế giới cửa ra vào, không cho phép bị bất kỳ tông môn nào nắm trong tay, Đạo Kiếm Cung này quản lý là Thiên Đô Châu bên cạnh Thất Tinh Châu, lại Hoa Bắc còn nói thêm. Vậy như thế nào gia nhập Đạo Kiếm Cung chứ? La Trinh hỏi, chứng kiến La Trinh đối với Đạo Kiếm Cung sinh ra một chút hứng thú, ánh mắt của lại Hoa Bắc hơi lóe lên. Lại Hoa Bắc thân là đại viên mãn chân thần, tuy rằng thực lực hơi yếu, nhưng thân là mẫu thế giới chi nhân ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng sắc bén, La Trinh cùng hắn đều là đại viên mãn chân thần. Nhưng mơ hồ truyền lại mà đến đạo chi chân ý nói rõ hắn đã nhập chân ý chi hải. Hắn cố ý lôi kéo La Trinh, tự nhiên cũng là nhìn chúng thực lực của La Trinh. Thật bất tương man, tiểu đệ suốt đời tâm nguyện chính là vì gia nhập Đạo Kiếm Cung, nhưng Thiên Đô Châu chúng ta chi nhân gia nhập Đạo Kiếm Cung hay vẫn là quá khó khăn. Đạo Kiếm Cung này hàng năm cũng sẽ ở Thiên Đô Châu cấp cho danh ngạch, nhưng những cái kia danh ngạch cơ bản không có khả năng bán phân phối đến Thiên Dung Thành đến. Bất quá một tháng trước, đã lấy được một tin tức, lại Hoa Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tại Thanh Cẩm Bình Nguyên phía Tây, từng có Thiên La Vệ Đạo Kiếm Cung vẫn lạc tại một cái trong đó trong huyệt động. Nếu có thể bắt được Thiên La Vệ này y mộ, liền có thể thu được một cái tư cách gia nhập Đạo Kiếm Cung. Nếu như đã biết tin tức này, vậy ngươi chắc có qua hành động. La Trinh kỳ quái hỏi, lại Hoa Bắc lộ ra một nụ cười khổ, tự nhiên là có qua, nửa tháng trước, ta mời Thiên Dung Thành mặt khác mấy tên đại viên mãn chân thần tiến về trước, không nghĩ tới tại trong huyệt động kia gặp phải phiền toái không nhỏ. Nguyên lai Thiên La Vệ kia đã biến thành y mộ ác quỷ, có một tên đại viên mãn chân thần vẫn lạc tại cái kia ác quỷ thủ dưới. Hoa Bắc huynh hiện tại nếu như nói, có phải là hay không tưởng để cho ta đi một chuyến? La Trinh hỏi ngược lại. La Trinh đương nhiên biết lại Hoa Bắc tìm được mình là có mục đích, nhưng hắn đoán không được là vì chuyện gì. Lại Hoa Bắc gật gật đầu, La Trinh huynh dù chưa dương sự thật lực, bất quá ta nhìn ngươi đã bước vào chân ý chi hải, dương hồn hẳn xa so với ta cùng đại viên mãn chân thần cường hãn. Mới có thể hàng phục cái kia y mộ ác quỷ. Lại Hoa Bắc thân là đại viên mãn chân thần tuy rằng cũng có được dương hồn, nhưng hắn cũng không đặt chân chân ý chi hải, dương hồn không có nhận đến chân ý chi hải khảo nghiệm, cùng dương hồn của La Trinh chênh lệch vẫn là lớn vô cùng. La Trinh suy nghĩ trong chốc lát về sau, liền khẽ gật đầu, đã như vậy, ta có thể cùng ngươi cùng chung tiến đến. Tuy rằng nơi này không phải là mẫu thế giới, nhưng chỉ cần không tao ngộ bỉ ngạn cảnh cường giả, dùng thực lực của La Trinh bây giờ chắc là có thể tự vệ. Lại Hoa Bắc nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đã là như thế, ta lại triệu tập mấy vị kia huynh đệ, ngày mai lên đường là được. vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lại Hoa Bắc liền dẫn La Trinh đi tới Thiên Dung Thành cửa ra vào. Giống như Lại Hoa Bắc từng nói, cửa thành đã có ba tên đại viên mãn chân thần tụ tập ở đây, ba người này nhìn qua đều hết sức trẻ tuổi, nhưng La Trinh cũng nhìn ra được, xương của bọn hắn linh cơ bản đều có hai thiên tuế đến 5.000 năm. Này ít đại viên mãn chân thần cùng một dạng với Lại Hoa Bắc, cũng chưa từng bước vào chân ý chi hải. Lại Hoa Bắc dẫn tiến một phen về sau, liền đối với một người trong đó hỏi vì sao Du Mục Chi còn tương lai đến. Một người trong đó thở dài một hơi nói ra, lần trước ngươi mang Du Mục Chi đi một lần, Du Mục Chi vẫn thấp thỏm nhớ mong tại trong lòng, không biết hắn cho phép loại nào chỗ tốt, tiết lộ tin tức này cho cảng trong miệng một số người, nghe nói hôm qua đã có mấy người theo Du Mục Chi lên đường. Nghe nói như thế, sắc mặt của Lại Hoa Bắc lập tức đại biến, hắn. Này Du Mục Chi có thể nào làm như vậy? Hắn tìm đấy những người kia đều là những cái kia trong thương đội tại Thiên Dung Thành nghỉ dưỡng sức hộ vệ, thực lực tự nhiên không yếu, coi như là thật sự lấy được Thiên La vệ kia y mộ, chỉ sợ cũng khó dùng rơi xuống Du Mục tay ở bên trong, người kia cũng thở dài một cái. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, Lại Hoa Bắc cũng là nóng nảy, gia nhập đạo kiếm cung chính là những người này mộng tưởng, nếu không cả đời cực hạn tại đại viên mãn chân thần, căn bản là không có cách xuất đầu, bước vào bỉ ngạn cảnh càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. La Trinh cũng không nói thêm gì, vị kia Du Mục Chi hẳn là bạn tốt của Lại Hoa Bắc một trong, vì những lợi ích này phản bội bằng hữu của chính mình cũng thập phần thông thường. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, nếu có những người khác nhúng tay, thăm dò Thiên La vệ kia huyệt động chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liền được Lại Hoa Bắc dẫn dắt, kể cả La Trinh ở bên trong một nhóm năm tên đại viên mãn chân thần hướng phía Thiên Dung Thành phía tây bay trốn đi. Tại mênh mông bát ngát sa mạc trên bỏ chạy nửa ngày sau, một mảnh xanh tươi thảo nguyên đã xuất hiện ở trước mặt La Trinh. La Trinh từng ở nhĩ thử trong tấm hình đã từng gặp, đây chính là Thanh Cẩm Bình Nguyên rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2563, ngăn trở người. Vào Thanh Cẩm Bình Nguyên về sau, Lại Hoa Bắc trong tay nhiều hơn một khối màu xám cho la bàn. Hắn ở đây này trên la bàn nhẹ nhàng vỗ phía dưới, la bàn liền bắt đầu tích lưu chuyển động. Thanh Cẩm Bình Nguyên như kỳ danh chữ, liếc mắt nhìn qua như một mảnh màu xanh gấm vóc, không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Ở trong đó rất khó phân biệt đường phương hướng. Lại Hoa Bắc cuối cùng là Thiên Dung Thành chi nhân, tại đây la bàn dưới sự trợ giúp, hắn rất dễ dàng tìm được tiến về trước cái kia hang động con đường. Bất quá sau nửa canh giờ, Lại Hoa Bắc đã đứng tại giữa vùng bình nguyên. Thần trí của La Trinh có chút tìm tòi, đã cảm nhận được bụi cỏ phía dưới có một cái nho nhỏ lõm, theo này lõm phóng thích thần thức, có thể cảm giác được trong đó có một cái huyệt động. Chúng ta xuống dưới, Lại Hoa Bắc một bộ vội vã bộ dạng. Hắn biết bằng hữu của chính mình ý định nhanh chân đến trước sau, trong lòng tự nhiên lo lắng muôn phần. Dứt lời hắn đã hướng phía dưới tật bắn đi, La Trinh cùng với khác ba tên đại viên mãn chân thần tức thì theo sát phía sau. Dưới thảo nguyên phương huyệt động cũng không rộng rãi, chỉ cho một người ra vào, năm người nối đuôi nhau mà xuống, tại đây chật hẹp trong huyệt động bò xuống dưới được. Xuống đi về phía trước tầm hơn 10 trượng, phía dưới sáng tỏ thông suốt, liền là một bao la đại hang động đá vôi. Tiến vào đại hang động đá vôi về sau, Lại Hoa Bắc tay cầm la bàn phân biệt phương hướng một chút, chợt nói ra, đi theo ta tới, đang ở đó một bên. Theo trong động đá vôi một con đường đi về phía trước vài bước, La Trinh bỗng nhiên dừng bước, lông mày khẽ nhíu một chút. Trước mặt Lại Hoa Bắc thấy thế, quay đầu hỏi ngược lại, La Trinh huynh, làm sao vậy? La Trinh sau lưng vài tên đại viên mãn chân thần cũng liên tiếp vẻ kỳ quái. Thần trí của các ngươi không có cảm giác được sao? Có nhiều thứ bỏ đã tới, La Trinh nói ra. Như bọn hắn như vậy đại viên mãn chân thần tại thăm dò lạ lẫm chi địa lúc, đều thập phần cảnh giác đem thần thức khuếch tán ra, La Trinh là như thế, Lại Hoa Bắc cùng những người khác cũng là như thế. Thần thức hoàn toàn chính là bọn họ mặt khác một đôi mắt. Không có cảm giác được, cái đó có đồ vật gì đó. Mấy người kia hướng bốn phương tám hướng tấm trông đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Lại Hoa Bắc sắc mặt cũng khó nhìn, nói ra chẳng lẽ là ẩn nặc thân hình. Hẳn là, tại thần trí của La Trinh trong cảm giác. Những thứ đó thân ảnh thập phần mơ hồ, như cỏ xà đường kẽ xám lúc ẩn lúc hiện. Làm đám người La Trinh sau khi dừng lại, những vật kia cũng đình chỉ tiến lên, ẩn núp sau dù cho La Trinh cũng không cách nào điều tra. Hoa Bắc huynh tiếp tục dẫn đường đi, La Trinh nói ra. Một nhóm năm người tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong huyệt động tiến lên, ngay tại La Trinh mới vừa cất bước phía dưới, hắn lại cảm nhận được một ít tia động tĩnh. Lúc này đây La Trinh cũng không lộ ra, chẳng qua là lặng yên cùng sau lưng lại Hoa Bắc. Lại hướng phía ở chỗ sâu trong huyệt động đi về phía trước tầm hơn 10 trượng khoảng cách về sau, La Trinh thần thức trong cảm giác những vật kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đồng thời truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, hướng của bọn hắn nhanh chóng vây quanh. Lần này không chỉ là La Trinh cảm giác được, Lại Hoa Bắc cùng đại viên mãn chân thần cũng đã nhận ra. Kỳ quái chính là bọn hắn tuy rằng nghe được rất nhiều thứ bỏ sát thanh âm, nhưng cái này chung quanh huyệt động như trước rỗng tuếch, vô luận là trong thị giác, hay vẫn là trong thần thức, bọn hắn đều không thể đem tìm kiếm đi ra. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không nên cử động rồi, chúng ta nhìn không tới những vật kia. Chứng kiến đám người Lại Hoa Bắc dáng vẻ khẩn trương, La Trinh nhếch miệng. Bọn hắn mặc dù là mẫu thế giới dân bản địa, nhưng tấm lòng này tính không khỏi quá kém, gặp được chút phiền toái ấy nguyên một đám đã là hoang mang lo sợ. Ngay tại lúc này, ở chỗ sâu trong huyệt động truyền tới một thanh âm, tốt nhất là không nên cử động. Tiếng nói hạ xuống, một đạo màu xanh nhạt bóng dáng nhẹ nhàng nổi lên, đó là một tên nhìn qua 26-27 thanh niên, dựa vào tại vách tường một góc, nhàn nhạt hướng bên này nói ra. La Trinh chứng kiến thanh niên này về sau, lông mi cũng là nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh niên này đồng dạng cũng là đại viên mãn chân thần, nhưng hắn đã lĩnh ngộ đạo chi chân ý, chiêu thức ấy ẩn nặc thần thông, chính là vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý vận dụng đến đấy. La Trinh cũng có thể vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý tiến hành ẩn nấp, nhưng La Trinh ẩn nấp phương pháp là dựa vào đạo pháp tự nhiên bản thân quy luật, tự nhiên không bằng này thanh niên. Thanh niên nhẹ nhàng phất phất tay, huyệt động này chung quanh bắt đầu xuất hiện từng khối chừng hạt gạo điểm sáng màu xanh lục, nhưng những cái kia lục quang sau khi tán đi, hiển lộ ra là từng cái chừng hạt gạo con kiến. Có ý tứ, khó trách những thứ này con kiến có thể tránh đi thần trí của ta dò xét, cũng là mượn đạo pháp tự nhiên chân ý nguyên nhân. La Trinh quan sát ngoài, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. La Trinh tuy rằng còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng đám người Lại Hoa Bắc liền tương đối khó khăn. Khi bọn hắn chứng kiến cái kia đen thùi lùi con kiến về sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Ngao Độc Quân nghĩ, ngươi muốn làm gì? Một tên đại viên mãn chân thần khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ngao Độc Quân nghĩ là Thiên Đô Châu thập phần nổi danh một loại độc trùng, cho dù là chân thần cảnh, chỉ cũng bị Ngao Độc Quân nghĩ cắn một cái. Độc tố có thể ở một hơi ở giữa trải rộng toàn thân, nếu là bị Ngao Độc Quân nghĩ này cắn một cái, thân thể có thể ở thời gian một nén nhang trong hư, tử trạng vô cùng thê thảm. Cho nên có người từng nói qua, như bị Ngao Độc Quân nghĩ cắn chúng liền muốn đang bị cắn trong lập tức tráng sĩ tự chặt tay, chậm chế một cái hô hấp chắc chắn phải chết, có thể thấy được loại độc chất này con kiến chi hung mãnh. Mà hiện tại bọn hắn chung quanh răng đầy Ngao Độc Quân nghĩ, như thế nào để cho bọn hắn không khủng hoảng. Thanh niên kia nhẹ nhàng phất phất tay. Tất cả Ngao Độc Quân nghĩ bên ngoài thân phát ra một điểm điểm lục quang, lại lần nữa từ trong mắt mọi người biến mất, đồng thời liền nghe hắn nói, không muốn làm gì, Du Mục Chi ngờ tới sẽ có những người khác thăm dò huyệt động này, liền để cho ta ở chỗ này trông coi mà thôi, các ngươi nếu là thức thời ngoan ngoãn rời khỏi, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua, nếu là ở tiến lên trước một bước. Trong động rộng rãi này phong cảnh không tệ, vừa vặn có thể khi các ngươi mai cốt chi địa. Thanh niên trong miệng ý uy hiếp thập phần mãnh liệt, trong hai mắt hắn cũng đầy là vẻ khinh miệt. Du Mục Chi, Lại Hoa Bắc trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, mấy người bọn họ trong Thiên Dung Thành dài vi tương tự, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Lại Hoa Bắc vạn vạn không nghĩ đến Du Mục Chi lại dẫn bên ngoài người tới trước, hiện tại càng là muốn đưa bọn chúng đoạn ở bên ngoài, trong lòng hắn làm sao không hận. Nhìn biểu tình của Lại Hoa Bắc, trong lòng La Trinh cũng là khe khẽ thở dài một cái, bị bằng hữu phản bội tư vị đích xác không tốt được. Thối lui đi, các phế vật. Thiên La Vệ này y mộ các ngươi căn bản không đủ tư cách nhúng chàm, thanh niên không nhịn được khoát tay áo nói ra. Mặt khác ba tên đại viên mãn chân thần trong nội tâm đã có lui bước chi ý, Thiên La Vệ kia y mộ tuy có sức hấp dẫn, nhưng vì thế đem mạng mất có thể không có lợi lắm. Lại Hoa Bắc, nếu không chúng ta hay là trở về thôi. Một người trong đó nói ra, Lại Hoa Bắc trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, Du Mục Chi mời tới giúp đỡ thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nói hắn cũng mời tới La Trinh như vậy đặt chân chân ý chi hải đại viên mãn chân thần, nhưng hắn nhìn chúng chỉ là dương hồn của La Trinh có thể hàng phục cái kia y mộ ác quỷ, còn La Trinh thực lực chân chính hắn cũng không biết rõ tình hình, đồng thời cũng không có trông chờ quá nhiều. Lại Hoa Bắc sinh lòng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể bi phẫn gật đầu, đã tiếp nhận bằng hữu đề nghị. Ngay tại hắn chuẩn bị để cho mọi người rời đi thời khắc, La Trinh đột nhiên hỏi, Hoa Bắc huynh, Ngao Độc Quân nghĩ này có thể sợ hãi hỏa diễm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2564, nghiền ép. Lại Hoa Bắc không biết La Trinh gì cố hữu câu hỏi này, nhưng Ngao Độc Quân nghĩ hiển hách hung danh, hắn vẫn biết được. Ngao Độc Quân nghĩ lợi hại không riêng gì nó độc hành, này con kiến nhỏ tốc độ cực nhanh, hơn nữa không sợ nước lửa, bình thường thủ đoạn khó có thể đem giết chết. Lại Hoa Bắc nói xong thở dài một câu, chuyến này phiền toái La Trinh huynh đi theo, hiện tại chúng ta đi vòng vèo chính là, không đáng đem tính mạng mất ở nơi này. La Trinh hỏi tiếp, như ít Ngao Độc Quân nghĩ này vây công tới đây, không biết Hoa Bắc huynh mấy người có thể ngăn cản một chút. Lại Hoa Bắc kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, Hồi đáp, chúng ta tuy rằng khó có thể tránh đi ít ngao độc quân nghĩ này, nhưng nếu đem kia cự chi bên ngoài hay vẫn là hiểu rõ đấy. La Trinh huynh ngươi hỏi như vậy là ý gì? Chẳng lẽ, ánh mắt của La Trinh đã nhìn phía cách đó không xa tên thanh niên kia? Thanh niên kia như trước dựa vào ở trên vách động, chờ đám người kia ly khai, hắn tự nhiên cũng nghe được lời của La Trinh, trên mặt chợt lộ ra cười lạnh, muốn tìm cái chết mà nói, trực tiếp mở lời với ta cũng được, ta có thể tiễn đưa ngươi. Thanh niên này vừa dứt lời, thân hình của La Trinh nhảy lên một cái, đã hướng phía thanh niên kia bay vút đi. Thanh niên chứng kiến La Trinh thật sự dám xông lại, trên mặt cười lạnh chi ý càng lớn, hắn nhẹ nhàng thổi phất một đầu đường tiếu, chung quanh trên vách động ẩn giấu thân hình ngao độc quân nghĩ như hạt mưa rơi xuống, hướng phía trên thân La Trinh chui vào. La Trinh huynh, Lại Hoa Bắc thấy thế lập tức hoảng hốt, trong lòng càng là thầm mắng La Trinh quá manh động quá ngu xuẩn. Coi như là thật sự muốn động thủ, cũng có thể dùng lôi đình thủ đoạn tiến lên chế trụ cái kia điều khiển ngao độc quân nghĩ thanh niên, như vậy chậm rãi bay qua, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ngao độc quân nghĩ cắn trúng, này không phải là tìm chết sao. Lại Hoa Bắc tự nhiên không rõ ràng lắm dụng ý của La Trinh. La Trinh là sợ mấy người bọn họ ngăn cản không nổi ít ngao độc quân nghĩ này, hắn như vậy nghênh ngang quá khứ, tự nhiên năng đem tuyệt đại bộ phận ngao độc quân nghĩ dẫn đến trên người chính mình. Về phần ngao độc quân nghĩ kỳ độc, cái này căn bản không tại La Trinh cố kỵ trong phạm vi. Tạch tạch tạch, cái kia từng cái ngao độc quân nghĩ đã rơi vào trên thân La Trinh, duỗi ra đại hàm đâm vào da của La Trinh, đem độc tố trong cơ thể của chúng rót vào bên trong đó. Tại độc tố của ngao độc quân nghĩ rót vào lập tức, La Trinh thân thể mặt ngoài nhảy ra một tia màu xanh lục khí tức, hơi thở này lại ở trong nháy mắt trải rộng La Trinh toàn thân. Ngao độc quân nghĩ này có thể đâm thủng da của ta, độc tố kia truyền đi hoàn toàn chính xác nhanh vô cùng. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, nhưng ngao độc quân nghĩ độc đi nữa, đối với La Trinh cũng không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. La Trinh đang bay lượn thời khắc, thân thể đột nhiên chấn động, ví như nếu là bình thường yêu thú con kiến, này chấn động phía dưới, đủ để đem chấn thành bột mịn, nhưng ngao độc quân nghĩ này thân thể nho nhỏ lại thập phần chắc chắn, La Trinh chẳng qua là đem trèo bám ở trên người con kiến đánh bay, cũng không đem chấn vỡ. Thanh niên kia như trước dựa vào ở trên vách động, hai mắt nhìn xem La Trinh, đã là một bộ nhìn chết người biểu lộ, xin chào ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, còn có như vậy tìm chết. Thanh niên này am hiểu khống chế các loại kỳ trùng, tăng thêm hắn tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý pháp môn, tuyệt đại nhiều mấy chân thần đều khó ứng đối, một lúc lâu hắn đều có thể giết người ở vô hình. Lúc này đây hắn phụng mệnh chẳng qua là dọa lùi này mấy cái phế vật mà thôi, vạn vạn không nghĩ đến những phế vật này trong còn kèm theo một thằng ngu, không nên đuổi đi lên nộp mạng. Ở trong mắt hắn, một lượng cái hô hấp ở trong La Trinh toàn thân thân thể thì sẽ tê liệt ngã xuống đất, kế tiếp chính là toàn thân thối rữa mà chết, cái chết như thế hắn xem qua quá nhiều lần. Hô, chừng trăm trượng khoảng cách, mặc dù La Trinh tận lực áp chế tốc độ, trong khoảnh khắc cũng đã xẹt qua. Hắn đã rơi vào thanh niên này trước mặt, lạnh nhạt hỏi, phải không là đang suy nghĩ, ta lúc nào độc phát thân vong. La Trinh trên mặt màu xanh lục khí tức từng tia nổi lên, nói rõ tốc độ của ngao độc quân nghĩ ở trong cơ thể hắn tứ ngược, có thể nhìn La Trinh một bộ long tinh hổ mãnh bộ dạng, trong mắt thanh niên này lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Hắn thấy một màn này quá mâu thuẫn, rõ ràng đã trúng độc, nhưng tựa hồ không có nhận đến độc tố ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Không cần chờ, người khẳng định so với ta chết trước. La Trinh mỉm cười, khí tức trong người bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một thanh trường kiếm sôi nổi trong tay, hắn đã dẫn đầu làm khó dễ. Thanh niên trong nội tâm tràn ngập tất cả nghi hoặc, có thể nhìn La Trinh hướng chính mình một kiếm chém tới, trong lòng cũng là hoảng sợ. Chỉ thấy thân hình hắn lục quang lóe lên, đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt La Trinh. Thanh niên vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý thủ đoạn, so với La Trinh cao minh hơn rất nhiều. Cuối cùng La Trinh hiện tại cũng chưa từng tu luyện triển khai đạo chi chân ý công pháp. Nếu như thanh niên này ẩn giấu ở một góc nào đó trong vẫn không nhúc nhích, La Trinh căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng chỉ cần hắn hoạt động phương vị, dùng thần trí của La Trinh luôn có thể tìm ra một tia dấu vết để lại. Vèo, La Trinh một kiếm này đâm ra, ở trên vách động để lại một đạo thật sâu lỗ khảm. Thanh niên kia ẩn nấp về sau, đã hướng phía huyệt động chỗ càng sâu lao đi, thân hình vừa nhanh lại xảo diệu. Khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên, tương tự cũng thúc giục đạo pháp tự nhiên chân ý, thân hình hắn giống như một mảnh phiêu linh lá cây một dạng trở nên tùy tính linh động, nhìn như không mục đích gì phấp phới, trên thực tế đuổi sát thanh niên kia bộ pháp. Vụt, La Trinh vừa bay vỗ thời khắc, một bên xuất kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm về sau, trước người của hắn thì sẽ có một đạo ánh sáng màu xanh lóng lánh, sau đó hắn lại lần nữa trong huyệt động bay ra mấy trượng khoảng cách, lại là một kiếm đâm ra. La Trinh mỗi lần ra một kiếm đều truyền đến một đạo kim loại cắt nhau thêm thanh âm, tựa hồ đâm vào một chương kiên cố trên tấm chắn. Sắc mặt của La Trinh trước sau như một bình tĩnh, liền khi hắn đâm ra kiếm thứ 8 lúc, cái kia kim loại cắt nhau thêm thanh âm biến mất, trường kiếm của hắn đã đóng vào trên vách động. O-O-O-N-G, một đoàn ánh sáng màu xanh hiện lên trường kiếm lối vào, thanh niên kia thân hình đã lặng yên hiện ra. Trong tay thanh niên có một khối to lớn trùng xác, chính là chỗ này dị thường kiên cố trùng xác chặn trường kiếm của La Trinh, nhưng cuối cùng một kiếm, La Trinh bạo phát chín thành lực lượng, liền trực tiếp đem này trùng xác xuyên thấu, thẳng đâm vào thanh niên này ngực. Ngươi vì sao không sợ độc của Ngao Độc Quân nghĩ? Thanh niên kia nhìn chằm chằm mặt của La Trinh hỏi, một bộ khó có thể tiếp nhận biểu lộ. Trên mặt của La Trinh hiện ra một mảnh màu xanh lục, hiển nhiên là chúng độc sâu vô cùng, nhưng La Trinh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ta không chỉ có không sợ độc của Ngao Độc Quân nghĩ, kia độc của hắn cũng là không sợ, ngươi có thể thử nghiệm trong cái viên này bò cạp châm, La Trinh thản nhiên nói. Thanh niên sắc mặt lại là biến đổi, tay phải hắn nắm là một cây hạt vĩ châm, đó là tuyệt dây cung bò cạp độc hạt vĩ châm, độc tính của hạt vĩ châm này so với Ngao Độc Quân nghĩ càng thêm kịch liệt, chính là thanh niên này thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Đã từng hắn chính là dựa vào hạt vĩ châm này mấy lần ở trong tuyệt cảnh lật bàn, cầu được một con đường sống, không nghĩ tới cuối cùng bị La Trinh một câu nói toạc ra. Thanh niên này dưới tình thế cấp bách, tay phải nhẹ nhàng một phen, thật đúng đem hạt vĩ châm kia hướng La Trinh đánh tới. Nhưng này bò cạp độc châm còn không dựa vào gần La Trinh, trường kiếm trong tay của La Trinh nhẹ nhàng xoắn một cái phía dưới, một cỗ bồng bột lực lượng đã bạo phát đi ra, thanh niên này toàn bộ người đã bị vắt nát bấy. Huyệt động này phong cảnh không tệ, hoàn toàn chính xác thích hợp làm ngươi mai cốt chi địa, La Trinh lắc đầu nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2565, Y Quan Trùng. Thanh niên này bị La Trinh một kiếm xoắn giết về sau, trong huyệt động tất cả Ngao Độc Quân Nghĩ liền thoát khỏi sự thao khống của hắn. Ít Ngao Độc Quân Nghĩ kia nhao nhao hiện hình, hướng phía khe nham thạch khe hở trong bò vào. Lại Hoa Bắc này bốn tên đại viên mãn chân thần như cũ là vội vã cuống cuồng bộ dạng, bốn người bọn họ làm thành một vòng, một liền thi triển ra mấy đạo thần thông đưa bọn chúng bảo vệ ở trong đó, e sợ cho dò một cái ẩn núp Ngao Độc Quân Nghĩ. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền thấy Ngao Độc Quân Nghĩ bốn phía chạy tán loạn một màn. Lại Hoa Bắc bọn hắn chớp mắt nhìn lại, nguyên một đám đồng tử đều trừng tròn vo. La Trinh này lại trong khoảnh khắc đem cái kia điều khiển độc trùng đại viên mãn chân thần chém giết. La Trinh nhập qua chân ý chi hải, thực lực so với bọn hắn yếu lực mạnh, Lại Hoa Bắc là nhận đồng, nhưng đối phương cũng là nhập qua chân ý chi hải đại viên mãn, cùng thực lực của La Trinh hẳn sàn sàn với nhau chứ. La Trinh có thể ở cực đoan thời gian đánh chết đối phương, hoặc là thực lực trực tiếp mạnh hơn đối thủ một mảng lớn, hoặc là chính là thanh niên kia quá khinh địch để cho La Trinh bắt được cơ hội. Lại Hoa Bắc cùng hắn ba vị bằng hữu vẫn nghiêng về người kia. Bọn hắn bốn người này mặc dù là đại viên mãn chân thần, nhưng ở Thiên Dung Thành ở lâu rồi, rất khó tin đồng cấp chân thần ở giữa thực lực có như vậy chênh lệch lớn. Cẩn thận một chút, ít Ngao Độc Quân Nghĩ này chẳng qua là ẩn nấp rồi, chúng ta tận lực không nên tới gần mặt đất, còn phải chú ý đỉnh đầu. Lại Hoa Bắc trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ người cũng bay vút đi lên. Thanh niên này đã vẫn lạc, tất cả Ngao Độc Quân Nghĩ cũng đã mất đi chủ nhân, nhưng loại độc chất này trùng nguyên bản là cực kỳ công kích tính, bọn hắn tự nhiên muốn muôn phần chú ý. Một nhóm bốn rẻ rặt hướng phía La Trinh bay vút qua. La Trinh huynh, ngươi không sao chứ? Lại Hoa Bắc nhìn xem La Trinh mặt mũi tràn đầy màu xanh lục, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, ta chỗ này ngược lại là có thiên hoa đan cùng giải độc thuốc, có thể độc tính của Ngao Độc Quân Nghĩ quá hung mãnh. Nói đến đây, Lại Hoa Bắc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, độc tính của Ngao Độc Quân Nghĩ hết sức hung mãnh nhanh chóng, bị cắn sau sẽ lập tức ngã lăn, La Trinh mặt mũi này đều xanh vì sao còn cùng không có chuyện gì đâu người giống nhau. Không sao, chút độc này còn không gây thương tổn ta, La Trinh khoát tay áo. Cái gì gọi là chút độc này? Lại Hoa Bắc cùng hắn ba người bạn thân nghe nói như thế, đều là một bức như nhìn quái vật biểu lộ. Nhất là cái kia ba tên đại viên mãn chân thần, đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lại Hoa Bắc, bọn hắn thật không biết Lại Hoa Bắc từ đâu tìm đến như vậy một cái quái vật. Giải quyết xong thanh niên này về sau, La Trinh đem trường kiếm rút đi ra, cũng đoạt lại đối phương tu di giới chỉ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền một mồi lửa đem đốt sạch sẽ. Mặc dù không biết thanh niên này bối cảnh, nhưng La Trinh không muốn phức tạp, tự nhiên muốn lựa chọn hủy thi diệt tích. Nơi này không phải là thần vực, nhất là La Trinh hiện tại thế nhỏ lực yếu, một lúc lâu đều cần cẩn thận thì tốt hơn. Xử lý xong về sau, La Trinh cũng đem độc tố trong cơ thể của chính mình ép đi ra, hắn liền hướng trong động nhìn một cái, chợt hỏi cái này hang động đá vôi không sâu chứ? Không sâu, từ nơi này về phía trước nhiều nhất hơn 1000 trượng khoảng cách liền đến, Lại Hoa Bắc nói ra. Lúc trước lại Hoa Bắc đều ý định buông tha cho, nhưng La Trinh bày ra thực lực để cho hắn thấy được một chút hy vọng. Bọn hắn này ít đại viên mãn chân thần tại Thiên Dung Thành coi như là tầng cao nhất nhân vật, nhưng người nào cũng không nguyện ý co giúp ở này tiểu địa phương tầm thường cả đời, này một chút hy vọng cũng đủ để cho hắn phấn đấu một lần. Vậy đi thôi, La Trinh khẽ gật đầu, một nhóm năm người lại lần nữa theo hang động đá vôi đi về phía trước, này hang động đá vôi càng ngày càng rộng rãi, mà ngàn trượng khoảng cách cũng không quá đáng mấy hơi thở đã đến. Liền tại bọn họ lật qua một cái chỗ rẽ thời khắc, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng ô tiếng kêu lạ, một cỗ cường đại linh hồn ba động khuếch tán ra. Đồng thời truyền đến một đạo chửi bậy thanh âm, đáng chết. Y trùng ác quỷ này trong thời gian thật ngắn trở nên cường đại như thế. Lại Hoa Bắc cùng với hắn ba người bằng hữu nghe được thanh âm này, sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, là Du Mục Chi thanh âm. Thân hình của La Trinh lướt qua chỗ rẽ, đã qua chỗ rẽ. Như Lại Hoa Bắc theo như lời như vậy, này hang động đá vôi xác thực không lớn, trước mắt chính là phần cuối. Nhưng ở này nơi cuối cùng, cắm một thanh thanh sắc trường kiếm đằng sau là chồng chỉnh chỉnh tề tề quần áo, trường hoa các loại vật kiện, những thứ này vật trưng bày ở chỗ này đã có thời gian tương đối dài rồi, tầng ngoài đều có cho bụi thật dày bao trùm, cái này là Lại Hoa Bắc nói y quan trùng. Một ít cường giả bởi vì có chút nguyên nhân đã mất đi thân thể, trước khi chết, cũng vận dụng cuối cùng một tia lực lượng cho mình lập kế tiếp phần mộ, liền vị trí y quan trùng. Ô ô ô, tại y quan trùng một mặt khác, một cái hình thể lớn linh hồn ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa lấy. Này hình thể lớn linh hồn, phải là Lại Hoa Bắc nói y trùng ác quỷ, không biết thiên la vệ này đã trải qua cái gì, trước khi chết liền thân thể đều không thể giữ lại, sau khi chết tàn hồn vậy mà biến thành ác quỷ. Y trùng ác quỷ tuy rằng hung hãn dị thường, nhưng bị hai ngọn lửa biến thành xiềng xích quấn quanh, mà khóa phần cuối thì là hai tên tướng mạo giống nhau như đúc đại viên mãn chân thần. Hai tên đại viên mãn chân thần tựa hồ giỏi vô cùng khắc chế linh hồn thủ đoạn, lại cứng rắn đem y trùng ác quỷ này trói buộc không thể động đậy. Mà ở này hai tên đại viên mãn chân thần bên cạnh, đứng vững vàng ba người khác, người cầm đầu mặc màu tím gấm vóc, khuôn mặt anh tuấn, một bộ công tử ca bộ dáng, tại bên cạnh tử y công tử này lại có một tên đầu đội nón đen nam tử này chính là Du Mục Chi. La Trinh cùng Lại Hoa Bắc đoàn người xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn, Du Mục Chi ánh mắt vút qua phía dưới, thấy được Lại Hoa Bắc sau sắc mặt cũng là hơi sững sờ, Lại Hoa Bắc. Các ngươi như thế nào? Vào, Du Mục Chi bên người vị công tử này đã phái người ngăn ở cửa động, khi hắn nghĩ đến, Lại Hoa Bắc căn bản không có khả năng tiến đến. Lại Hoa Bắc trong mắt tràn đầy hận ý, cười lạnh nói, ta đương nhiên là tới lấy thứ thuộc về ta. Không nghĩ tới người Du Mục Chi lại là như thế hạ làm nên người, lại dẫn ngoại nhân tới nơi đây. Mặt đối với Lại Hoa Bắc cật vấn, Du Mục Chi trên mặt không có chút nào vẻ áy náy, ngược lại cứng cổ cười lạnh nói, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn lấy đi thiên la vệ y quan trùng. Người sang tự biết mình, có nhiều thứ là các ngươi có thể đụng chạm sao. Nghe nói như thế, Lại Hoa Bắc tức giận mặt đỏ tới mang tai. Mà Du Mục Chi bên người lông mày của tử y công tử khẽ nhíu một cái, nhìn chằm chằm vào đám người La Trinh hỏi người của Tả Tinh chứ. Hắn không phải là canh giữ ở cửa động sao? La Trinh cười nhạt một tiếng, chợt nói ra có lẽ là trong huyệt động này quá buồn bực, chạy đến thanh gấm trên thảo nguyên hít thở không khí đi, chúng ta tự nhiên là không có gặp. Nói vớ nói vẩn, tử y công tử nhàn nhạt phủi La Trinh liếc mắt, Tả Tinh là của hắn đắc lực can tướng chi lực, làm người vô cùng trầm ổn, làm sao có thể tại trọng yếu như vậy thời điểm ly khai. Hắn cặp kia tuấn tú song trong mắt lóe lên một tia tức giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2566, cạm bẫy. Ngay tại lúc này, nguyên bản bị ngọn lửa xiềng xích quấn quanh y trùng ác quỷ lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Ô ô ô, này ác quỷ bộc phát ra một cỗ phóng túng linh hồn chi lực, kéo cái kia hai sợi dây xích vang lên ong ong. Cái kia hai tên tướng mạo vậy đại viên mãn chân thần mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, bọn hắn gắt gao nắm bắt trong tay xiềng xích, hai sợi dây xích trên vàng óng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rừng rực. Nguy rồi, không hối hận thiếu gia, này ác quỷ linh hồn chi lực vẫn còn trở nên mạnh mẽ. Viêm Dương Tỏa Liên chỉ sợ không khóa lại được nó. Này hai tên đại viên mãn chân thần mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Ngay từ đầu linh hồn chi lực của y trùng ác quỷ này cũng không hẳn như vậy như thế nào cường đại. Hai người bọn họ thiên phú của huynh đệ chính là nhằm vào các loại ác hồn ác quỷ, vốn cho là sẽ dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ đến linh hồn chi lực của y trùng ác quỷ này lại không ngừng mà gia tăng, thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Hiện tại y trùng ác quỷ còn bị Viêm Dương Tỏa Liên buộc, một khi y trùng ác quỷ này giãy giụa, hậu quả chỉ sợ khó mà tưởng nổi. Nghe nói như thế, sắc mặt của tử y công tử trầm xuống, nhìn qua giữa không trung y trùng ác quỷ liếc mắt chợt nhàn nhạt nói, Đà Thịnh, ngươi đi giải quyết mấy cái xông vào ra hỏa, ta tự mình ra tay hàng phục này ác quỷ. Dứt lời về sau, Tử Y công tử chia tay nhẹ nhàng vỗ, từ tay hắn trong đã hơn nhiều hai thanh ngọc móc câu, chợt nhảy lên thật cao, đem hai thanh ngọc móc câu hướng phía y trùng ác quỷ ném mà đi. Cái kia Đà Thịnh nghe theo mệnh lệnh của Tử Y công tử, thò tay liền lấy ra một chút kim sắc trường côn, đồng thời nói ra, Tả Tinh là huynh đệ của ta, mặc dù không biết các ngươi là làm sao mà đến đấy, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể nói cho ta hắn biết tung tích, để báo đáp lại ta có thể lưu các ngươi một đầy đủ thi thể. Đám người lại Hoa Bắc thấy thế, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Kỳ thật thế cục từ vào động bắt đầu, liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của đám người lại Hoa Bắc rồi. Đối với lại Hoa Bắc cùng đại viên mãn chân thần mà nói, đây bất quá là một cuộc có chút nguy hiểm thám hiểm, nhưng Du Mục Chi mời tới đám người này thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, mà y trùng ác quỷ kia bộc phát ra linh hồn chi lực càng là khủng bố. Nếu như lại Hoa Bắc biết y trùng ác quỷ này cường đại như thế, chỉ sợ sớm đã bỏ ý niệm này đi rồi. Lại Hoa Bắc bọn hắn lui, nhưng La Trinh không có lùi lại, bởi vì cửu ngũ nhị thất thanh âm mới vừa liền truyền tại La Trinh não hải ở bên trong, bọn người kia khẳng định bắt hàng phục không được y trùng ác quỷ này, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Vì sao? La Trinh hỏi, y trùng ác quỷ này bộc phát ra linh hồn chi lực, để cho La Trinh cũng cảm thụ được sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng Tử Y công tử kia tựa hồ rất có nắm chắc hàng phục bộ dạng. Bố trí này y quan trùng thiên la vệ tâm tư vẫn là rất ác độc. Hắn ước lượng thì không muốn di vật của chính mình bị người phá hư, cho nên mới cố ý bố trí trận này, đem chính mình tàn hồn hóa thành ác quỷ, đồng thời thôn vệ sinh hồn lớn mạnh thực lực. Phỏng đoán những năm gần đây này không ít người đều phát hiện cái huyệt động này, nhưng đại bộ phận đều là có đến mà không có về, thực lực của y trùng ác quỷ kia chỉ sợ còn có thể tăng cường gấp mấy lần, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh cũng là hơi kinh hãi, dù cho hiện tại La Trinh tự hỏi cũng không nắm chắc bắt lại y trùng ác quỷ kia. Nếu như thực lực của y trùng ác quỷ này lại tăng cường gấp mấy lần, La Trinh chỉ sợ cũng không hề cơ hội phản kháng. Cho nên cái này căn bản không xem như y quan trùng, mà là một luyện chế ác quỷ cạm bẫy mà thôi, cửu ngũ nhị thất nói ra. Cái kia Đà Thịnh chứng kiến La Trinh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt càng là sau lưng chính mình dao động bất định, liền cho rằng La Trinh không có thấy mình để ở trong mắt, trên mặt càng là hiển lộ ra tức giận, Tả Tinh đến cùng đi nơi nào. Trả lời, ta, khi hắn nói ra ta chữ thời điểm, toàn bộ người bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng độn quang, tại trong hang động này lôi ra một mảnh màu vàng tàn ảnh, cua kim sắc trường côn hướng phía La Trinh vào đầu bổ đánh tới. La Trinh huynh, lại Hoa Bắc thấy một màn như vậy, trong lòng cũng là cả kinh, hắn cũng không biết La Trinh vì sao tại lúc này ngẩn người. Hô, Đà Thịnh một côn này nện xuống đến, màu vàng côn ảnh trong mơ hồ xen lẫn một mảnh màu xanh thẳm không gian toái phiến, đó là dùng hư không huyễn diệt chân ý hỗn hợp đi ra thủ đoạn, một côn này tích chứa lực lượng cũng hết sức kinh người. Đủ để đem va chạm vào hết thảy đập nát bấy. Mắt thấy kim sắc trường côn đập xuống giữa đầu, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng nắm chắc, ầm một tiếng muộn hưởng chuyện lai, tay phải hắn lại vững vàng bắt được kim sắc trường côn. Tạch tạch tạch, kim sắc trường côn chung quanh không gian toái phiến thiết cắt trên cánh tay của La Trinh, trên cánh tay hắn chỉ nhảy ra khỏi một đạo đạo kim quang, cũng không đã bị chút nào tổn hại. La Trinh trong thần vực lúc, thực lực của bản thân đã vượt xa bình thường đại viên mãn chân thần, có thể cùng thánh nhân đánh nhau chính diện. Về sau mượn nhờ thần vực sơ sinh ý chí lực lượng, cho dù là bỉ ngạn cảnh đều bó tay với hắn. Bất quá thoát ly thần vực về sau, vô luận là sơ sinh ý chí lực lượng còn có tín ngưỡng chí bảo đều không thể vận dụng, nhưng như Đà Thịnh như vậy đại viên mãn chân thần như trước không phải là đối thủ của hắn. Đà Thịnh một côn này cũng là nén giận mà thi, hắn nhìn La Trinh ngu cử động, trong lòng cười lạnh không dứt, một côn này quét xuống có thể đem cả người hắn đều quét thành mảnh vỡ, gia hỏa này lại ngây thơ còn dám tay không tới đón. Có thể La Trinh thật đúng lấy tay đem trường côn tiếp nhận, nhưng lại lông tóc không bị tổn thương. Đà Thịnh một đôi mắt trừng tròn vo, hắn rất khó tin cùng giai bên trong có thể có người tay không tiếp được mình toàn lực nhất kích, coi như là nhà mình không hối hận công tử cũng không được. Hai tay của hắn dùng sức phía dưới, liền muốn đem trường côn từ La Trinh trong tay đoạt đi ra. Có thể La Trinh nhìn như không đếm xỉa tới một chảo, trường côn liền một mực khảm nạm ở trong đó, không cách nào hoạt động chút nào. La Trinh nhàn nhạt lườm Đà Thịnh liếc mắt. Bắt lấy trường côn tay phải đột nhiên giơ lên, Đà Thịnh đến không kịp buông tay ra, toàn bộ người đã bị mình trường côn vén lên, tung tóe tầm hơn 10 trượng sau hung hăng đập vào trên vách động. Đám người lại Hoa Bắc thấy một màn như vậy, một cái con mắt lại lần nữa trợn to. Trong lòng lại Hoa Bắc cũng đã minh bạch, lúc trước La Trinh nhẹ nhõm đánh chết Tả Tinh không hề là dựa vào vận khí gì cùng sơ hở, thực lực của hắn căn bản vượt quá xa cùng giai đại viên mãn chân thần. Gia hỏa này là từ mẫu thế giới bên ngoài thế giới mà đến. Chẳng lẽ là trong hỗn độn cái nào đó đại tộc thiên tài? Trong lòng lại Hoa Bắc đã mơ hồ đã có suy đoán. Cách đó không xa Tử Y công tử kia hai thanh ngọc móc câu đã vững vàng móc câu tại trên thân y trùng ác quỷ kia, này một đôi ngọc móc câu tựa hồ là chuyên môn dùng để khắc chế tà linh ác quỷ chi vật, móc câu tại ác quỷ trên người về sau, lập tức phát ra xì xì thanh âm, phảng phất tại trước thiêu linh hồn của y trùng ác quỷ. Y trùng ác quỷ này liền phát ra một hồi ô ô tiếng ai minh, đúng là hấp hối. Có lẽ ngươi nhìn lầm rồi, y trùng ác quỷ này sợ rằng phải bị bọn hắn hàng phục, La Trinh thấy một màn như vậy sau liền đối với cửu ngũ nhị thất nói ra. Ta nhìn lầm, làm sao có thể, tuy rằng ta không biết này y quan trùng là thế nào bố trí, nhưng ta dù sao cũng là linh hồn chi thể, cảm giác so với các ngươi có thể nhạy cảm rất nhiều. Ngươi nhìn y quan trùng lên bảo kiếm, cửu ngũ nhị thất nhàn nhạt nói. La Trinh ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ ở đằng kia màu xanh bảo kiếm bên trên, liền thấy cái kia bảo kiếm lên ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, nguyên bản hấp hối y trùng ác quỷ bỗng nhiên bành trướng. Cùng cửu ngũ nhị thất suy đoán giống như đúc, này một thoáng y trùng ác quỷ kia bộc phát ra linh hồn chi lực lập tức cường đại rồi gấp 4-5 lần có thừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2567, phá y quan trùng. Linh hồn chi lực của y trùng ác quỷ này bỗng nhiên tăng cường về sau, đã cùng một bỉ ngạn cảnh cường giả linh hồn chi lực không kém là bao nhiêu. Hung ác kia linh hồn khí tức tại trong hang động này quanh quẩn, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một cỗ kinh hãi cảm giác. Ba, nguyên bản quấn ở y trùng ác quỷ lên hai ngọn lửa xiềng xích trong nháy mắt bị đứt đoạn. Hai tên sinh đôi đại viên mãn chân thần trực tiếp bị y trùng ác quỷ kéo tới, hầu như không có chút nào cơ hội phản kháng, đã bị y trùng ác quỷ này nhét vào trong miệng, bị nó một cái bẻ gãy đầu lâu. Tử Y công tử chứng kiến bất ngờ xảy ra chuyện, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến, thân hình trên không trung nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, lui về phía sau mà đi. Tử Y công tử này không hổ là danh môn sinh ra, dù cho vào lúc đó cũng không có quá nhiều bối rối. Có thể y trùng ác quỷ hiển nhiên không muốn buông tha Tử Y công tử, hai cánh tay lớn một trái một phải hướng phía Tử Y công tử ôm ấp mà đến, đoạt trước một bước cản được đường lui của hắn. Mắt thấy không cách nào rút đi phía dưới, từ trong cặp mắt Tử Y công tử bỗng nhiên lòe ra vẻ tàn khốc, từ đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên có một quả nho nhỏ hạt giống nổ bung. Ẩn giả thần thông, hắn thân là Thiên Đô Châu đại gia tộc đích hệ tử đệ, trong tộc tự nhiên sẽ vì hắn gieo xuống ẩn giả thần thông mưu đồ bảo vệ tính mạng. Từ cái này nho nhỏ hạt giống trong bỗng nhiên hiện ra một người vóc dáng uyển chuyển nữ tử hư ảnh, cô gái này co do thân thể, lại bắt đầu ngâm sướng một bài làn điệu cổ quái ca khúc. Nữ tử hư ảnh kia ngâm sướng phía dưới, thanh âm lại như cùng gợn sóng giống nhau vây quanh đỉnh đầu của Tử Y công tử khuếch tán ra, tạo thành một cái 10 trượng phương viên hình cầu đem Tử Y công tử bảo vệ ở trong đó. Cho dù y trùng ác quỷ hung hãn dị thường, ý đồ phá vỡ thanh âm ba văn này hình thành hình cầu, nhưng viên cầu này hầu như không thể phá vỡ. Tử Y công tử cũng hiểu rõ ẩn giả thần thông này hộ hắn không được bao lâu, theo đạo uẩn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, muốn thi triển đại na di chạy trốn nơi đây, nhưng không gian ba động mới vừa tại trước mặt hắn ngưng tụ thành, y trùng ác quỷ bỗng nhiên phát ra vẻ điên cuồng tiếng gầm gừ. Thanh âm kia thẳng chỉ linh hồn, cho dù là La Trinh cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, mà La Trinh sau lưng đám người lại hoa bác ở đâu chịu được. Bọn hắn trực tiếp trợn trắng mắt, liền vào đầu mới ngã xuống đất. Tử Y công tử ngay tại trong ngực của y trùng ác quỷ, hắn bị ảnh hưởng đến lớn nhất, làm cái kia tiếng gầm gừ hướng phía hắn linh hồn trùng kích mà khi đến, ngược một kiện linh hồn pháp bảo trực tiếp vỡ vụn, mà mới vừa ngưng tụ ra không gian thông đạo thì đã là thất linh bát lạc. Tử Y công tử này rốt cuộc ý thức được mình bị y trùng ác quỷ này dồn đến tuyệt cảnh, cho dù hắn hai mắt biến thành màu đen, não hải như bị nện búa bình thường truyền đến từng trận đau nhức, nhưng hắn như trước cắn răng lại lần nữa thi triển ra đại na di. Có thể không gian chi lực lại lần nữa ngưng tụ thời khắc, y trùng ác quỷ này lại lần nữa phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Lúc này đây đầu của Tử Y công tử rủ xuống, cũng hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có trên đầu của hắn nữ tử hư ảnh như trước nhẹ nhàng ngâm sướng ca khúc, bảo hộ lấy hắn. Ẩn giả thần thông thường thường đều là một lần duy nhất, thời gian duy trì đều sẽ không quá dài, cô gái này hư ảnh đã càng ngày càng ảm đạm, ngâm sướng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, thanh âm ba văn kia hình thành hình cầu cũng đang không ngừng co rút lại. Một khi ẩn giả thần thông mất đi hiệu lực, Tử Y công tử này tất nhiên cũng sẽ trở thành trong khay của y trùng ác quỷ món ăn. Ngay vào lúc này, cửu ngũ nhị thất mới nói với La Trinh nên động thủ. Dùng La Trinh bây giờ linh hồn lực lượng quả quyết không cách nào chống lại y trùng ác quỷ này đấy, nếu như không phải là cửu ngũ nhị thất tồn tại, hắn chỉ sợ sớm đã đi ra. Bất quá cửu ngũ nhị thất mới vừa nói cho hắn biết, bản thân y trùng ác quỷ này tuy rằng đáng sợ, nhưng nó tất cả linh hồn chi lực đều đến từ chính cái kia y quan trùng. Chỉ cần phá vỡ cái kia y trùng ác quỷ này cũng liền tự sụp đổ. La Trinh nghe xong cửu ngũ nhị thất mà nói, thân hình tung bay phía dưới, lao thẳng tới cái kia y quan trùng mà đi. Ngay tại hắn tới gần y quan trùng lập tức, cái kia trường kiếm màu xanh bỗng nhiên tách ra một đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm mang kia như hổ như rồng, ẩn chứa chí cương chí cường uy thế, hướng phía La Trinh vào đầu cuốn tới. Cái này, kiếm vận vĩnh hằng chân ý, con người của La Trinh đột nhiên co rụt lại, y quan trùng ngật đứng ở nơi này, Tử Y công tử một nhóm người không có lý do nhìn không tới. Nghĩ đến trước đây Tử Y công tử cũng ý định phá vỡ y quan trùng, nhưng y quan trùng bản thân chính là một cái cực kỳ lợi hại trận pháp, cho nên bọn hắn mới chuyển mục tiêu chuyển qua trên người của y trùng ác quỷ. Thiên La vệ này thân là bỉ ngạn cảnh cường giả, đã chết vô số năm. Chất chứa trong thanh phong trường kiếm này kiếm vận vĩnh hằng chân ý theo năm tháng trôi qua, cũng tầng tầng suy sụp xuống. Nhưng dù cho đã đến hôm nay, này kiếm vận vĩnh hằng chân ý thúc giục tới kiếm ý như cũ không thể khinh thường, La Trinh kề sát đất bay vút thời khắc, hai tay trên mặt đất đột nhiên vỗ, thân hình lộn một vòng phía dưới tránh được cái kia một ánh kiếm, đồng thời đằng xà kiếm đã sôi nổi nơi tay. Bạch, dung đạo chi kiếm, thanh phong trường kiếm này phóng thích ra kiếm quang chí cường, mà dung đạo chi kiếm của La Trinh cũng bạo liệt vô cùng. Hai đạo kiếm mang đụng chạm trong nháy mắt, tỏa ra quang mang lập tức như tiểu thái dương bình thường chói mắt, năng lượng kinh khủng bốn phía giật tán phía dưới, La Trinh không thể không lui về sau một khoảng cách, chờ cho năng lượng đó giật giải tán lúc sau liền tiếp theo xông tới. Ngay tại La Trinh phóng tới y quan trùng lúc, Tử Y công tử trên đỉnh đầu cái kia ngâm sướng nữ tử cũng đã biến mất, nguyên bản bảo hộ lấy thanh âm ba văn của Tử Y công tử cũng hoàn toàn biến mất, y trùng ác quỷ không chút do dự, một cái đem Tử Y công tử nuốt vào trong cái mồm lớn kia. Lúc này y quan trùng động tĩnh bên này cũng kinh động đến y trùng ác quỷ chứng kiến La Trinh không ngừng mà tới gần y quan trùng, lập tức phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nó xem y quan trùng vì cấm kỵ của nó cùng gia viên, làm sao có thể dễ dàng tha thứ La Trinh chạm. Nó một bên phát xuất tiêm lợi gào thét, một bên hướng La Trinh xông lại. Cái kia bén nhọn tiếng gầm gừ lại để cho linh hồn của La Trinh không ngừng mà run rẩy, nếu như gặp được những thứ khác hung thú, bằng vào chính mình cường đại khí lực còn có thể một trận chiến. Nhưng này ác quỷ chính là linh hồn chi vật, dương hồn của La Trinh kém xa tít tắp nhục thể của chính mình cường đại như vậy, một khi bị này ác quỷ bắt lấy kết cục có thể nghĩ. Giờ khắc này La Trinh cũng toàn lực vận chuyển đạo pháp tự nhiên chân ý, toàn bộ người như một con bay vào rừng rậm chim yến chợt cao chợt thấp, không ngừng tránh né lấy cái thanh kia trong thanh phong trường kiếm thả ra kiếm quang. Hiu hiu hiu chiếu, mắt thấy thanh phong trường kiếm kia gần ngay trước mắt, cái kia xưa cũ thân kiếm mặt ngoài bỗng nhiên phát ra bích oánh oánh hào quang. Lại bộc phát ra hơn 10 đạo kiếm mang hướng 4 phương 8 hướng lan đi, nhanh chóng hóa thành một tấm lưới kiếm, hướng phía La Trinh vào đầu bao phủ mà tới. Phía trước có võng kiếm chạy như bay tới, đằng sau còn có y trùng ác quỷ truy kích, La Trinh sắc mặt trầm xuống phía dưới, thân hình nhẹ nhàng uốn éo, lại cứng rắn đối với lưới kiếm kia một chỗ đụng tới. Phốc phốc, theo kịch liệt đau nhức truyền đến, vai phải của La Trinh đến phần lưng nhiều hơn một đầu vết thương sâu tới xương, máu tươi càng là phun tung tóe mà ra. Bất quá bỏ ra cái này đại giới về sau, La Trinh rốt cuộc vào tới y quan trùng trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2568 kết thúc. Hầu như không chút do dự, La Trinh đưa ra tay trái đã nắm được thanh phong trường kiếm chuôi kiếm. Liền là hắn nắm cầm kiếm chuôi đồng thời, một cỗ bài xích lực lượng từ chuôi kiếm trong khuếch tán ra, La Trinh nhất thời vô ý phía dưới, thiếu chút nữa lại để cho thanh phong trường kiếm này rời tay. Theo hắn thuyên chuyển lực lượng bổn nguyên, tay trái như kìm sắt bình thường một mực đem nắm lấy, đồng thời La Trinh tại não hải trong rít gào nói, tới phiên ngươi. La Trinh ngực cái viên này mảnh xương nhẹ nhàng sau khi lóe lên, cửu ngũ nhị thất linh hồn đã chui vào trong thanh phong trường kiếm. Ô ô ô, y trùng ác quỷ cũng theo sát phía sau, nhào tới La Trinh trước mặt. Kinh khủng kia mà tà ác linh hồn khí tức áp bách phía dưới, La Trinh hầu như không thở nổi. Lúc này La Trinh cũng bị đẩy vào góc chết, hầu như không đường thối lui. Dù cho thi triển đại na di cũng sẽ bị y trùng ác quỷ này cắt ngang, kết quả của vị Tử Y công tử kia rõ mồn một trước mắt. Nếu như cửu ngũ nhị thất không cách nào đối phó cái thanh này thanh phong trường kiếm, chỉ sợ mình cũng sẽ bố kia theo gót, cho nên sắc mặt của La Trinh cũng đặc biệt khẩn trương. Ô, theo y trùng ác quỷ này hét lên một tiếng, màu nâu xám hai tay bỗng nhiên kéo dài hướng phía La Trinh chộp tới thời khắc, La Trinh đột nhiên phát hiện chuôi kiếm trong tản ra bài xích chi lực biến mất, mà thân hình của y trùng ác quỷ cũng cứng ngắc tại bất động đứng nguyên tại chỗ. Đại bộ phận ác quỷ hình thành đều có đặc định nguyên nhân chủ yếu linh hồn chất chứa nào đó chấp niệm cùng căm hận, này hai loại tình tự đan vào lẫn nhau phía dưới lại để cho tàn hồn bản thân bị lạc lối, do đó trở nên hung ác dị thường. Một khi này chấp niệm biến mất, ác quỷ bản thân cũng chưa có ý nghĩa tồn tại. Cửu ngũ nhị thất đã nhìn ra này y quan trùng hình thành nguyên nhân, mới để cho La Trinh mạo hiểm như vậy, nó chui vào trong thanh phong trường kiếm xóa sạch vị kia thiên la vệ chấp niệm về sau. Y trùng ác quỷ này tích chứa hung hãn khí tức cũng lập tức tiêu tán. nguyên bản vô cùng hung hãn ác quỷ, lại biến thành tinh thuần linh hồn chi lực, như màu nâu nhạt khí tức bình thường hướng bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Thất thần cái gì, này ác quỷ không biết nuốt lấy hồn phách của bao nhiêu người, linh hồn chi lực cường đại tinh thuần, hiệu quả so với hồn đan còn tốt, mau mau đem hấp thu, Cửu Ngũ Nhị Thất thúc giục nói. La Trinh nhìn xem bốn phía chảy linh hồn chi lực, lúc này mới ý thức được trong đó giá trị, ánh mắt có chút sau khi lóe lên, lập tức đem linh hồn hóa thành một điều điều lông tuyến khuếch tán ra, bắt đầu không ngừng mà hấp thu linh hồn chi lực kia. Bất quá mấy hơi thở, này tinh thuần linh hồn chi lực đã bị La Trinh hấp thu không còn. Linh hồn chi lực này bởi vì hết sức tinh thuần nguyên nhân, cùng linh hồn của La Trinh không có chút nào bài xích, nhanh chóng lớn mạnh dương hồn của La Trinh. Đem hoàn toàn sau khi hấp thu, La Trinh chỉ cảm thấy một cỗ sảng khoái tinh thần, đã liền tai mắt đều trở nên nhạy cảm hơn. Vừa vặn hiểm, nếu ngươi không cách nào biến mất trong Thanh Phong Trường Kiếm chấp niệm, ta hôm nay sợ rằng sẽ chết ở chỗ này, La Trinh nói ra. Làm sao có thể, một gã còn con bỉ ngạn cảnh tàn hồn hình thành chấp niệm mà thôi, Cửu Ngũ Nhị Thất ngữ khí khinh thường nói. La Trinh lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, Cửu Ngũ Nhị Thất nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thật sự tưởng muốn phá vỡ này chấp niệm chịu nhất định không đơn giản. Hắn đem Thanh Phong Trường Kiếm cầm trong tay quan sát một phen, kiếm này cố nhiên là tốt kiếm, nhưng tựa hồ bị tuế nguyệt ăn mòn tương đối lợi hại, đối với La Trinh mà nói giá trị không hề đại. Sau đó hắn lại đem y quan trùng trong quần áo mở ra, ngay tại hắn mở ra quần áo đồng thời, một quả hình bát giác đồng mảnh từ đó chấn động rớt xuống đi ra. Đồng mảnh bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhìn như vật tầm thường, nhưng La Trinh nắm ở trong tay một phen dò xét. Này đồng mảnh trung ương một mảnh dài hẹp tế tế đường vân kéo dài bốn phía, tựa hồ ẩn chứa quy luật nhất định, bất quá La Trinh quan sát trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì như thế về sau. Nhưng cái này y quan trùng trong cũng không có những vật khác, ngoại trừ quần áo bên ngoài chỉ lưu lại nho nhỏ đồng mảnh, hẳn là có chỗ lai lịch chi vật, La Trinh liền đem đút vào tu di giới chỉ của chính mình trong. Sau đó ánh mắt của La Trinh nhìn về phía cách đó không xa ba cỗ thi thể, thân hình hắn nhẹ nhàng vừa mới động, liền đem các loại thi thể trên người tu di không gian chi vật từng cái bóc lột đi. Tuy nói La Trinh trong tay thần tinh vô số, nhưng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng thần tinh giải quyết, nếu có thể tại bọn họ trên người tìm được một ít vật hữu dụng có thể giảm bớt chính mình không ít phiền toái. Trừ cái này ba cỗ thi thể ra, cái kia Đà Thịnh là bị chính mình đánh ngất, hiện tại cũng mất nửa cái mạng. Mà đưa tới Tử Y công tử Du Mục Chi cũng bị y trùng ác quỷ giống ngất đi, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hai người này tính mạng, liền giao cho lại Hoa Bắc bọn hắn đến xử lý. Làm xong những sự tình này về sau, La Trinh mới đưa đám người lại Hoa Bắc từng cái tỉnh lại. Vừa rồi tiếng gầm gừ của y trùng ác quỷ chất chứa cường đại linh hồn công kích, bọn hắn mặc dù là dương hồn, nhưng căn bản là không có cách cùng loại trình độ đó linh hồn công kích đối kháng. Dù cho hiện tại ung dung tỉnh lại, mỗi một cái đều là ôm đầu nhe răng trợn mắt mặt mũi tràn đầy thống khổ hình. Lại Hoa Bắc trước hết nhất khôi phục lại, khi hắn mở hai mắt ra chứng kiến trong huyệt động một màn lúc, toàn bộ người ngốc nhược một gà một dạng vậy, y trùng ác quỷ kia chết rồi. La Trinh nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Lại Hoa Bắc khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, y trùng ác quỷ này sẽ không phải bị La Trinh huynh người đánh chết chứ. La Trinh lắc đầu, phủ nhận nói ta nào có bổn sự này, mới vừa từ y công tử kia trước khi chết, kích phát một đạo ẩn giả thần thông kia đem y trùng ác quỷ trọng thương, mà y trùng ác quỷ tức thì giết Tử Y công tử. Dù sao không ai chứng kiến mới vừa một màn kia, La Trinh tự nhiên sẽ không thừa nhận. Lợi hại như vậy ẩn giả thần thông, lai lịch của Tử Y công tử này khẳng định bất phàm, lại Hoa Bắc trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Thiên Đô Châu tuy rằng vắng vẻ, nhưng châu trong một vài gia tộc lớn lại Hoa Bắc cũng trêu chọc không nổi, ví như nếu khiến những gia tộc kia đã biết việc này, cuộc sống của bọn hắn liền khó qua. Nếu đã tới bất phàm, vậy cũng chỉ có thể hủy thi diệt tích, một người bằng hữu của lại Hoa Bắc nói ra. Bọn hắn tuy rằng thực lực không đủ, nhưng đầu óc hay vẫn là rất thanh tỉnh đấy, hủy diệt hết thảy manh mối là sinh tồn như một thủ đoạn. Còn có này Du Mục Chi, lại Hoa Bắc nhìn thoáng qua nằm dưới đất Du Mục Chi, trong con mắt lại dấy lên hai đám lửa, hết thảy chuyện xấu đều là bởi vì gia hỏa này dựng lên, trong lòng hắn phẫn hận tự nhiên muốn phát tiết đến trên người người này. Lại Hoa Bắc đã xong Du Mục Chi tính mạng, mà Đà Thịnh Tất bị một người khác chấm dứt về sau, bọn hắn đem những người này thi thể chồng chất cùng một chỗ một đốt lửa sạch sẽ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn mới đã rơi vào trên Thanh Phong Trường Kiếm. Thiên La Vệ Đạo Kiếm Cung sau khi chết, nếu có người nhặt kia y mộ trả lại cho Đạo Kiếm Cung, liền có thể thu được tư cách gia nhập Đạo Kiếm Cung, chúng ta đem các loại y mộ cùng trường kiếm mang về Thiên Dung Thành, lại thông cáo tại Đạo Kiếm Cung, lại Hoa Bắc nói ra. La Trinh nghe được lời này, không có nói nhiều, trước khi đến hắn liền nghe nói qua lại Hoa Bắc lời nói này, nhưng trong thực tế hắn đối với này lời ôm chặt thái độ hoài nghi đấy. Đạo kiếm cung này nếu là cái nào đó nổi tiếng đại thế lực, làm sao sẽ dùng bực này phương pháp thẩm định tuyển chọn vào cung đệ tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2569, bí mật trong đồng phiến. Trong lòng La Trinh mặc dù có hoài nghi, nhưng nhìn đám người Lại Hoa Bắc mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, hắn cũng không nói gì nhiều. Cuối cùng vất vả khổ cực lấy được này y quan trùng, tổng không đến mức ở trước mặt dội người ta nước lạnh, hơn nữa La Trinh đối với mẫu thế giới hiểu rõ cũng không rõ ràng, có lẽ đạo kiếm cung này hoàn toàn chính xác có cái chủng này ly kỳ quy củ chứ. Lại Hoa Bắc đem di vật của Thiên La về kia thu thập một phen về sau, mọi người liền rời đi cái này lòng đất huyệt động quay trở về Thiên Dung Thành. Cùng ngày Lại Hoa Bắc tại Thiên Dung Thành tử lâu lớn nhất trong thiết yến khoản đãi, La Trinh nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi thịnh tình của Lại Hoa Bắc mời hay vẫn là tham gia. Ta đã phó thác Bắc Địa Thương đội, đem y quan trùng tin tức mang đến đạo kiếm cung rồi, tin tưởng dùng đạo kiếm cung hiệu suất, chẳng mấy ngày nữa sẽ gặp đến đây Thiên Dung Thành. Lại Hoa Bắc bưng một ly rượu lên, nhìn về phía La Trinh mặt mũi tràn đầy chân thành nói, lúc này đây nếu không phải La Trinh huynh, chúng ta chỉ sợ liền huyệt động kia còn không thể nào vào được, ta rất hẳn cảm tạ ngươi. Nói xong hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. La Trinh mỉm cười, cũng đem rượu trong chén uống cạn. Sau đó Lại Hoa Bắc một người bạn thân nói ra, chẳng qua là không biết này y quan trùng chủ nhân là mấy sao Thiên La Vệ. Thiên La Vệ này ước chừng cùng Si Vưu Vệ, Hiên Viên Vệ thuộc về không sai biệt lắm tổ chức, bất quá đạo kiếm cung chỉ sợ không cách nào cùng có gấu nhất tộc, cửu lê nhất tộc như vậy siêu cấp thế lực so sánh. Mấy sao Thiên La Vệ rất trọng yếu sao? La Trinh tò mò hỏi. Lại Hoa Bắc nháy mắt một cái, nghiêm mặt nói ra, tự nhiên là trọng yếu. Như y quan trùng chủ nhân là nhất tinh Thiên La Vệ, này y quan trùng di vật có thể đổi được một cá nhân đạo kiếm cung danh ngạch, nếu như là nhị tinh Thiên La Vệ, thì có hai chỗ, nếu là ngũ tinh. Lại Hoa Bắc lời nói này nói ra, hắn mấy người bạn thân trong mắt đều phóng ra ánh sáng sáng. Quy củ của đạo kiếm cung bọn hắn một mực sớm có nghe đồn, này cũng là bọn hắn vì sao đánh bạc tính mạng đi theo Lại Hoa Bắc tìm cái kia y quan trùng nguyên nhân. Như bọn hắn như vậy đại viên mãn chân thần, gia nhập đạo kiếm cung chẳng khác nào trên một cái chiếc thuyền tốc độ, càng có ưu thế ướt át tài nguyên đào tạo phía dưới, tiến vào chân ý chi hải bước vào bỉ ngạn cảnh cũng là có thể. Sắc mặt của La Trinh ngược lại là bình tĩnh mà xem xét hắn đối với đạo kiếm cung không hứng thú lắm. Cuối cùng La Trinh trong thần vực tiếp xúc Kim Lão, Minh Vi như vậy bỉ ngạn cảnh cường giả, cũng không cảm thấy ly kỳ bao nhiêu rồi, huống chi hắn đã bước chân vào chân ý chi hải, đạo kiếm cung tài nguyên đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Yến hội về sau, La Trinh về tới Lại Hoa Bắc an bài chỗ ở, hắn nhẹ nhàng thu về phía dưới, thi triển một đạo kết giới đem mình cùng ngoại giới lúc giữa ngăn cách đến, này mới đưa mấy mai tu di giới chỉ móc ra. Đây là tử y công tử kia còn có dưới tay hắn một ít di vật. La Trinh đem những người này di vật lấy đi, Lại Hoa Bắc bọn hắn cũng là biết, bất quá loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ, La Trinh cuối cùng ra rất sức lớn, lấy đi di vật của bọn hắn không gì đáng trách. Hắn đem trong tu di giới chỉ đồ ngổn ngang sửa sang lại một phen, tử y công tử mấy tên thủ hạ bảo vật đều rất bình thường, đặt ở trong mắt người khác cố nhiên là một khoản tài sản không nhỏ, nhưng ở trong mắt La Trinh liền hết sức bình thường rồi, mấy người kia cộng lại thần tinh đều chỉ có 20 miếng mà thôi. Bất quá tu di giới chỉ của tử y công tử trong ngược lại là có vài món bất phàm chi vật, tỉ như một thanh mỏng như cánh ve bảo kiếm này mới vừa rút lúc liền giật tràn ra một từng tia ý lạnh, cái kia hàn khí lại mơ hồ muốn ngưng kết thành hình. Tuy rằng La Trinh có đằng xà kiếm nơi tay, nhưng đại đa số thời điểm hắn không thích hợp móc ra đằng xà kiếm, bảo kiếm này ngược lại là có thể với tư cách La Trinh tiện tay chi vật. Trừ lần đó ra, La Trinh còn nhảy ra khỏi một ít pháp bảo đặc biệt cùng với trên nghìn mai thần tinh. Tương đối La Trinh đỉnh đầu nắm trong tay tài phú có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng giai đại viên mãn chân thần ở bên trong, tử y công tử này được cho thập phần giàu có. Cuối cùng La Trinh mới móc ra cái viên này hình bát giác đồng mảnh, đem này đồng mảnh thả trong tay một hồi tường tận xem xét. La Trinh chợt hỏi cửu ngũ nhị thất, người nhìn ra được đây là cái gì? Không biết, cửu ngũ nhị thất trả lời rất dứt khoát, tuy nói cửu ngũ nhị thất hiểu rõ rất nhiều người bình thường không biết bí mật, nhưng thế giới này như thế phức tạp, nó không có khả năng cái gì cũng phân giải. Quan sát sau một lúc, La Trinh đặt ngón tay đặt đồng mảnh mặt ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đã đem một giọt huyết dịch đặt vào đồng mảnh mặt ngoài, nhưng giọt máu tươi này nhanh chóng trượt xuống cũng chưa phát hiện khác thường. Sau đó La Trinh lại vận chuyển suốt đạo bao hàm rót vào đồng mảnh lên đường vân ở giữa, đồng mảnh như trước không có phản ứng chút nào. Suy đi nghĩ lại phía dưới, La Trinh linh cơ hơi động một chút, lại móc ra một viên thần tinh. Thần tinh là dùng để nuôi nấng bỉ ngạn tín vật đấy, một điểm này La Trinh tại thần vực liền biết rồi, như chân thần môn không có bỉ ngạn tín vật, thần tinh cũng chỉ có thể làm một loại giao dịch dùng là tiền mà thôi. La Trinh đem thần tinh đặt vào trước người, nhẹ nhàng sờ phía dưới, thần tinh phát ra két một tiếng, màu xanh thẳm năng lượng như nước từ đó chảy ra. Làm như vậy rất có thể lãng phí mai thần tinh này, nhưng trong lòng La Trinh tò mò hay vẫn là thử. Khi này màu xanh thẳm dòng năng lượng trôi tại đồng mảnh trên thời điểm, đồng mảnh trên những cái kia cân đối đường vân càng đem trong thần tinh năng lượng đều hấp thu. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, xem ra mình thử nghiệm là chính xác. O-O-O-N-G, theo này đồng mảnh rung động nhẹ nhẹ phía dưới, đồng trong phim đường cong cũng nổi lên. Này đường cong không ngừng mà phác họa thời khắc, thể hiện ra một bộ hết sức phức tạp địa hình đồ, tại địa đồ trung ương lại có một chỗ màu vàng dấu hiệu, mà dấu hiệu lại là một quả phạm văn. Đây là cái gì địa đồ? Tại sao có thể có một đạo kim sắc phạm văn ở trong đó? La Trinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tường tận xem xét trong chốc lát về sau, La Trinh mới mở miệng hỏi, cửu ngũ nhị thất, người có thể biết rõ bản đồ này? Không biết, La Trinh nói còn chưa dứt lời, cửu ngũ nhị thất đã thập phần quả quyết hồi đáp. La Trinh nhếch miệng, xem ra điều tra này hình bát giác đồng mảnh lai lịch chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim sắc phạm văn này hắn tuy rằng không nhận ra hàm nghĩa trong đó, nhưng La Niệm vẫn còn trong thế giới trong cơ thể mình, hắn mới có thể giải mã ra kim sắc phạm văn hàm nghĩa, xem ra chính mình có cần phải đem đồng mảnh nhét vào thể nội thế giới để cho La Niệm xem xét một phen. Hai ngày sau đó, một chiếc ngân sắc phi chu vạch phá sâu kín hư không, xuất hiện ở trên không thiên dung thành. Đang xác định phương hướng về sau, ngân sắc phi chu này nhanh chóng ngừng tựa vào đông cảng cạnh một tòa ụ tàu bên cạnh. Két cạch, một tên mặc áo lông lão giả trước tiên từ trên ngân sắc phi chu đi xuống, này sắc mặt của ông lão âm trầm như nước, trong đôi mắt tức giận như xích như lửa dũng động. Thích đại nhân, thiên dung thành này mặc dù là xa xôi tiểu địa phương, nhưng nhân tế luôn luôn phức tạp, chỉ sợ rất khó điều tra được không hối hận công tử tung tích. Áo lông sau lưng lão giả một gã hộ vệ đi tới trước chắp tay nói ra. Áo lông lão giả nghe được không hối hận hai chữ, trong mắt chợt toát ra vẻ thống khổ, mí mắt run rẩy mấy sau đó, lập tức nói ra đi tìm thử minh mua tin tức. Đào sâu ba thước ta đều muốn đem người này móc ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2570, trả thù. Hộ vệ này nghe được áo lông lời của lão giả hơi sững sờ, chợt hỏi thích đại nhân, không phải là hẳn đi trước Thanh Cẩm Bình Nguyên sao? Trong cái thế giới này thử minh thanh danh vô cùng không được, rất nhiều thế lực không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn tìm thử minh mua tin tức, hơn nữa này họ thích lão giả đã nắm giữ cháu mình vẫn lạc phương vị, nhất định là trước điều tra một phen sau lại nói. Họ thích lão giả là nóng lòng báo thù, nhưng nghe đến hộ vệ lời nói, hắn cuối cùng đem nóng nảy trong lòng dưới áp lực đến, chợt nói ra chúng ta đi. Vèo, họ thích lão giả trực tiếp vượt qua cả thiên dung thành. Khi hắn vượt qua thiên dung thành thời khắc, chưa từng chút nào thu liếm khí tức của chính mình, một cỗ hung hãn sát ý đi về phía hạ phủ tới, dẫn tới trong thiên dung thành thần dân đám từng đợt ghé mắt. Không biết là cái đó vị bỉ ngạn cảnh cường giả, càng như thế khí thế hung hung. Không phải là thiên dung thành gây tới cái đó tai họa rồi chứ? Yên tâm đi, trời sập xuống, thành chủ đại nhân cũng cho chúng ta khiêng. Tuy rằng thiên dung thành không thiếu bỉ ngạn cảnh cường giả đến thăm, nhưng tuyệt đại nhiều mấy bỉ ngạn cảnh cường giả chỉ vội vàng dừng lại ở đông cảng. Rất ít giao thiệp với thiên dung thành như vậy thâm sơn cùng cốc, như họ thích lão giả như vậy rêu rao khắp nơi càng là hiếm thấy. Trong thiên dung thành trong thành chủ phủ, một tên thân khoan thể bàn người trung niên cũng cảm nhận được trên bầu trời sát ý, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Thiên dung thành này mặc dù là một địa phương nhỏ, nhưng cũng không có người cái đó vị bỉ ngạn cảnh cường giả ở không đi gây sự, như vậy khiêu khích. Ánh mắt của hắn nhìn qua hướng lên bầu trời thời khắc, đồng tử có chút co rụt lại, thích bảo đường. Ai chọc tới này lão gia này, Thiên Đô Châu mặc dù không có cái gì siêu cấp thế lực, nhưng một vài gia tộc lớn vẫn tồn tại một chút. Thích Bảo Đường xuất lĩnh Thích gia liền là một cái trong số đó, Thích gia tọa lạc trong Thiên Đô Châu bộ phận, những năm này cũng bị Thích Bảo Đường kinh doanh sinh động. Bất quá Thích Bảo Đường chỉ là đơn thuần phóng thích sát ý về sau, liền thẳng lướt qua Thiên Dung Thành, thành chủ của Thiên Dung Thành liền cũng không có hỏi thăm một đến tột cùng. Không bao lâu, Thích Bảo Đường đã dẫn chúng nhiều hộ vệ đi tới thanh gấm trên thảo nguyên. Tuy rằng thanh gấm trên thảo nguyên cái huyệt động này có chút ẩn nấp, nhưng đã xác định phương vị phía dưới, tìm cũng không khó, rất nhanh một cái trong đó hộ vệ liền báo cáo đến, Thích đại nhân, đã tìm được một cái huyệt động. Chúng ta đi vào, Thích Bảo Đường thân hình sau khi lóe lên, đã chui vào trong hang động này. Bọn hắn còn không có xâm nhập bao lâu, Thích Bảo Đường ánh mắt hơi lóe lên, thò tay liền khấu ở bên cạnh một cái vách đá bên trên, nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, đã đem một ngao độc quân nhĩ từ trong khe hở rút ra. Bên cạnh một gã hộ vệ quan sát một chút, chợt nói ra là Tả Tinh nuôi ngao độc quân nghĩ. Chính là trong chỗ này, Thích Bảo Đường thò tay hướng phía ngao độc quân nghĩ này đột nhiên sờ, một cái màu xanh thủ ảnh nổi lên, cái lồng gắn vào Thích Bảo Đường trên tay phải, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu điên cuồng nặn đè lên. Ngao Độc Quân nghĩ tầm thường đại viên mãn chân thần khó có thể giết chết, Thích Bảo Đường này nhẹ nhàng sờ phía dưới, đã đem kia bóp nát bấy. Không hối hận đứa nhỏ này chính là mang theo đám ngu si này lưu lổng, mới có thể rơi xuống đất này ngày sau trận. Thích Bảo Đường ném câu nói tiếp theo, thẳng đến trong động mà đi. Không bao lâu bọn hắn đã đi tới huyệt động này chỗ sâu nhất. Cái kia ít đại viên mãn chân thần sớm bị hủy thi diệt tích, trong hang động này chỉ còn lại có một mảnh xốc xếch dấu vết đánh nhau. Thích Bảo Đường tại huyệt động bốn phía điều tra, cuối cùng đứng ở y quan chủng chỗ phương vị, nhắm mắt suy tư một phen, mở to mắt sau sắc mặt trở nên phức tạp, chợt nói ra, trong hang động này tựa hồ trường kỳ tồn tại qua cái nào đó thực lực cường đại âm hồn, Tôn Nhi ta như thế nào lại trêu chọc tới loại vật này. Thích Bảo Đường nguyên bản suy nghĩ Tôn Nhi của chính mình là bị người mưu hại, hiện tại phát hiện Thích Không Hối Hận chết ở âm hồn ác quỷ thủ ở bên trong, tâm tình ngược lại bình phục xuống. Nếu là âm hồn giết Không Hối Hận công tử, không có khả năng liền thi thể đều không thấy, bên cạnh một gã hộ vệ cúi đầu nói ra. Thích Bảo Đường gật gật đầu, có thể là Không Hối Hận đám kia bạn xấu sợ ta trách tội, mang theo thi thể đào tẩu, cũng có thể bị ngoại nhân hủy thi diệt tích, hay là đi một chuyến thử minh, Tôn Nhi của ta sống phải thấy người, chết cũng muốn gặp thi thể. Đoàn người này đúng là vẫn còn lượn quanh trở về Thiên Dung Thành, thẳng đến thử minh mà đi. Ngay tại lúc này, Thiên Dung Thành Đông Cảng trong lại lần nữa giáng xuống một chiếc ngàn trượng rộng lớn phi chu, từ phi chu trong liền xuất hiện ba tên nam tử mặc áo xanh, mà ở nam tử mặc áo xanh này sau lưng, tức thì là một gã mặc màu xanh quần áo rách dưới nữ tử. Cô gái này sắc mặt tái nhợt, hình thể yếu kém, phóng ra một bước dường như đều là uể oải bộ dạng, khí tức của nó như có như không, giống như nửa người chết một dạng có thể ngay cả như vậy. Từ trên thân nàng như trước tách ra một loại bệnh trạng mỹ cảm. Này phi chu xuống bốn người cũng đều là bỉ ngạn cảnh cường giả, mà địa vị của thanh y nữ tử này rõ ràng nếu so với ba người kia cao hơn một mảng lớn. Không biết lại hoa bắc kia là người phương nào, chúng ta trực tiếp đi thành chủ phủ nghe ngóng đi, cô gái này uể oải nói ra. Một tên trong đó diện mạo tuấn tú nam tử chắp tay một cái nói ra, thuộc hạ cái này dẫn đường cho ngài. Nữ tử có chút gật gật đầu, một đoàn người liền thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Thích Bảo Đường ngồi ở trước mặt của nhĩ thử kia, một chút ném vẩy ra 1000 viên thần tinh. Thử minh luôn luôn trông người bầy cỗ, một tên đại viên mãn chân thần cùng một bỉ ngạn cảnh cường giả đến đây, coi như là mua sắm cùng một loại tin tức giá cả cũng ngày đêm khác biệt. Thích Bảo Đường vốn có thể lại để cho thủ vệ của chính mình đến đây, có thể việc này liên quan đến cháu của chính mình, hắn vẫn tự mình tiến vào thử minh. Nhĩ thử kia nhận lấy ít thần tinh này về sau, một đạo ảo trận cuối cùng phơi bày ra Thích Bảo Đường trước mặt. Đó là hắn Tôn Nhi nhập huyệt động lúc hình ảnh. Ta muốn thấy kết quả, Thích Bảo Đường trầm giọng nói. Nhĩ thử gật gật đầu, chợt xèo. Xèo nói, trong hang động này bộc phát ra cường đại linh hồn uy áp, chúng ta bọn chuột nhất không cách nào tới gần, cho nên không thể nhìn trộm đến tất cả, nhưng phía sau một ít hình ảnh ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó Thích Bảo Đường liền thấy đám người lại hoa bắc đốt thi thể một màn kia. Thích Bảo Đường lạnh rên một tiếng, lại lần nữa móc ra một chút thần tinh ném vào trước mặt nhĩ thử này. Nói cho ta biết, người này ở đâu giảm. Sau một lát, Thích Bảo Đường đã đi ra thử minh, mang theo hộ vệ thẳng đến Thiên Dung Thành một bên mà đi. Vèo, trên Thích Bảo Đường cao trăm trượng độ thẳng hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp dẫm ở lại hoa bắc chỗ ở bên trong, cái kia chỗ ở cũng là một chỗ không nhỏ nhà cửa, bị Thích Bảo Đường như vậy dẫm mạnh phía dưới, toàn bộ trong trạch viện tất cả phòng ốc trong nháy mắt nhìn trộm, mặt đất cũng như chi chu võng bình thường hướng bốn phương tám hướng quân vỡ ra tới. Lại hoa bắc, cút cho ta đi ra. Thích Bảo Đường thanh âm gầm hét lên, một cổ khí lưu hướng bốn phương tám hướng lan đi, chung quanh những cái kia sừng sững không ngã phòng ốc lập tức xuất hiện từng cái khe, mà những thứ này trong nhà thần dân đám nguyên một đám lập tức nhĩ khiếu máu chảy như chú biến thành kẻ điếc. Lại hoa bắc mấy ngày nay đều đi tìm La Trinh uống trà, hai người chính ở trong hậu viện nói chuyện phiếm, La Trinh cũng nhân cơ hội giải Thiên Đô Châu cùng mẫu thế giới một ít chuyện. Bỗng nhiên liền thấy trước mắt phòng ốc sụp đổ một mảnh, lại cảm nhận được phía trước sát ý mạnh mẽ, mặt của hai người sắc đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2571, giao thủ. Cũng may mắn cái mảnh này nhà cửa là lại hoa bắc chính mình sống một mình, lại ra những người khác cũng không ở nơi này. Nếu không Thích Bảo Đường này một dưới chân, sợ rằng sẽ liên quan đến không ít người tính mạng. Lại hoa bắc nhìn cách đó không xa mặc áo lông Thích Bảo Đường, sắc mặt âm trầm bất định. Đó dù sao cũng là một bỉ ngạn cảnh cường giả. Suy nghĩ của hắn chuyển động phía dưới, suy nghĩ chính mình lúc nào trêu vào lão giả này, nhưng thanh âm của La Trinh đã lặng yên truyền lại mà đến, người này hẳn là người nhà của Tử Y công tử kia. Nghi tâm của Lại Hoa Bắc bỗng nhiên nhảy dựng, sắc mặt chính là càng thêm khó coi. Bất quá nghĩ lại, Tử Y công tử cũng không phải là chính mình giết chết, hắn đúng là vẫn còn chiếm đi một tí để ý. Huống chi mình cũng là trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước, hướng phía này mặc áo lông lão giả chắp tay nói, vị tiền bối này, Lại Hoa Bắc cùng ngài mới quen biết, chẳng biết tại sao muốn tìm coi trọng ta. Thích Bảo Đường đoạn đường này chạy tới, lửa giận thế nhưng là nhẫn nhịn mấy ngày. Hắn phỏng đoán tôn nhi của chính mình rất có thể đã bị chết ở tại cái kia âm hồn ác quỷ trên người, nhưng Lại Hoa Bắc mấy người hủy hắn tôn nhi thi thể cũng là sự thật, chỉ này một cái như vậy đủ rồi. Cho nên Lại Hoa Bắc lời nói còn chưa nói xong, Thích Bảo Đường cái kia tay phải khô héo trên đã hiện ra một đạo lục sắc thủ ảnh, này thủ ảnh hướng phía Lại Hoa Bắc lăng không kéo một phát, Lại Hoa Bắc cũng cảm giác được một lực lượng khổng lồ thi đặt ở trên người. Lại Hoa Bắc cả người nhất thời không cách nào nhúc nhích, theo một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, cả người hắn không tự chủ được bị kéo túm quá khứ. Ngay tại lúc này, La Trinh bước ra một bước, trong cơ thể lực lượng bổn nguyên bắt đầu khởi động phía dưới, một cái tay đã nhẹ nhàng đè ở trên thân Lại Hoa Bắc, cái này nhìn như không đếm xỉa tới một ấn. La Trinh đã thông qua lực lượng tố hình hóa ra tầng một vô hình áo giáp chụp trên người Lại Hoa Bắc, đưa hắn một mực đóng đinh trên mặt đất. Thích Bảo Đường kéo túm phía dưới, lại không thể kéo lê Lại Hoa Bắc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đã liền Thích Bảo Đường mang tới những hộ vệ kia, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Thích đại nhân không dùng toàn lực sao, tiểu tử này lại có sức phản kháng. Hừ, đó cũng là bọ ngựa đá xe mà thôi. Những hộ vệ này đều là đi theo Thích gia tinh nhuệ, đại bộ phận đều là vào chân ý chi hải đại viên mãn chân thần, cùng tu vi của La Trinh không sai biệt lắm, chứng kiến La Trinh có thể đem Lại Hoa Bắc túm tại nguyên chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Vị tiền bối này, như cùng Hoa Bắc huynh có quan hệ gì có thể nói ra trước đã, làm gì một đi lên liền muốn động thủ. La Trinh thản nhiên nói, Thích Bảo Đường tuy kinh ngạc tại lực lượng của La Trinh, nhưng hắn không có khả năng bởi vì La Trinh câu nói đầu tiên dừng tay, bên này là âm lãnh cười cười, hừ, Thích Bảo Đường ta muốn giết người, không cần hướng ai giải thích. Trên tay phải hắn lục sắc thủ ảnh khẽ run lên, một cỗ hùng hậu khí tức từ thủ ảnh trong tỏa ra. Bị ngạn tín vật cùng thần tinh khí tức, hơi thở kia ùn ùn kéo đến mà đến, lông mày của La Trinh cũng là nhẹ nhàng giơ lên. La Trinh tiếp xúc bị ngạn cảnh cường giả cũng không ít, hiện tại hắn đã có thể phân biệt ra được lão giả lục sắc thủ ảnh chính là bị ngạn tín vật. Bất quá cùng đám người Minh Vi bị ngạn tín vật so sánh với, Thích Bảo Đường này bị ngạn tín vật yếu nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng Thích Bảo Đường cuối cùng là bị ngạn cảnh cường giả, hơi thở này dâng lên hay là cho La Trinh không nhỏ áp bách. Lại Hoa Bắc đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trên mặt càng là một mảnh sắc cho tàn. Cái kia y quan chủng là hắn cá chép vượt long môn một cái cơ hội, tuy nói trời đưa đất đẩy làm sao mà chính mình lấy được y quan chủng, nhưng ma xui quỷ khiến phía dưới lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, bị ngạn cảnh cường giả này ra tay, chính mình chỉ sợ chắc chắn phải chết rồi. Này một mảnh đường đi chung quanh phòng, trong lầu các còn có một ít chân thần vụng trộm dừng ở một màn này, bọn hắn nhìn về phía trong mắt của Lại Hoa Bắc có nhiều vẻ thương hại. Những người này tuy rằng cùng Lại Hoa Bắc không quen, nhưng cùng với trong Thiên Dung Thành, Lại Hoa Bắc thân là đại viên mãn chân thần tu vi cũng không tính là thấp, tự nhiên đều là biết. Bạch, cái kia màu xanh thủ ảnh tại thời khắc này không ngừng mà bành trướng, giống như một con ma quỷ nanh vuốt, đã hướng phía Lại Hoa Bắc vào đầu rơi xuống. Lại Hoa Bắc vẫn không nhúc nhích đã ý định nhắm mắt chờ chết, giờ phút này ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, cầm lấy bờ vai của Lại Hoa Bắc hướng về phía sau đột nhiên quăng ra, thể nội thế giới đạo ẩn dây dưa phía dưới đã hội tụ trong tay hắn. Dung đạo năng lượng, cái kia ngũ thải ban lan năng lượng hóa thành một cái dấu tay lăng không hướng phía tay kia ảnh đập đánh tới. Thích Bảo Đường nhìn La Trinh lại đón đỡ một trường này, khóe miệng hơi vểnh lên, người này đại viên mãn chân thần thật coi mình có thể chống lại bị ngạn cảnh. Tuy nói Thích Bảo Đường bất quá là bờ bên kia nhất trọng thiên mà thôi, có thể bị ngạn cảnh cường giả cùng chân thần ở giữa đối với năng lượng lý giải cùng khống chế hoàn toàn không tại một cái tầng diện. Ngay tại hai đạo trưởng ấn đụng vào trong nháy mắt, La Trinh đạo kia trưởng ấn đã bị ép xuống, giống như thế tồi khô lạp hủ, hoàn toàn không cách nào chống lại. Mọi người tự hiểu là đây là hợp tình lý. Nhưng La Trinh tức thì nhìn mình chằm chằm cái kia một dấu bàn tay, nhẹ nhàng thổ lộ một chữ, phá. Dung đạo năng lượng tại ước chế lẫn nhau phía dưới, uy lực không hề gặp đến lợi hại, không ổn định thời điểm mới có thể phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Dấu tay của La Trinh nghiền nát thời khắc, một đạo lóa mắt cường quang phóng xuất ra, lập tức đem Thích Bảo Đường thủ ảnh cắn nuốt. Trong thành chủ phủ, Thiên Dung thành chủ chứng kiến cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, trong lòng lập tức kinh hãi, liền vội vàng tiến lên xá một cái thật sâu. Đồng thời nói ra, không biết Thu Học Cung vì sao đến thăm nho nhỏ Thiên Dung Thành, là muốn đi trước ngoại vực sao? Thiên Dung Thành chủ chỉ ngoại vực, chính là bên ngoài mẫu thế giới hỗn độn thế giới. Hắn rất khó tưởng tượng cô gái này sẽ đến thăm nho nhỏ Thiên Dung Thành, tự nhiên cho là nàng bất quá là mượn đường mà đi, mục đích là tiến về trước Tam Điệp Quan. Sắc mặt tái nhợt nữ tử nhàn nhạt lườm Thiên Dung thành chủ liếc mắt, lập tức nói ra, có vị gọi người của Lại Hoa Bắc, đã tìm được Thiên La Vệ y mộ, ta là tới thu hồi này y mộ đấy, dẫn ta đi gặp người này. Thiên La Vệ y mộ, Thiên Dung thành chủ rõ ràng trong này ý nghĩa, hắn vội vàng chênh lệch sai người cha tìm tin tức của Lại Hoa Bắc, liền vội vàng dẫn cô gái này hướng phía thành Tây chạy tới. Bọn hắn đoàn người này mới vừa vượt qua non nửa Thiên Dung thành, liền thấy phía trước bỗng nhiên bộc phát ra như Thái Dương huyện ánh mắt đoàn. Thiên Dung thành chủ cảm nhận được cái kia cường quang trong năng lượng, ánh mắt hơi lóe lên, này năng lượng khí tức ngược lại là có chút kỳ quái, như là chân thần tạo nên đạo uẩn, nhưng lại thập phần đặc biệt cường đại. Mà cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử cùng với sau lưng nàng ba tên thanh y nam tử chứng kiến tia sáng kia, trên mặt cũng toát ra vẻ cổ quái. Đây là thần thông gì? Không phải là bỉ ngạn cảnh, hình như là đạo của một chân thần bao hàm. Cái gì thần đạo, uy lực mạnh như vậy? Này ít bỉ ngạn cảnh cường giả cũng là từ chân thần đi tới, tại bọn họ trong mắt, tu luyện thần đạo chỉ là vì đặt chân bờ bên kia làm nền mà thôi, cho nên đối với thần đạo năng lượng điều nghiên cũng không khắc sâu. Là dung đạo năng lượng. Sắc mặt tái nhợt nữ tử thản nhiên nói, cô ấy là hiện ra một tia không khỏe mạnh màu trà trong con ngươi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt, hơn nữa dung hợp thần đạo tựa hồ vô cùng nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2572, nghiền nát. Đối với vượt qua bờ bên kia các cường giả mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết dung hợp thần đạo chuyện tình. Dung hợp thần đạo đích xác có thể trên diện rộng tăng cường thực lực của chân thần. Nhưng tại bọn họ phía trước có bờ bên kia cái này lựa chọn tốt hơn, ai sẽ về việc này lãng phí thời gian. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít ngày mới ý đồ dung hợp như vậy 3 năm môn thần đạo, vẻn vẹn cũng là lướt qua liền thôi, thuần túy là vì nghiệm chứng thiên phú của chính mình mà thôi, sau đó những thiên tài này đều chuyên chú vào đạo chi chân ý. Sắc mặt tái nhợt nữ tử chưa bao giờ được chứng kiến như thế nhiều môn thần đạo dung hợp vào một chỗ, nàng đoán chừng một chút, này dung hợp thần đạo chỉ sợ có trên ngàn. Có thể tu thành nhiều như vậy thần đạo người, nàng trong đạo kiếm cung không từng chứng kiến. Đến cùng là người phương nào tại trong Thiên Dung thành giao thủ? Thiên Dung thành chủ không quan tâm cái gì dung hợp thần đạo, thêm tốc độ nhanh hướng phía trước lướt quá khứ. Thiên Dung thành mặc dù nhỏ, nhưng cuối cùng là hắn quản hạt trong phạm vi. Lại Hoa Bắc bị La Trinh văng ra về sau, hung hắn quăng xuống đất, chờ cho hắn đứng lên nhìn quanh thời khắc, phía trước đã bị cường quang bao phủ. Làm cường quang dần dần tản đi về sau, ánh mắt của hắn liền trợn tròn vo, cách đó không xa La Trinh một mực ngật đứng ở chỗ cũ, mà vị kia áo lông lão giả lục sắc thủ ảnh không ngờ vô ảnh vô tung biến mất. Gia hỏa này lại gánh nổi một bỉ ngạn cảnh cường giả thần thông. Thích Bảo Đường mang tới những hộ vệ kia cũng ngay ngắn hướng hít vào một hơi khí lạnh, cái này nhìn như tầm thường một tên đại viên mãn chân thần, đương nhiên đã ngăn được Thích đại nhân công kích. Thích đại nhân mới vừa thế nhưng là vận dụng bỉ ngạn tín vật a, đây cơ hồ là một bỉ ngạn cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Đứng đối diện với La Trinh, Thích Bảo Đường trong lòng rung động so với những người khác càng lớn, hắn phỉ thúy thủ ảnh tại nhất trọng thiên trong cũng là một đạo khá vô cùng bỉ ngạn tín vật, vừa rồi hắn đập đi ra phỉ thúy giấu móng tay uy lực mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nhưng đã bị một cái chân thần hậu bối cho tiêu diệt. Sắc mặt của hắn dường như dùng bút than bôi một lớp tựa như, phải nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Sắc mặt của La Trinh ngược lại là bình tĩnh như thường, cuối cùng hắn trong thần vực cũng tàn sát mấy vị bỉ ngạn cảnh cường giả rồi. Cho dù là úy nhàn như vậy nhân vật cường đại giống nhau đã bị chết ở tại La Trinh thủ hạ, đương nhiên, hắn là dựa vào lực lượng của thần vực. Bất quá La Trinh có thể chống đỡ lão giả này một kích, không có nghĩa là hắn có thể thắng qua tên lão giả này, mới vừa La Trinh cũng cấp tốc dưới sự bất đắc dĩ mới ra tay. Rất tốt, liền chỉ là chân thần đều dám cùng ta khiếu bản. Thích Bảo Đường sắc mặt khôi phục bình thường, cặp kia già nua trong hốc mắt phát ra một tia khí tức nguy hiểm. Gót chân của La Trinh nhẹ nhàng nâng lên. Tự nhiên cũng hiểu rõ lão đầu tử này ý định quyết tâm rồi, nếu quả như thật không địch lại chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Bất quá hắn cũng chưa chắc thật sự sợ lão nhân này, đối với định đánh bại mình cũng không đơn giản, huống chi La Trinh còn có ẩn giả thần thông với tư cách dựa. Ngay một khắc này, Lại Hoa Bắc bỗng nhiên xông lên ngăn ở La Trinh phía trước, lớn tiếng nói, La Trinh huynh, ngươi chính là mau chạy đi, này tai họa cuối cùng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng ngươi không có gì liên quan. Nhìn xem Lại Hoa Bắc cử động như vậy, trong lòng La Trinh cũng hơi có chút cảm động, Lại Hoa Bắc này tuy rằng thực lực một dạng nhưng đích xác rất giảng nghĩa khí. Các ngươi đều đi không được, Thích Bảo Đường làm sao có thể bỏ mặc La Trinh đào tẩu. Chỉ thấy hắn đem hai tay nhẹ nhàng nâng lên, hai đạo lục sắc thủ ảnh lại lần nữa phù hiện tại hắn trên hai tay, tản mát ra khí tức bén nhọn so với trước đó càng là mạnh gấp mấy lần có thừa. Mắt thấy Thích Bảo Đường muốn trong lúc động thủ, giữa không trung một đạo mặc màu xanh quần áo rách dưới nữ tử chậm rãi trôi xuống, nàng đôi môi tái nhợt khẽ mở. uể oải nói ra, không biết. Ai là Lại Hoa Bắc, nghe nói, nhặt vào tai Thiên La vệ ta y quan trùng, Thích Bảo Đường nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên Đô Châu thân là tiểu châu cũng không có những cái kia siêu cấp thế lực, cho nên châu trong thiên tài nhân vật đều hướng tới gia nhập hàng xóm châu trong Đạo Kiếm Cung, về Thiên La vệ truyền thuyết trong Thiên Đô Châu truyền rất rộng rãi. Thích Bảo Đường từ Thử Minh cái kia lấy được tin tức đồng thời, hắn cũng thấy được y quan trùng cùng thanh phong trường kiếm của Thiên La vệ. Hắn lần này tìm được Lại Hoa Bắc, mục đích là vì cháu của chính mình báo thù, nhưng cùng lúc cũng muốn lấy được cái kia y quan trùng, chẳng qua là này y quan trùng việc này quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên sẽ không mở miệng tuyên dương. Không nghĩ tới hắn còn không có bắt lại Lại Hoa Bắc, người của Đạo Kiếm Cung liền chạy đến, tốc độ này không khỏi quá là nhanh. Thích Bảo Đường tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức làm ra quyết đoán, hai tay nhẹ nhàng dò ra phía trước, cái kia hai đạo u lục sắc thủ ảnh như hai cái cuồng mãng bình thường hướng phía Lại Hoa Bắc thổi quét mà đến. Hắn ra dưới tay là cần thiết gây nên Lại Hoa Bắc tử địa. Hết lần này tới lần khác Lại Hoa Bắc thẳng thắn, tình nguyện chính mình vừa chết, cũng không nguyện ý liên quan đến La Trinh, lại cứng cổ không muốn ly khai. Ngay tại La Trinh ý định lại ra tay nữa đem Lại Hoa Bắc văng ra thời khắc, giữa không trung ánh mắt của bạch y nữ tử kia có chút lóe lên một cái, ai cũng không có gặp nàng vận dụng thần thông gì, Thích Bảo Đường thả ra hai đạo lục sắc thủ ảnh đã biến mất. Loại này biến mất tương đối quỷ dị, đã liền La Trinh cũng ngây ngẩn cả người. Này sắc mặt tái nhợt nữ tử nhìn Thích Bảo Đường liếc mắt, liền là nói tại trước mặt ta giết người. Ngươi rất có đảm lượng, cho nên, ngươi đi chết đi, hơi thở mong manh thanh âm nhẹ nhàng truyền lọt vào trong tai, để cho người ta lỗ tai truyền đến một loại cảm giác kỳ dị. Cảm giác này không chỉ có không khiến người ta phản cảm, ngược lại làm cho người ta dị thường thoải mái dễ chịu. Bất quá Thích Bảo Đường có thể không cảm thấy thoải mái dễ chịu, cô gái này vừa đối mặt phía dưới liền định giết người. Thích Bảo Đường ngừng lại một chút. Ngẩng đầu nói ra, ta là Diễm Thành Thích gia. Hắn mới vừa nôn lộ ra mấy chữ, thân thể chính là đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt nữ tử đã duỗi ra ba ngón tay chiếu ở trên thân hắn, nàng liền nhẹ nhàng nói ra, ta không thích. Nghe ngươi nói nhảm, chỉ thấy được nàng ba ngón tay nhẹ nhàng sờ, mọi người bên tai truyền đến một đạo mặt kính nghiền nát thanh âm. Thích Bảo Đường toàn bộ người giống như tên như đồ sứ, thân thể đoạn bể thành vài đoạn rơi lả tả trên mặt đất. Này tử trạng tuy thê thảm, nhưng lại một giọt máu tươi đều chưa từng chảy ra, như cẩn thận ngóng nhìn phía dưới, có thể chứng kiến Thích Bảo Đường thân thể chỗ đứt như mặt gương bình thường bóng loáng. Thích ra những cái kia xem trò vui bọn hộ vệ, một cái thân thể cứng ngắc vô cùng, đã liền thở mạnh cũng không dám. Bọn họ Thích đại nhân đều không hề cơ hội phản kháng, những hộ vệ này ở đâu dám nhúc nhích. Lại Hoa Bắc ngơ ngác nhìn một màn này, cho đến cái kia uể oải nữ tử từ giữa không trung hạ về sau, hắn mới nhớ tới trả lời này lời của cô gái, ta chính là Lại Hoa Bắc. Thiên La vệ y quan trùng liền ở chỗ này của ta. Hắn nói mà không kịp đợi đem trong tu di giới chỉ thanh phong trường kiếm lấy ra ngoài, tiến lên hai bước hiện lên tại trước mặt cô gái này. Cô gái này tiếp qua cái kia chuôi thanh phong trường kiếm, thả trong tay một phen tường tận xem xét, vậy không có ngón tay màu đỏ ngòm ở trên thân kiếm nhẹ nhàng ma xa sau một lúc, lại nhẹ nhàng ở trên lưỡi kiếm lau xuống. Thanh phong trường kiếm tuy rằng đã thập phần cũ kỹ, nhưng cuối cùng còn có mũi nhọn, lập tức đưa nàng ngón tay cắt vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2573, Tài Phú. Máu tươi này theo mũi kiếm chảy xuôi xuống, xưa cũ thanh phong trường kiếm một lần nữa tỏa sáng sắc thái, một cỗ khí thế bén nhọn từ trong thanh phong trường kiếm giật tán ra. Bên cạnh La Trinh nhìn lên một cái, mí mắt đều là khẽ giật mình, trong lòng lại có một chút sợ hãi cảm giác, sợ hãi mình bị thanh phong trường kiếm này chém thành hai đoạn. Đây là trong thanh phong trường kiếm tích chứa kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Ngày đó La Trinh trong huyệt động vì cướp lấy thanh phong trường kiếm này, cũng đánh bạc tính mạng cùng nó giao thủ qua, chính mình cũng bởi vì này trường kiếm mà bị thương, hắn mới có thể thuận lợi đem này rút kiếm trong tay. Hiện tại thanh kiếm này bị này sắc mặt tái nhợt nữ tử kích hoạt lên, cái kia kiếm vận vĩnh hằng chân ý uy thế chợt tăng chỉ sợ gấp trăm lần. Như La Trinh tùy ý tới gần, chỉ sợ chỉ dựa vào kiếm vận vĩnh hằng chân ý có thể chém hắn thành mảnh vỡ. Thanh phong trường kiếm này chủ nhân đến cùng là bực nào tồn tại? O-N-G, hút ăn máu tươi sau đích thanh phong trường kiếm trên thân kiếm bỗng nhiên để lại một dòng máu, này dòng máu ở trên thân kiếm hội tụ thời điểm, một chút ánh sáng đỏ ngòm từng cái phát sáng lên. Lại Hoa Bắc còn có Thiên Dung thành chủ cũng mở to hai mắt nhìn xem cái kia một chút huyết quang sáng lên. Đạo kiếm cung tiêu chuẩn bội kiếm tên là huyết sát kiếm, mỗi một thiên la vệ đều có một thanh, mà một điểm huyết quang được gọi là nhất tinh thiên la vệ, quyết định chỉnh đốn Thiên Dung thành thậm chí trong Thiên Đô Châu cũng là đại bộ phận đều biết bí mật. Một viên, hai khối, ba viên, bốn viên, năm viên. khóe miệng của Lại Hoa Bắc nhịn không được run run một phát. Đã liền trái tim của Thiên Dung thành chủ cũng cuồng loạn lên. Nếu là Ngô Tinh Thiên La Vệ Y Quan chủng bị khám phá ra, đem giao cho Đạo Kiếm Cung có thể đổi 5 cái vào cung danh ngạch. Như vậy danh ngạch cho dù là Thiên Dung thành chủ cũng không cách nào khinh thường. Dĩ nhiên là Ngô Tinh Thiên La Vệ, Lại Hoa Bắc biểu tình trên mặt không biết như thế nào hình dung, hoàn toàn là dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc trước suy nghĩ, chỉ là một sao Thiên La Vệ cũng thỏa mãn, ít nhất có thể đem một mình hắn bảo vệ đưa đến trong Đạo Kiếm Cung, hắn căn bản không có yêu cầu xa vời qua này sẽ là một gã Ngô Tinh Thiên La Vệ. Thiên Dung thành chủ nhịn không được tiến lên đây dịu dàng cúi đầu, hỏi Thu Học Cung, xin hỏi đây có thể là một gã Ngô Tinh Thiên La Vệ y quan trùng. Sắc mặt tái nhợt đàn bà ánh mắt một mực rừng ở Thanh Phong trường kiếm, lắc đầu, lập tức nói ra, không. Đây không phải Ngô Tinh Thiên La Vệ. Nghe nói như thế, Lại Hoa Bắc cùng Thiên Dung thành chủ đều là hơi sững sờ. Ánh mắt của La Trinh cũng hơi lóe lên, hắn ngược lại là liên tưởng đến y trùng ác quỷ kia. Cùng Cửu Ngũ Nhị Thất tiếp xúc lâu như vậy rồi, Cửu Ngũ Nhị Thất cũng chậm chậm hình thành như vậy bại hoại tính tình, dưới tình huống bình thường nó là rất ít ra mặt, trừ phi mình thật sự đụng phải sinh tử quan đầu. Y trùng ác quỷ kia tại Thích Gia công tử đám người dưới sự vây công không ngừng mà phát triển, nhưng đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào, La Trinh cũng nói không rõ ràng, nhưng ở trước đó, Cửu Ngũ Nhị Thất liền để cho chính mình động thủ bóp tắt y quan trùng, cũng lấy được Thanh Phong trường kiếm này. Cả cái quá trình dựa vào như cũ là Cửu Ngũ Nhị Thất, mà không phải La Trinh chính mình. Nếu như không phải là Cửu Ngũ Nhị Thất ra tay, quỷ mới biết y trùng ác quỷ này sẽ trưởng thành đến mức nào. Sắc mặt tái nhợt nữ tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương, chợt nói ra, đây là Đạo Kiếm Cung chúng ta đấy. Trước cung chủ, Thu Bá Lam, này lời vừa nói ra, Thiên Dung thành chủ thân thể đột nhiên chấn động, lắp bắp nói ra, mất tích nhiều năm như vậy Thu lão tiền bối. Lại đã bị chết ở tại Thiên Đô Châu chúng ta, Đạo Kiếm Cung cái kia là có thể hùng cứ một châu siêu cấp thế lực. Mà Thu Bá Lam Đạo Kiếm Cung cung chủ, kỳ địa vị có thể nghĩ. Bất quá vào hơn 500 năm trước, Thu Bá Lam bỗng nhiên mất tích, những năm gần đây này Đạo Kiếm Cung cung chủ chi vị một mực ghế trống, do một gã khác phó cung chủ đại lý cung chủ chi vị, Thiên Dung thành chủ làm sao có thể nghĩ đến, đường đường Đạo Kiếm Cung cung chủ chết ở Thiên Đô Châu. Về phần Lại Hoa Bắc như trước là một bộ sững sờ biểu lộ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tìm được Đạo Kiếm Cung cung chủ y quan trùng, hắn bỗng nhiên cảm giác được hôm nay phát sinh hết thảy rất không chân thực. Đồng thời trong lòng có một tia nho nhỏ hy vọng xa vời, Đạo Kiếm Cung sẽ cho hắn cái đó ban thưởng. Trong lòng La Trinh cũng hơi máy động, này khương di vật của Bá Lam trong ngoại trừ bên ngoài Thanh Phong trường kiếm, còn có một bộ kia thanh y cùng giày cái mũ, sau đó chính là miếng hình bát giác đồng mảnh rồi. Mấy ngày nay hắn cũng không để cho La Niệm phân biệt đồng mảnh, xem ra cần dành thời gian rồi. Mặc dù không biết này đồng trong phim địa đồ ý vị như thế nào, nhưng đường đường một cái siêu cấp thế lực cung chủ lưu lại, tuyệt đối không phải là phàm vật. Sắc mặt tái nhợt nữ tử đem Thanh Phong trường kiếm thu lại, ngắm nhìn Lại Hoa Bắc uể oải nói, Đạo Kiếm Cung ta hoàn toàn chính xác có quy tắc, nếu có thể tìm về y quan trùng thì có thể được nhập Đạo Kiếm Cung ta. Ngô Tinh Thiên La Vệ vì năm cái danh ngạch, đem kiếm này chủ nhân cho ngươi 10 vị trí. Nàng mặc dù nói đứt quãng, nhưng Lại Hoa Bắc thế nhưng là nghe rõ ràng. Bất quá trong lòng Lại Hoa Bắc là thoáng có chút thất vọng, một người hắn chỉ cần một chỗ như vậy đủ rồi. Dù cho tăng thêm La Trinh cùng mình 3 tên hảo hữu, cũng mới 5 cái danh ngạch mà thôi, nhiều hơn 5 cái danh ngạch có làm được cái gì. Ngoài ra, 800 năm trước, treo giải thưởng cung chủ ban thưởng, đều do ngươi phải, nàng tiếp tục nói, này lời vừa nói ra, trái tim của Lại Hoa Bắc dường như bị búa tạ không ngừng mà đấm vào một dạng phù phù phù phù nhảy không ngừng, hắn lắp ba lắp bắp hỏi, mời, xin hỏi đại nhân. Là tưởng thưởng gì, nữ tử sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, chẳng qua là hồi đáp, đại khái. Tương đương với năm gấp 10 lần so với Thiên Dung thành tài phú đi. Giữa không chung những cái kia đi cũng không được, lưu lại cũng không phải Thích Ra bọn hộ vệ, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, mà Thiên Dung thành chủ cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Thiên Dung thành đặt ở Thiên Đô Châu thật là một cái thành nhỏ, có thể bởi vì là Tam Điệp Quan khoảng cách thành trì gần đây, tăng thêm đông cảng tồn tại, dòng người cùng mậu dịch đều không coi là nhỏ, nhiều người như vậy tính tổng cộng tài phú tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Năm gấp 10 lần Thiên Dung thành tài phú, chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể truyền đến một hồi cảm giác hôn mê, Lại Hoa Bắc đều sợ hãi chính mình sẽ ngất đi. Sắc mặt tái nhợt nữ tử ánh mắt bỗng nhiên ngưng mắt nhìn trên người La Trinh, cô ấy lại yêu thương trong con ngươi hiện lên một tia kỳ quái, đồng thời hỏi ngươi thật giống như. Không có, tâm lý chấn động, La Trinh tự nhiên là không có quá lớn tâm lý ba động, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Đạo Kiếm Cung dù sao cũng là một cái siêu cấp thế lực, vì cung chủ mở ra treo giải thưởng bảng giá tuyệt đối là không thấp. nhưng La Trinh trong tay thần tinh thế nhưng là cả di sản của Cửu Lê nhất tộc. Tuy rằng hắn chỉ cầm đi một nửa, nhưng cũng là một con số khổng lồ, cho nên nghe được lời của nàng cũng không quá lớn rung động. La Trinh suy tính là một cái khác tầng diện vấn đề, thực lực của Lại Hoa Bắc không đủ, thiên phú cũng xa xa không cách nào làm cho Đạo Kiếm Cung coi trọng tình trạng, lấy được lớn như vậy một món tiền bạc đối với hắn mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt, ngược lại là một loại tai nạn. La Trinh bản thân tuy cực kỳ giàu có, nhưng biết rõ chuyện này người chỉ có Minh Vi, chỉ nghĩa số ít mấy người, nếu như Lại Hoa Bắc tiến về trước Đạo Kiếm Cung nhận lấy khoản này treo giải thưởng, chỉ cần hắn thoát ly Đạo Kiếm Cung ánh mắt, chỉ sợ không xuất ra một canh giờ thì sẽ chết oan chết uổng, hơn nữa rất có thể là người của Đạo Kiếm Cung ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2574, người có tư cách. La Trinh không có dự liệu được cô gái này sẽ chú ý chính mình. Cuối cùng cho nàng trình lên Thanh Phong Trường Kiếm chính là Lại Hoa Bắc, cũng không phải La Trinh hắn. Hắn đích xác không nên lộ ra vẻ mặt như thế. Suy tư về sau, La Trinh lập tức lộ ra một bộ dáng ưu sầu lo lắng nói ra, như vậy phong phú một bút ban thưởng, thật kinh người, ta chỉ là sầu lo Hoa Bắc huynh chỉ sợ không chịu nổi, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Sắc mặt tái nhợt nữ tử nhìn xem La Trinh, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai ngươi đang lo lắng vấn đề này. Không khó giải quyết, chỉ cho hắn thực hiện một số thì tốt rồi. Bất quá ngươi nói rất đúng, món khen thưởng này như cho hết Lại Hoa Bắc. Trong Đạo Kiếm Cung chỉ sợ không ít người sẽ dục dịch. Sắc mặt của Lại Hoa Bắc ngược lại là khẩn trương lên, hắn nhìn về phía cô gái này hỏi ta đây nên làm cái gì bây giờ. Sắc mặt tái nhợt nữ tử nhàn nhạt lườm Lại Hoa Bắc liếc mắt, đưa mắt nhìn về phía nơi đó, đồng thời nói ra, ngươi làm sao bây giờ? Không có quan hệ gì với ta, nếu như ngươi tìm được 10 vị trí, ta liền mang ngươi lên đường. Ta, chỉ xin đợi một ngày thời gian, nói xong thân hình của nàng nhẹ nhàng tung bay, thì đã đi ra. Đạo Kiếm Cung ba tên thanh y nam tử cũng đuổi theo, mà Thiên Dung thành chủ sợ chậm trễ chút nào, cũng theo sát phía sau đã đi ra. Chỉ để lại La Trinh cùng Lại Hoa Bắc, còn có Thích Gia những hộ vệ kia. Thích Gia những hộ vệ này nơi nào còn dám có nửa phần trả thù ý tứ, xác định nàng kia sẽ không gây phiền toái cho bọn hắn, nguyên một đám chạy đi như bay hết. Lại Hoa Bắc như trước mặt mũi đầy khẩn trương, lời của La Trinh hắn càng nghĩ càng có đạo lý, chính là hỏi La Trinh huynh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? La Trinh mỉm cười, liền khuyên lơn, Hoa Bắc huynh không cần quá gấp, Đạo Kiếm Cung treo giải thưởng tuy rằng khổng lồ, ngươi cự tuyệt cũng được. Cự tuyệt, Lại Hoa Bắc hơi sững sờ. Này một món tiền bạc đủ để cho Lại Gia nhảy lên trở thành cả Thiên Đô Châu đại thế lực, không là mỗi người đều có thể tùy tiện tiện cự tuyệt đấy. Lại Hoa Bắc trên mặt lộ ra vẻ do dự, thậm chí còn có một tia thống khổ. Cuối cùng ngươi bắt được này y quan chủng, gia nhập Đạo Kiếm Cung mục đích không phải là đạt đến sao? Như chấp niệm tại này một đại số của cải, chỉ sẽ cho mình tăng thêm phiền não, thậm chí gây tới giết sinh họa, La Trinh tiếp tục nói. Hắn cố nhiên là vì tốt cho Lại Hoa Bắc, nhưng cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, còn Lại Hoa Bắc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, La Trinh cũng sẽ không tốt thái quá mức can thiệp. Người chết vì tài, chim chết vì ăn, dù cho là chân thần cũng không cách nào ngoại lệ, chẳng qua là nơi này tài phú biến thành thần tinh, mà không phải bình thường trên ý nghĩa hoàng kim bạch ngân, không là mỗi người đều có thể chống cự khổng lồ tài phú hấp dẫn. Ngoại trừ khoản tài phú này ra, Lại Hoa Bắc trong tay còn nắm bắt 10 cá nhân Đạo Kiếm Cung danh ngạch. Trong Thiên Dung thành sâu sắc gia tộc nho nhỏ cũng là nghe tin mà hành động, cùng ngày đã có vài chục cái gia chủ bái phỏng Lại Hoa Bắc, hy vọng dùng giá cao từ Lại Hoa Bắc trong tay mua xuống một chỗ. Đã liền Thiên Dung thành chủ tại an trí xong Đạo Kiếm Cung 4 người về sau, cũng lại lần nữa vòng trở lại, hy vọng từ Lại Hoa Bắc trong tay muốn tới một hai chỗ. Lại Hoa Bắc cũng chưa quên nhớ mình vài người bạn tốt, ngày đó cùng với La Trinh tiến về trước hang động, ba người bạn thân biết được tin tức này, nguyên một đám cũng là mừng rỡ như điên, bọn hắn mặc dù cũng không ra khí lực gì, nhưng cuối cùng cũng mạo nguy hiểm tính mạng, đây coi như là cho bọn hắn tốt nhất ngợi khen. La Trinh cũng không cần danh ngạch này, nhưng Lại Hoa Bắc cố hết sức muốn đem danh ngạch này cho hắn, ngay tại La Trinh từ chối thời khắc, Thiên Dung thành chủ cũng mở miệng nói, vị này gọi bằng hữu của La Trinh, Thu Học Cung để cho ta mang một câu. Cái gì? La Trinh hơi sững sờ, hắn không biết nàng kia tại sao lại để cho Thiên Dung thành chủ cho mình tiện thể nhắn. Thu Học Cung nói như ngươi có thể tiến về trước, nàng có thể đặc phê một chỗ, hơn nữa. Ngươi ở lại Thiên Đô Châu, nhất định sẽ bị Thích Gia trả thù, nếu như Thích Gia lại phái người đuổi giết ngươi, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái rất lớn, Thiên Dung thành chủ nói ra. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, lời nói này tuy rằng mịt mờ, nhưng trong đó hiển nhiên có một tí cưỡng bức ý tứ. Nhưng nàng kia vì sao phải để cho chính mình nhập Đạo Kiếm Cung? Như La Trinh thực muốn gia nhập có chút siêu cấp thế lực, hắn đều có lựa chọn tốt hơn, Dù cho Lê Sơn cùng nơi đây cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng La Trinh như tập trung tinh thần tiến về trước, hao phí thời gian không ngắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể bước vào Lê Sơn, tại đó hắn không chỉ có thể đạt được Minh Vi che chở, còn có thể ở cùng với La Yên. Ngay tại La Trinh ý định cứng rắn cự tuyệt lúc, Cửu Ngũ Nhị Thất bỗng nhiên nói ra, La Trinh, đáp ứng hắn. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, Si Vưu cùng Cửu Ngũ Nhị Thất khai báo cái gì? La Trinh liên tục hỏi thăm phía dưới Cửu Ngũ Nhị Thất cũng không chịu nói cho chính mình biết, dẫn đến La Trinh hiện tại cũng không biết nên như thế nào quy hoạch, lúc này thời điểm bỗng nhiên để cho chính mình gia nhập đạo kiếm cung. Nghe ta, Cửu Ngũ Nhị Thất tiếp tục nói, ngươi còn không có nói cho ta biết nguyên nhân đây. La Trinh có chút bất mãn, có thể Si Vưu là như vậy lời nhắn nhủ, cho nên ngươi con đường của tương lai tuyến, ta giúp ngươi quy hoạch cũng được, Cửu Ngũ Nhị Thất cười hắc hắc. Ngươi coi ta là ai vậy? Sắc mặt của La Trinh tối sầm, quân cờ chứ, Cửu Ngũ Nhị Thất trêu ghẹo nói, ngươi sao không đi chết đi? La Trinh mặc dù không biết Cửu Ngũ Nhị Thất chân chính ý định, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Thuyết phục La Trinh vốn là thu học cung lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Thiên Dung thành chủ nhìn La Trinh đổi giọng đáp ứng, cuối cùng thở dài một hơi. Thiên Dung thành chủ cũng biết thu học cung nhìn chúng cái gì, hơn phân nửa là La Trinh trước đây hiện ra dung đạo thần thông, có thể dung hợp nhiều như vậy thần đạo gia hỏa, dù cho không bị ngạn cảnh, kia thiên phú vô ý cũng là đáng sợ. Đương nhiên, tuổi thọ của chân thần vô hạn, nếu như xương của La Trinh linh có mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên tỷ năm, hắn tu luyện mấy trăm thậm chí mấy nghìn loại thần đạo, cái kia không tính là cái gì, hết lần này tới lần khác tiểu tử này không đến 200 năm cốt linh. La Trinh nếu là nàng kia đặc phê một chỗ, lại Hoa Bắc trong tay liền còn lại 6 cái số người. Này 6 cái danh ngạch trong có 2 cái phân bán phân phối lại ra đệ tử, 2 cái cho Thiên Dung thành chủ, còn thừa lại 2 cái tức thì phân bán phân phối Thiên Dung thành 2 đại vọng tộc, xem như tất cả đều vui vẻ, lại ra trong Thiên Dung thành không tính là đại gia tộc nào, ngày sau chỉ sợ lại bởi vì lại Hoa Bắc mà quật khởi. Ngày thứ 2, Thiên Dung thành, Đông Cảng, Thiên Dung thành chủ dẫn đầu không ít người trước để đưa tiễn. Cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử nắm nắm lấy trong tay thanh phong trường kiếm, trong mắt thủy chung có một màn vẫy không ra yêu thương. Nàng kỳ thật cũng không có để lộ ra tất cả tin tức, thanh phong trường kiếm này chủ nhân đúng là phụ thân của nàng. Mấy trăm năm qua đi, trong lòng nàng đau xót sớm đã bình phục, chẳng qua là phụ thân chết liên lụy đến các mặt rất nhiều, lần này trở về đạo kiếm cung chỉ sợ vừa muốn dẫn xuất không nhỏ khó khăn trắc trở. Nàng vừa nghĩ, ánh mắt theo rộng lớn phi chu lướt xuống dưới, cuối cùng đã rơi vào trên thân La Trinh. Ở trong mắt nàng, này 10 trong một người có tư cách nhập đạo kiếm cung chỉ sợ chỉ có một cái này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2575, Đại thực yêu Hoa Vương quốc. Lại Hoa Bắc một đoàn người tại bước lên chiếc kia rộng rãi phi chu lúc, cả đám đều thập phần hưng phấn. Đối với bọn hắn mà nói, chính là một đoạn tiệm nhân sinh mới. Đạo kiếm cung không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, bọn hắn tại được biết tin tức sau đều vội vàng cáo biệt người nhà. Thanh sắc phi chu này của đạo kiếm cung trang điểm thập phần tinh xảo, mạn thuyền sử dụng mảnh gỗ khỏa thân lộ ra thiên nhiên hoa văn, hẳn là một loại hết sức hiếm thấy vật liệu gỗ, này tự nhiên hình thành hoa văn thì có tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm hiệu quả, bước lên trên thuyền bay hết thảy đều tỏ ra khảo cứu mà thoải mái dễ chịu. Này 10 tên đại viên mãn chân thần lên phi chu về sau, đa số đều có chút câu thúc, như đám người lại Hoa Bắc thậm chí rón ra rón rén. Duy chỉ có La Trinh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Cuối cùng thần vực bản thân liền là một chiếc phi chu, khổng lồ như vậy phi chu hắn đều tự mình điều khiển qua, lại nhìn mặt khác phi chu đều tỏ ra miểu tiểu, huống chi đạo kiếm cung chiếc này phi chu cũng không cách nào cùng Lăng Tiêu phi chu so sánh. Đang lúc mọi người lên thanh sắc phi chu về sau, một tên trong đó thanh y nam tử lớn tiếng kêu lên, lên đường. Thanh sắc phi chu này khẽ run lên phía dưới, lặng yên không tiếng động đã đi ra Đông Cảng. Lớn như vậy một tòa thiên dung thành nhanh chóng rời xa, rất nhanh mọi người liền thăng lên không trung. Hướng tiền phương vững vàng tốc độ cao bay vút. La Trinh đứng ở thành thuyền một bên, mắt nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, dù cho đang ở vạn trượng cao không, nhập dưới mắt như cũ là vàng mênh mông một mảnh. Qua thiên dung thành lại còn là sa mạc, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ. Này sa mạc phía trên lay động từng đoàn bão cát, La Trinh cũng biết những thứ này bão cát là do những đại thực yêu hoa kia đảo lồi ra đấy. Như thiên dung thành chung quanh như cũ là rộng lớn sa mạc, đối với tà thần chỉ sợ không ổn. Mấy ngày trước đây hắn để cho tà thần chạy thoát về sau, tà thần cũng không lựa chọn tiến vào thiên dung thành, mà là theo cái kia con sông lớn đã đi ra, nhưng từ trên cao nhìn xuống tới đây, cái kia sông trùng điệp mấy trăm dặm sau cuối cùng vẫn còn sáp nhập vào trong sa mạc. Bất quá hiện tại xem ra, tà thần hẳn là chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, cuối cùng tà thần một khi chết, thì sẽ tại La Trinh trong cơ thể ký linh địa trong trùng sinh. Ngươi, giống như đúng, Thiên Đô Châu cảm thấy rất hứng thú. Lúc này La Trinh sau lưng vang lên một cái uể oải thanh âm. Cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử theo chậm rãi dạo bước tại bên cạnh hắn, dường như không có khí lực một dạng đem nửa người trên ỉ ở trên mép thuyền, hai mắt cũng quan sát xuống dưới. Không biết này sa mạc kéo dài đến nơi nào vì phần cuối. La Trinh mở miệng hỏi, sắc mặt tái nhợt nữ tử mở chừng hai mắt, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức nói ra cả thiên đô châu. Đều là sa mạc, nơi này là hạn lúa sa mạc, bên kia là lạc nhật sa mạc, bên kia, thiên đô châu hoàn cảnh ác liệt như vậy. La Trinh hơi sững sờ, nữ tử lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, nếu không thì sao? Nếu không ai sẽ buông tha cho này một châu, cũng bởi vì nơi này, chỉ có hạt cát. Nghe nói như thế, La Trinh như có điều suy nghĩ. Lại Hoa Bắc cùng La Trinh giải thích thiên đô châu không có đại thế lực khống chế, là vì tam điệp quan nguyên nhân, không cho phép mặt khác đại tông môn chiếm dưới đây châu. Trong lòng La Trinh cũng có qua một chút nghi hoặc, hiện tại xem ra cô gái này giải thích càng thêm có thể tin. Bởi vì thiên đô châu thái quá mức cằn cỗi, cho nên những thế lực lớn khác căn bản không để vào mắt. Người không là người của thiên đô châu chứ? Sắc mặt tái nhợt nữ tử còn nói thêm, vấn đề này rốt cuộc đã tới. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, đương nhiên ngờ tới đạo kiếm cung sẽ để ra nghi vấn thân phận của chính mình, hắn cũng chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Ta đích xác không phải, La Trinh gật gật đầu. Hắn chờ đợi cô gái này tiếp tục đề ra nghi vấn, không nghĩ tới đề tài này lúc này dừng lại, La Trinh bộ kia lý do thoái thác cũng chưa có xếp hạng dụng tràng. Trên thuyền bay đám người Lại Hoa Bắc đều thành thành thật thật ngồi ở một bên, ba tên thanh y nam tử tức thì sừng sững ở đầu thuyền thao túng phi chu, ngoại trừ tốc độ cao bay vút sinh ra tiếng gió ra, trên thuyền bay trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngay tại lúc này, La Trinh nhìn qua phía dưới ánh mắt hơi lóe lên, cái đó là ở phía dưới trong sa mạc. Nhắc lên một hồi xưa nay chưa từng có phong bão. Này to lớn bão cát phạm vi bảo phủ vượt xa tưởng tượng của La Trinh, mà ở này bão cát trung ương, lại mơ mơ hồ hồ tồn tại một tòa rộng lớn thành thị. Cát dân chi thành, nàng nhìn qua phía dưới thản nhiên nói. La Trinh nhớ tới trong Xích Dương sa mạc những cái kia cát dân, liền nói, những thứ này cát dân lại thật sự có quốc gia của chính mình. Quốc gia, nữ tử khẽ lắc đầu một cái, đây không phải là cát dân quốc gia. Đó là đại thực yêu hoa đấy, quốc gia. Ngươi xem, La Trinh theo nàng ngón tay phương hướng trông đi qua, dù cho cách vạn trượng cao không, La Trinh cũng chứng kiến thành thị này trong đứng vững vàng từng bụi hình thể khổng lồ đại thực yêu hoa, ít đại thực yêu hoa này so với La Trinh lúc trước thấy lớn hơn ngàn lần trở lên. Mỗi một gốc đại thực yêu hoa đều giống như nằm sấp trên mặt đất khổng lồ quái vật, bảy cái đầu hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh. Lần này là thật sự rung động đã đến La Trinh, miệng hắn có chút mở ra, chính là hỏi ít đại thực yêu hoa này có thể nào khổng lồ như thế. Lớn không? Ngươi lại nhìn, sắc mặt tái nhợt nữ tử để cho hắn nhìn về phía mặt khác một bên. Con người của La Trinh lập tức đột nhiên co rụt lại. Tại thuyền bay phía trước mấy vạn dặm địa phương xa xôi, lại hoành tuyên một cây to lớn hơn đại thực yêu hoa. Đại thực yêu hoa này sợ là có hơn vạn dặm cao, hơn nữa thân thể to lớn của nó là cuộn mình trên đất, nếu như kéo dài triển khai, chỉ sợ có 10 vạn dặm dài. Đó là đại thực yêu hoa chi vương, nó khóa nhập bờ bên kia 10 ngũ trọng thiên, toàn bộ xa quốc. Liền này đây nó làm chủ, hoặc có lẽ là cả thiên đô châu nó mới là chấp trưởng giả. Nàng thản nhiên nói, một gốc cây cỏ có thể bước vào bỉ ngạn cảnh, còn có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. La Trinh có chút ngây người, nữ tử cười nhạt một tiếng, trong thế giới này, còn có rất nhiều chuyện ly kỳ hơn, có thể như vậy nhiều đại thực yêu hoa, chúng dùng cái gì là thức ăn. La Trinh lại hỏi một cái vấn đề kế, nếu như đại thực yêu hoa đã thành lập nên một cái thật lớn quốc gia, như vậy đại thực yêu hoa số lượng tự nhiên cũng vô cùng to lớn, dựa vào cát dân dụ dỗ người ngoại lai căn bản không có khả năng lấp đầy ít đại thực yêu hoa này bụng. Thức ăn của chúng, chính là cát dân bản thân nha. Nàng thản nhiên nói, chúng đều dùng cát dân là thức ăn. Những cái kia cát dân đám sẽ không đào tẩu sao? La Trinh nắm đấm nhẹ nhàng sờ, hắn tuy không phải là cứu thế chủ, thậm chí mình cũng giết vài tên đã lừa gạt mình cát dân, nhưng cuối cùng cát dân giống như hắn cùng vì nhân loại. Nữ tử nhàn nhạt nhìn về phía La Trinh. Chợt nói ra, người quả nhiên không là người của mẫu thế giới đây. Tại La Trinh trong tiềm thức, nhân tộc nên chiếm cứ vị trí chủ đạo, những thứ khác hung thú, yêu vật có thể từ thuộc về nhân loại, nhưng không thể áp đảo nhân loại phía trên, vô luận tại hoàn vũ bên trong, hay vẫn là trong thần vực đây đều là chung nhận thức. Nhưng trong mẫu thế giới không hề là như thế, thuần túy nhân tộc chăm chú cực hạn tại mấy cái đại thế lực mà thôi, mà hung thú, yêu vật hình thành chủng tộc mới là trong mẫu thế giới chủ yếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2576, Bất Minh Chi Hỏa. Dù cho La Trinh khi tiến vào Tam Điệp Quan về sau, đối với Thử Minh, Đại Thực Yêu Hoa cũng nghe qua. Nhưng dĩ nhân vi bản loại quan niệm này đã sâu trùng tại trong quan niệm của La Trinh, hắn trong lúc nhất thời vẫn là rất khó thích ứng. Tuy rằng Đạo Kiếm Cung cũng không có chiếm cứ Thiên Đô Châu hứng thú, nhưng ở trong lịch sử đã từng phái người tiêu diệt Đại Thực Yêu Hoa của Thiên Đô Châu. Đại Thực Yêu Hoa này tuy rằng không cách nào di động, nhưng sinh sôi năng lực rất cường đại, mỗi một gốc Đại Thực Yêu Hoa đều có thể rơi ra sổ dĩ triệu hạt giống, cho dù ở sa mạc bực này trong hoàn cảnh tàn khốc cũng có thể nhanh chóng học cấp tốc dài. Mỗi một lần Đạo Kiếm Cung tiêu diệt Đại Thực Yêu Hoa, không qua vài năm lại là Xuân Phong suy hữu sinh. Cho đến 3 vạn năm trước, Đạo Kiếm Cung bản thân gặp được vấn đề không rảnh chiếu cố đến Thiên Đô Châu, mà trong Thiên Đô Châu thì có một cây Đại Thực Yêu Hoa trong lặng yên không một tiếng động khóa nhập Bỉ Ngạn Cảnh, cũng tại bờ bên kia trong không ngừng mà phát triển, cuối cùng dung hợp 10 ngũ trọng thiên một trong kiện Bỉ Ngạn tín vật, đã trở thành Đại Thực Yêu Hoa Vương, đang muốn tiêu diệt chúng liền khó hơn. Hơn nữa Đại Thực Yêu Hoa linh trí rất cao, chúng dùng một bộ đặc biệt chế độ nuôi dưỡng cát dân. Những cái kia cát dân môn tướng Đại Thực Yêu Hoa cho rằng thần dân cúng bái, một loại một số cát dân có thể thông qua Đại Thực Yêu Hoa đạt được lợi ích, nhưng càng nhiều nữa cát dân liền ở trong mông muội hiến mình tế cho Đại Thực Yêu Hoa. Đối với cái này một số cát dân mà nói, đem bản thân hiến tế cho Đại Thực Yêu Hoa là vinh dự vô thượng. Đạo Kiếm Cung ra tay ngăn trở lúc, thậm chí còn rước lấy những thứ này cát dân đám bọn chúng thù hận cùng công kích. Cuối cùng Đạo Kiếm Cung chỉ không thể bỏ mặc cho ít Đại Thực Yêu Hoa này trong sa mạc phát triển. Đại khái liền là, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú đi, nàng nhẹ nhàng một tiếng, trên mặt tái nhợt lại nhiều một chút huyết sắc, một điểm này huyết sắc tỏa ra càng đem nàng không khí trầm lặng khí tức trừ khử, tỏ ra tươi cười rạng rỡ. Cô gái này cũng không có bức La Trinh nói ra lai lịch của chính mình, ngược lại chuyên chú vào giải thích cho La Trinh Thiên Đô Châu bố cục. Nghe được nàng đứt quảng nói xong, La Trinh cũng toát ra cảm thán chi sắc. Xem ra mẫu thế giới so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Có thể Đại Thực Yêu Hoa chi vương kia sẽ không công kích chúng ta sao? La Trinh nhìn phía trước, trong mắt mơ hồ có một tia lo lắng. Đại Thực Yêu Hoa này lớn dễ cây kéo dài 10 vạn dặm dài, như cao cao nâng lên lời nói, hoàn toàn có thể đem chiếc này phi chu cho chiều thành mảnh vỡ. Nó ở chỗ này đủ để xưng vương xưng bá, nhưng cũng không dám trêu chọc qua mê hoặc phi chu. Nếu nó thật sự trêu chọc Đạo Kiếm Cung chúng ta, còn có những cái kia bối cảnh thâm hậu thương đội, chỉ biết vì chính mình tìm đến tai họa ngập đầu. Ngươi đừng tưởng rằng nó rất ngu được không nào. Nàng cười một tiếng nói, có lẽ là nói cao hứng, nàng nguyên bản thanh âm đứt quảng cũng nối liền rất nhiều. Phi chu phía trước ba tên thanh y nam tử lén lút nhìn chăm chú lên bên này, trong lòng bọn hắn cũng hiện ra nói thầm. Tại bọn họ xem ra La Trinh cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt, bất quá là tu luyện thần đạo tương đối nhiều mà thôi, có thể đây cũng đại biểu cái gì. Trong cái thế giới này chỉ có vượt qua Bỉ Ngạn Cảnh mới thật sự là khởi điểm. Cũng không biết ngày bình thường ít nói Thu Học Cung lại cùng tiểu tử này nói là nhảy nhiều như vậy. Không lâu sau, chiếc này phi chu rốt cuộc càng qua cái kia gốc khổng lồ Đại Thực Yêu Hoa chi vương, sau đó một mảnh dài hẹp không gian ba động theo phi chu chung quanh khuếch tán ra, đang bao phủ cả chiếc phi chu sau liền trốn vào trong hư không. Dù cho Thiên Đô Châu là một tiểu châu, không gian cũng lớn đến kinh người, tưởng muốn tiết kiệm thời gian cũng cần phải tiến hành đại na di. Thiên Dung Thành phía trước dòng sông tên là Thanh Hà nước ngọt mà mát lạnh, nuôi Thiên Dung Thành chung quanh không ít thần dân. Theo Thanh Hà đi đến phần cuối, chính là hạn lúa sa mạc. Tà thần theo cồn cát biên giới nhẹ nhàng đi vòng, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, mặc cho nóng bỏng hạt cát phát ở trên mặt hắn. Vị bằng hữu kia, ngươi có thể dẫn ta tiến về trước Thiên Dung Thành sao? Thanh âm của một nam tử truyền vào trong tai của tà thần. Nam tử này nhìn qua hết sức yếu ớt. Nói mấy câu liền thở hồng hộc, bờ môi càng là khô nứt vô cùng, hiển nhiên đã mệt mỏi đã đến cực hạn. Tà thần ngật đứng ở cồn cát phía trên đánh giá nam tử này hai mắt, trong ánh mắt hiện ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Vị bằng hữu kia, nam tử kia chật vật ở trên cồn cát bò sát lấy, cuối cùng bò tới tà thần dưới chân, cứu cứu ta. Ta đã hết hơi, tà thần quan sát dưới chân nam tử. Hắn gương mặt anh Tuấn kia lộ ra một tia hung ác vui vẻ, thú vị đâu rồi. Thế giới bên ngoài nhân loại nguyên lai không khác nhau gì cả a, cũng tương tự sẽ gạt người. Cái, có ý tứ gì? Nam tử yếu ớt mà hỏi, thủ đoạn quá kém cỏi rồi. Tà thần căn bản chẳng muốn giải thích hắn làm thế nào nhìn ra được sơ hở, khóe miệng của hắn có chút vỡ ra, một cỗ hung ác khí tức từ trên thân hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống về sau, lại cầm một cái chế trụ nam tử cổ bắt hắn lại. Nam tử này chứng kiến tà thần tờ nào tràn đầy lệ khí mặt, rốt cuộc hiển lộ ra bối rối chi sắc. Mới vừa hay vẫn là suy yếu muôn phần hiện tại lại liều mạng kêu lên, cứu ta, gia hỏa này tưởng giết ta. Nhưng hắn mới vừa kêu la đến một nửa, cũng cảm giác được một cỗ hết sức hơi thở nóng bỏng từ tà thần trong tay tuôn đi qua, trong nháy mắt hắn liền chết ý thức. Đó là tà thần bản thân điều nghiên đạo ngoại thần thông bất minh chi hỏa, ngọn lửa này chỉ có độ ấm, không có hình thái, cho dù ở đêm tối thiêu đốt cũng sẽ không thích sáng lên, uy lực khả năng quá bình thường, nhưng khó lòng phòng bị. Siêu siêu siêu, ngay tại nam tử này phát ra tiếng cầu cứu về sau, chung quanh cồn cắt phía dưới xuất hiện mấy chục đầu hở ra vật, tựa hồ có đồ vật gì đó ở phía dưới rất nhanh chui vào được. Tà thần sau khi thấy, khóe miệng lại lần nữa nhếch lên, lộ ra giống như ác ma giống vậy dáng tươi cười, sau đó nâng tay lên trong nam tử hướng xuống đất hung hãn vỗ xuống đi. Ba, một màn quỷ dị xuất hiện, trong tay hắn nam tử nhanh chóng khô đét lại. Mới vừa tà thần thả ra bất minh chi hỏa, đã đem nam tử này máu, thịt, cốt, não đều đốt sạch sẽ, tràn ngập khi hắn trong túi ra đều là bất minh chi hỏa. Khi hắn hướng mặt đất đột nhiên vỗ phía dưới, nam tử trong cơ thể bất minh chi hỏa cũng tận số hướng vào dưới đất, tại sa mạc dưới đáy bốn phía dâng trào. À, đây là lửa gì, đốt cháy, những cái kia hở ra vật phía dưới, lại là một cái cát dân. Nhóm người này cát dân tu vi không thấp, đại bộ phận đều là thượng vị chân thần, bởi vì ở trên nhân số chiếm cứ ưu thế, cho nên bọn hắn không chỉ có sẽ dụ dỗ, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ. Chỉ là bọn hắn lúc này đây đụng phải tà thần, coi như là không may. Những thứ này cát dân đám từ dưới đất chui ra, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, trên người bị bất minh chi hỏa đốt xuất ra tét thịt, một mảnh khét lẹt, nhưng từ trên thị giác nhìn không tới một tia ngọn lửa tồn tại. Trong nháy mắt, những thứ này cát dân đám bọn chúng tính mạng đã bị bất minh chi hỏa đoạt đi. Tại một mảnh khét trong thi thể, còn có một người còn sót lại tính mạng, mà tà thần liền hướng phía người này chậm rãi đi qua. Tưởng phải nhanh một chút hiểu rõ cái thế giới này, trực tiếp lục soát lấy linh hồn phương pháp cấp tốc nhất. Trên thực tế tại Thanh Hà, bên cạnh, tà thần bởi vì làm một cái mâu thuẫn nhỏ cùng một vị thần dân trở mặt, trực tiếp tàn sát cái kia thần dân chỗ ở thôn xóm, cũng đã lấy được không ít về thế giới này trí nhớ. Bất quá thần dân đám bọn chúng địa vị quá thấp, kiến thức quá ít, hắn tự nhiên chuyển mục tiêu rời đến trên người ít chân thần này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2577, ngưng kiếm cung. Tà thần đem người này trí nhớ vơ vét một phen về sau, sắc mặt cũng là hơi sững sờ. Người này trong trí nhớ trong đầu đều là thứ quỷ gì? Trên mặt hắn toát ra một tiêu oán giận chi sắc, bản thân hắn cũng không có cái gì đạo đức phân thiện ác, làm việc quái đản mà thô bạo. Nhưng có một điểm hắn cùng những người khác giống nhau, cái kia chính là dĩ nhân vi bản, đại khái hắn như trước nhận lấy La Trinh ảnh hưởng nguyên nhân. Tại La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, lúc ban đầu cũng có kỳ tha chủng tộc quật khởi, tỉ như thiên linh tộc, nhưng theo La Trinh cố ý ức chế, tăng thêm nhân tộc quật khởi thiên linh tộc cũng chậm chậm bị biên duyên hóa. Mà tà thần cũng từng thay người tộc ra tay chưa từng giết thiên linh tộc cường giả. Vô luận như thế nào, tà thần đối với dị tộc là phi thường bài xích. Từ trong ký ức hắn phát hiện cát dân quốc gia, cũng biết những thứ này cát dân thần phục với đại thực yêu hoa, hàng năm sinh sôi nảy nở phần lớn cát dân cung cấp đại thực yêu hoa nuốt vào. Êm đẹp nhân tộc, sao có thể thần phục với mấy gốc cây cỏ, hừ. Như ngày sau thực lực của ta vậy là đủ rồi, liền đem các loại ăn thịt người hao phí từng bụi san bằng. Tà thần tự nhủ. Tiếp tục ở trong ký ức khai quật thời khắc, hắn lại là sửng sốt một chút. Đạo chi chân ý, bờ bên kia, tà thần rời đi La Trinh thể nội thế giới thời khắc, liền từ trên thân La Trinh cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt, cỗ khí tức kia là tà thần chưa từng cảm giác được. Bất quá khi đó tà thần một lòng ly khai La Trinh không có nửa phần dừng lại, tự nhiên cũng chưa từng nghe ngóng hơi thở kia lai lịch. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch, đại viên mãn chân thần không phải là phần cuối, đạo ẩn dung hợp cũng không phải phần cuối. Tưởng phải trở nên mạnh hơn lớn, nhất định phải dấn thân vào tại bờ bên kia bên trong. Làm một vô cùng phong phú dã tâm chi nhân, như vậy phát hiện đủ để cho hắn cao hứng sợ run. Hắn điên giống vậy cười khan hồi lâu, mới ném ra trong tay cát dân hướng phía chậm rãi cát vàng trong đi đến. Này cát dân linh hồn đã ở hắn phương pháp siêu hồn hạ biến thành mảnh vỡ, nghiễm nhiên biến thành hoạt tử nhân một cái. Thoát ly bão cát phương pháp tà thần là tìm được, nhưng hắn cũng không tính xâm nhập sa mạc. Này sa mạc ở chỗ sâu trong. Ẩn núp xa quốc trong những cái kia cực kỳ mạnh mẽ đại thực yêu hoa. Tà thần tuy rằng tự ngạo, nhưng không hề cho là mình là những đại thực yêu hoa kia đối thủ, tiếp tục thâm nhập sâu trong đó không thể nghi ngờ tương đương tự tìm cái chết. Bất quá ở trong ký ức, tà thần đã tìm được một con đường khác, chỉ cần theo sa mạc trục trung tâm có thể bình yên không sầu xuyên qua. Tại nơi đó có một cái khác đại cảng khẩu, thông qua cái kia cái cảng mới có thể xâm nhập cái thế giới này. Ba ngày sau đó, thanh sắc phi chu đã bay xuống Thiên Đô Châu biên giới. Khổng lồ dưới bích giống như tầng một xanh đậm xen nhau ngọc lưu ly vắt ngang tại thuyền bay trước mặt của. Này dưới bích trong không gian pháp tắc, có thể thâm hậu như thế vững chắc, La Trinh ngóng nhìn phía dưới, miệng cũng hơi mở ra lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đại thiên thế giới tồn tại dưới bích, hoàn vũ cùng hoàn vũ ở giữa có dưới bích, Nhưng trong thần vực các đại vực ở giữa là không tồn tại giới bích đấy. Bất quá tại thần vực tầng ngoài ngược lại là có hết sức kiên cố không gian bích chướng. Cái kia không gian bích chướng dày cho dù là đám người Minh Vi toàn lực ứng phó đều khó đánh vỡ. Nhưng trước mắt giới bích chi vững chắc, hiển nhiên không thể thắng được thần vực tầng ngoài giới bích, không biết đạo kiếm cung như thế nào đi xuyên qua. Rất nhanh La Trinh phát hiện lo lắng của chính mình là dư thừa. Trên thanh sắc phi chu này một thanh y nam tử nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía cái kia giới bích đánh ra một dấu bàn tay. Ba, kiên cố giới bích mặt ngoài tản mát ra một tia chấn động, chợt hiện ra một đạo phức tạp kim sắc phạm văn. Làm La Trinh chứng kiến kim sắc phạm văn này thời khắc, lông mi cũng là nhẹ nhàng nhảy lên, tuy nói kim sắc phạm văn cơ bản giống nhau, nhưng có một chút cấu tạo tương đối đơn giản, có một chút tức thì phức tạp dị thường, trước mắt kim sắc phạm văn này lại cùng La Trinh thể nội thế giới chung quanh kim sắc phạm văn có chút tương tự. Đáng tiếc kim sắc phạm văn này chợt lóe lên, La Trinh không kịp đem ghi chép lại. Thanh y nam tử trở lại trên thuyền bay về sau, cùng hai người khác thương nghị một phen, thanh sắc phi chu này mặt ngoài sinh ra một tia kỳ lạ chấn động, tại thuyền bay trước mặt của một cái đại trận như cái dù bình thường triển khai. Trong đại trận này hào quang dòng nước chảy phía dưới, lại cũng buộc vòng quanh một cái thật lớn phạm văn, mà cái này phạm văn lại cùng giới bích lên kim sắc phạm văn mơ hồ có tương hợp ý cảnh. Làm thuyền bay lối vào va chạm vào giới bích thời khắc, hoàn toàn không có đã bị chút nào cản trở, cả chiếc phi chu đã chui vào thật dày giới bích bên trong. Cho dù là đám người Lại Hoa Bắc cũng ngẩng đầu nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, bọn hắn mặc dù biết giới bích tồn tại, nhưng cũng là trong đời lần thứ nhất vượt qua một cái đại châu. Này phi chu phía trước đại trận triển khai về sau, lại có thể được giới bích thừa nhận, La Trinh tức tắc kêu kỳ lạ. Giới bích độ dày đạt ngàn trượng tả hữu, phi chu chậm rãi tạt qua thời gian một nén nhang mới có thể thông qua, từ giới bích mặt khác một bên chui ra về sau, một cỗ thập phần không khí trong lành đập vào mặt. Phía trước thiên địa đều là một mảnh màu xanh biếc, bốn phía đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cái này là đạo kiếm cung chỗ ở Thất Tinh Châu. Hô, theo phi chu lại lần nữa tăng tốc độ, cảnh sắc chung quanh lại lần nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. Một canh giờ, thanh sắc phi chu lại lần nữa dừng lại thời khắc, Lại Hoa Bắc cùng Thiên Dung Thành các cư dân ngay ngắn hướng đứng dậy, dựa vào ở trên mép thuyền nhìn xuống mà đi. Cái này là trong truyền thuyết đạo kiếm cung, Tham Thiên Đại Kiếm, đó là Tham Thiên Đại Kiếm. Đối mặt Tham Thiên Đại Kiếm lĩnh ngộ đạo chi chân ý, có thể làm chơi ăn thật. Đám người Lại Hoa Bắc chứng kiến đạo kiếm cung dấu hiệu tính kiến trúc, cả đám đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Tại thuyền bay phía dưới đứng vững vàng một ngọn núi khổng lồ thành, rậm rạp chằng chịt phòng ốc cùng cung điện xuôi theo núi xây lên, tại thành phố núi trung ương tức thì đứng vững vàng một thanh dài đến 7 vạn trượng cự kiếm. Dù cho cách xa nhau này khoảng cách rất xa, La Trinh cũng có thể từ nơi này thạch kiếm trong cảm nhận được mãnh liệt đạo chi chân ý. Như vậy cự kiếm chỉ sợ cũng chỉ có hoang thần có thể tự nhiên vung vẩy, không phải nói trong mẫu thế giới hoang thần đã tuyệt tích sao? Đạo kiếm cung này che trời cự kiếm lại là bực nào chế tạo? Trong lòng La Trinh đích nói thầm, theo phi chu không ngừng mà hạ thấp, Tham Thiên Đại Kiếm cũng tại bọn họ trong tầm mắt biến mất, cuối cùng phi chu ngừng tựa vào thành phố núi trung bộ một phương trên bình đài. Cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử nhảy lên một cái, ngật đứng ở trên thành thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lại Hoa Bắc, cuối cùng mới dừng mắt trên người La Trinh. Trong con ngươi lóe ra một tia như có điều suy nghĩ hào quang chợt nói, Vũ Văn Hoa. An trí bọn hắn tại Ngưng Kiếm Cung đi, tiếng nói hạ xuống, thân hình của nàng nhẹ nhàng run lên, đã biến thành một đạo kinh hồng chui vào thành phố núi. Các ngươi đi theo ta là được, tên kia gọi Vũ Văn Hoa nam tử thản nhiên nói. Mọi người được Vũ Văn Hoa dẫn dắt, dọc theo này thành phố núi trên rậm rạp chẳng chịt kiến trúc tiến lên, cuối cùng đi tới Ngưng Kiếm Cung. Đã đến Ngưng Kiếm Cung cửa ra vào, lại có hai thanh y nam tử đi chậm rãi đến, hướng phía Vũ Văn Hoa thi lễ một cái. Này 11 người, bởi vì khám phá y quan chủng, thu học cung phá lệ dẫn vào bên trong Ngưng Kiếm Cung, Vũ Văn Hoa nói rõ nói. Hai thanh y nam tử này gật gật đầu, liền đem Lại Hoa Bắc một nhóm 11 người dẫn vào Ngưng Kiếm Cung. Ngay tại đám người Lại Hoa Bắc đầy bụng ước mơ bước vào Ngưng Kiếm Cung thời khắc, từ trong cung truyền đến một đạo tục tằng tiếng cười, hắc hắc hắc, lại đút hơn 10 cái cặn bã tiến ta Ngưng Kiếm Cung, cũng thế. Ta Ngưng Kiếm Cung này sớm thì trở thành thu mua đồ phế thải địa phương, không quan tâm thu nhiều mấy cái, hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này lâu dài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2578, Tiểu Ác Ma Đám. Tại Ngưng Kiếm Cung này một góc, ngồi một tên mặc áo bào màu xanh nam tử. Nam tử này dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, trên mặt mang một bộ bất cần đời dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xàm, y phục trên người cũng hiện đầy vết bẩn. Tỏ ra thập phần lôi thôi. Đám người Lại Hoa Bắc niệm suy nghĩ một đường, ước mơ lấy chính mình trong đạo kiếm cung thời gian. Lời của khôi ngô nam tử này giống như chậu nước lạnh vào đầu hướng bọn họ đổ xuống. La Trinh còn tốt, nhưng lại Hoa Bắc 10 người này sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi. Sở cung chủ, ngươi sao có thể nói như thế, một thanh y nam tử cũng hiểu được kiểm thượng mang không được. Khôi Ngô nam tử cười nhạt một tiếng, từ dưới đất bò dậy, hướng phía đám người lại Hoa Bắc chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói ra, dưới đạo kiếm cung hạt 13 học cung, trong đó Táng kiếm cung, Yêu kiếm cung, Phá kiếm cung đều làm nhất đẳng học cung, Nộ kiếm cung, Thượng kiếm cung những thứ này là nhị đẳng học cung, xếp hạng cuối cùng Ngưng kiếm cung chính là vì tiếp thu các ngươi những thứ này kỳ kỳ quái quái phương thức gia nhập người của đạo kiếm cung, lưu trong Ngưng kiếm cung bất quá là lãng phí tánh mạng của các ngươi mà thôi. Các ngươi xác định muốn gia nhập, nghe nói như thế, lại Hoa Bắc cái thứ nhất nhịn không được. Khôi Ngô nam tử một phen, tựa như vô hình tay khổng lồ, trực tiếp bóp nát giấc mộng của hắn. Ngoại giới đều truyền bắt được đạo kiếm cung y mộ, liền có thể trở thành đạo kiếm cung đệ tử, xem ra đạo kiếm cung là không có ý định thực hiện này hứa hẹn. Lại Hoa Bắc chất vấn, Khôi Ngô nam tử nhẹ nhàng cười cười, đạo kiếm cung thả đi ra ngoài, tự nhiên không có không thực hiện đạo lý, các ngươi nếu là nguyện ý ở lại Ngưng kiếm cung, ta tự nhiên là hoan nghênh. Có thể ngươi mới vừa nói lời nói kia là có ý gì? Lại Hoa Bắc tức giận không thôi mà hỏi, Khôi Ngô nam tử nhún nhún vai, ta nói chính là sự thật mà thôi. Đạo kiếm cung tại Thất Tinh Châu như vậy thế lực lớn, tự nhiên đan xen hết sức phức tạp nhân tình quan hệ. Trong Thất Tinh Châu rất nhiều đại gia tộc đều hy vọng đem người một nhà nhét vào trong đạo kiếm cung, xuất phát từ đủ loại cân nhắc đạo kiếm cung vô pháp cự tuyệt những gia tộc này. Nguyên bản dưới đạo kiếm cung hạt 12 học cung, phá lệ liền ở phía sau tăng thêm một tòa Ngưng kiếm cung, biến thành 13 học cung. Những cái kia không cách nào từ chối nhưng thiên phú các phương diện lại không đủ lũ ăn chơi chắc tác, dĩ nhiên là bị nhét vào Ngưng kiếm cung. Mà thông qua khai quật y quan chủng tiến vào người của đạo kiếm cung, cũng tương tự sẽ gia nhập Ngưng kiếm cung. Tựa như Khôi Ngô nam tử này nói như vậy, đạo kiếm cung chính là một cái nhét địa phương rác rưởi. Đám người lại Hoa Bắc biết chân tướng về sau, đều phẫn nộ phi thường. La Trinh thì là thần sắc như thường, từ lúc Thiên Dung thành thời điểm, La Trinh đối với quy củ của đạo kiếm cung liền thập phần hoài nghi. Chẳng qua là lúc đó hắn không tốt dội lại Hoa Bắc nước lạnh mà thôi. Vô luận cái nào đại thế lực đều cần khai quật đệ tử ưu tú nhất, như bình thường thiên phú đệ tử cũng tuyển nhận ở bên trong, chỉ biết lãng phí tài nguyên, thần vực là như thế, trong mẫu thế giới đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại các ngươi còn muốn gia nhập trong đó sao? Khôi Ngô nam tử trên mặt lại lộ ra một tia gian trá dáng tươi cười. Lại Hoa Bắc siết quả đấm, nhíu mày, cắn răng nói ra ta gia nhập. Những người khác Thiên Dung Thành cũng biết cơ hội này được không dễ. Như bây giờ trở về Thiên Dung Thành lời nói thế nhưng là thiên đại sỉ nhục. Ta cũng gia nhập, ta gia nhập, ta nguyện ý gia nhập. Những người khác cũng theo sát phía sau nói ra. Khôi Ngô nam tử nhìn xem những người này chân thành sắc mặt, hắn trong mắt lộ ra một tia đáng thương chi sắc. Được rồi, đã như vậy, các ngươi đăng ký về sau liền đi hậu viện đi, chỉ mong những cái kia tiểu ác ma đám có thể tiêu dừng một chút. Mọi người ở đây chuẩn bị đi theo hai thanh y nam tử kia đăng ký lúc, Khôi Ngô nam tử này còn nói thêm, nhớ kỹ. Ta là Thu Thắng Nước, chính là Ngưng kiếm cung cung chủ, nếu các ngươi đụng phải phiền toái, tốt nhất không nên đến phiền toái ta, tận lực tự mình giải quyết. Nói xong vị cung chủ này cũng không quay đầu lại đã đi ra. Nghe được lời này, trong lòng mọi người lại là không còn gì để nói, tâm thần thấp thỏm đăng ký về sau, riêng phần mình nhận lấy một phần nhãn, có lẽ là Ngưng kiếm cung không được coi trọng nguyên nhân, toàn bộ quy trình đều hết sức đơn giản. Hai thanh y nam tử kia dẫn mọi người vào hậu viện. Liền nói cho bọn hắn biết nơi này chính là Ngưng kiếm cung chỗ ở, chợt cũng đầu không trở về rời đi, tựa hồ đang e ngại lấy cái gì vậy. Ngưng kiếm cung tuy rằng không được coi trọng, nhưng là dựa theo một tòa học cung quy mô kiến tạo, trong cung hậu viện cũng thập phần rộng lớn. Ngay tại đám người lại Hoa Bắc còn đứng ngẩn người tại chỗ thời khắc, trong hậu viện bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng huýt âm thanh, từ hậu viện các ngõ ngách trong thì có 20-30 tên thanh niên mặc áo xanh chậm rãi đi tới. Nhìn xem những thứ này thanh niên mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Ánh mắt của La Trinh cũng là khẽ híp một cái. Hắc hắc, mới qua nửa tháng, lại có người không biết sống chết gia nhập Ngưng kiếm cung, xem ra các ngươi hơn phân nửa không phải là người của Thất Tinh Thành, cầm đầu một tên thanh niên tóc dài khẽ cười nói, trong thanh âm mang theo một chút khinh miệt vui vẻ. Người của Thất Tinh Thành mới không có ngu xuẩn như vậy, chúng ta Ngưng kiếm cung tiếng xấu ra, đánh chết bọn hắn cũng không dám đến, một gã khác thanh niên tóc bạc trên mặt cũng treo cười quái dị. Lại Hoa Bắc đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm vào thanh niên cầm đầu nơm nớp lo sợ hỏi các ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chẳng qua là Ngưng kiếm cung có quy củ của Ngưng kiếm cung, gia nhập Ngưng kiếm cung bước thứ nhất, chính là để cho ngươi đám biết được quy củ. Ngay tại thanh niên tóc dài này vẫn còn trong lúc nói chuyện, La Trinh đã quay đầu đi ra ngoài. La Trinh huynh, ngươi đi đâu vậy? Lại Hoa Bắc nóng nảy. Lại Hoa Bắc nhìn như đoàn người này người đáng tin cậy, nhưng hắn đụng phải phiền toái thời điểm, trước tiên hay vẫn là trông chờ La Trinh. La Trinh cũng không để ý tới Lại Hoa Bắc, hắn một đường bước nhanh chạy chậm, giống như bay đuổi theo hai thanh y nam tử kia. Hai thanh y nam tử này chứng kiến La Trinh đuổi theo, mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái hỏi vị bằng hữu kia, người có chuyện gì không? La Trinh trên mặt vui vẻ hỏi ta muốn hỏi một chút, trong Ngưng Kiếm Cung có cái gì quy củ? Như trong nội cung đệ tử di chuyển dưới tay, sẽ có cái gì trừng phạt? Hai thanh y nam tử liếc nhau một cái, bọn hắn đương nhiên biết rõ trong hậu viện sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên mới phải rời đi vội vã như vậy bách. Những cái kia tiểu ác ma đám tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng nguyên một đám hậu trường rất cứng, cũng là Ngưng Kiếm Cung tiếng xấu bên ngoài đầu sỏ gây nên. Chúng ta Ngưng Kiếm Cung ngược lại là không có quá nhiều quy củ, nhưng giữa đệ tử luận bàn, chỉ nếu không tai nạn chết người là được, thanh y nam tử này hồi đáp. Hầu như tất cả gia nhập Ngưng Kiếm Cung đệ tử đều phải qua đám kia tiểu ác ma đám bọn chúng tẩy lễ, chỉ có một số nhỏ nhân mới có thể kiên trì nổi, phần lớn người nhịn không quá một ngày liền lựa chọn rời khỏi Ngưng Kiếm Cung rồi. Năm nay đã có không sai biệt lắm trên 100 người lựa chọn rời khỏi. Cảm ơn, đã minh bạch, La Trinh gật gật đầu, lại lần nữa đi tới hậu viện đi. Hai thanh y nam tử cũng khẽ lắc đầu, người này cũng là không tin ta, hiện tại nếu là ly khai, chỉ sợ còn có thể khỏi bị đau khổ ra thịt, những người kia thế nhưng là. Hai người này hiển nhiên cũng nếm qua không ít đau khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2579, phản kích. Ngưng Kiếm Cung những đệ tử kia thiên phú mặc dù bình thường, nhưng cùng cả Thất Tinh Thành còn có Đạo Kiếm Cung tầng trên đều có liên lạc chặt chẽ. Hoặc là có chút trưởng lão dòng chính con, hoặc là trong Thất Tinh Thành đại gia tộc. Những người này ở đây tiến vào Ngưng Kiếm Cung lúc trước, tại bổn gia trong chính là tiểu bá vương giống vậy tồn tại, khi tiến vào Ngưng Kiếm Cung sau lẫn nhau ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trở thành cả Đạo Kiếm Cung u ác tính, nếu là tùy tiện trêu chọc bọn hắn không chỉ có không lấy được chỗ tốt, chỉ sẽ chọc tới cả người tao. La Trinh hiểu được đại khái quy củ sau, trong lòng đã có mấy, theo đường cũ gãy phản hồi hậu viện. Hắn còn không có tới gần hậu viện, liền sau khi nghe được trong nội viện truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đoàng, một cỗ sóng nhiệt cách vách tường tấn công tới, sau đó tựu ra truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Đám người Lại Hoa Bắc nằm trên mặt đất, toàn thân đều là khét lẹt một mảnh, cả đám đều bị thương không nhẹ. Tại Lại Hoa Bắc bên cạnh một người hiển nhiên đã là giận dữ, nói ra, chúng ta nhập Ngưng Kiếm Cung, mọi người chính là sư huynh đệ đồng môn. Các ngươi sao có thể như thế đối đãi với chúng ta? Người nọ là Thiên Dung Thành chủ tiến cử mà đến, trong Thiên Dung Thành cũng cực có địa vị, cũng là hạng người kiêu căng tự mãn, ở đâu có thể chịu được Ngưng Kiếm Cung những người này trêu cợt. Ai với các ngươi là sư huynh đệ đồng môn rồi, các ngươi đủ tư cách sao? Tên kia nhỏ tuổi nhất thiếu niên tóc bạc tiến lên hai bước, đem người này một chân đạp trên mặt đất, cúi đầu cười hắc hắc nói, nhập chúng ta Ngưng Kiếm Cung, đại học cung đám nói không tính, thu thắng thủy nói cũng không tính là, chúng ta nói mới tính. Người này cắn răng hàm răng hỏi vậy như thế nào mới xem như gia nhập Ngưng Kiếm Cung. Thiếu niên tóc bạc nhún vai, cười nói qua năm cửa chứ, mới vừa chính là cửa thứ nhất, thịt nướng quan. Vậy cửa thứ hai là cái gì? Người này lại hỏi, cửa thứ hai là điêu tượng quan, thiếu niên tóc bạc đầu ngón tay tuôn ra một tia đạo uẩn, một chút hàn ý khuếch tán ra, đem bọn ngươi đông lạnh thành điêu tượng. Tại trong viện tử này của chúng ta bày đặt cái 10 ngày nửa tháng, nếu nguyện ý, ta hiện tại liền động thủ. Bên cạnh Lại Hoa Bắc đối với Đạo Kiếm Cung hết sức thất vọng, hiện tại lại đã bị những người này làm nhục, trong đôi mắt ồn ào thoáng một phát hận không thể dọn ra hỏa diễm tới. Hắn làm người tuy rằng hiền lành, nhưng dưới sự phẫn nộ cũng bộc phát ra sát ý mãnh liệt, ta nguyện ý hiện tại liều mạng với ngươi. Chíu, Lại Hoa Bắc trong cơ thể đạo ẩn bạo phát đi ra, toàn bộ người như một chút sắc bén đao nhọn phóng tới thiếu niên tóc bạc. Đại viên mãn chân thần dốc sức bạo phát xuống, uy lực cũng không thể khinh thường. Nhất là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Nhưng lại tại Lại Hoa Bắc mới vừa bước ra một bước, một tên Ngưng Kiếm Cung đệ tử liền móc ra một viên ngân sắc châu tử. Ngân sắc châu tử này mặt ngoài lóe lên ánh bạc phía dưới, Lại Hoa Bắc liền phát hiện tự thân đạo uẩn biến mất sạch sẽ. Hắn còn không có vào tới thiếu niên tóc bạc trước mặt, thiếu niên tóc bạc xoay người một cái phía dưới, dùng đẹp vô cùng tư thái một cước đá vào trên thân Lại Hoa Bắc. Lại Hoa Bắc ngực lập tức lõm xuống, toàn bộ người bay ngược về phía sau mấy trượng. Hung hăng đụng vào hậu viện một tòa núi sơn bên trên, trong lúc nhất thời lại ngất đi. Liền như ngươi vậy mạng hèn, còn muốn liều mạng với ta. Thiếu niên tóc bạc lạnh kêu lên, những con nhà giàu này thực lực có lẽ không được tốt lắm, có thể cuối cùng là đại gia tộc ra tới, mấy con người hầu như mọi người tay cầm trọng bảo, mỗi người cũng có ẩn giả thần thông, giống vậy đại viên mãn chân thần không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Chứng kiến thảm trạng của Lại Hoa Bắc, Thiên Dung Thành những thứ này sắc mặt người đều cực kỳ khó coi. Lúc trước bọn hắn đã biết Ngưng Kiếm Cung này căn bản cũng không phải là thành thật nghiêm túc chỗ tu luyện, nhưng dù sao cũng là dưới Đạo Kiếm Cung hạt học cung, bất kể như thế nào trước thêm vào bên trong đó rồi hãy nói. Vạn vạn không nghĩ đến trong Ngưng Kiếm Cung này còn có như vậy một đám loại người hung ác, trong bọn họ có người nhớ tới Thu Thắng Thủy nói lời, cũng rõ lườm hắn nói tiểu ác ma chính là đám người trước mắt này. Nguyện ý qua năm cửa liền đứng lên xếp hàng, hậu viện hòn non bộ quá nhàm chán, các ngươi tuy rằng xấu xí đi một tí, nhưng bày ở nơi đâu cũng không tệ, nếu không muốn. Hiện tại cũng có thể rời khỏi Ngưng Kiếm Cung, thiếu niên tóc bạc cười hắc hắc nói. Phía sau hắn những cái kia lũ ăn chơi trác tác cũng đi theo cười vang lên, mỗi một lần có người mới gia nhập, chính là bọn họ vui vẻ thời khắc, những năm gần đây này hầu như đã thành lệ cũ rồi. Chúng ta hay vẫn là rời khỏi Ngưng Kiếm Cung đi, bọn người kia rõ ràng chính là vì khó chúng ta, liền coi như chúng ta đã đáp ứng, ngày sau bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên Dung Thành mọi người cũng đã minh bạch, bọn người kia căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, mục đích của bọn hắn chính là đem mới gia nhập người đuổi đi. Các ngươi nói rất đúng, thiếu niên tóc bạc nhàn nhạt nói, Ngưng Kiếm Cung tài nguyên là có hạn, các ngươi những thứ này không biết lai lịch ra hỏa, muốn chia nhuận tài nguyên của chúng ta quả thật là si tâm vọng tưởng, thức thời liền sớm một chút rời. Thiếu niên tóc bạc lời vừa mới nói xong, La Trinh đã từ trong hành lang chậm rãi bước chân vào hậu viện. Ánh mắt của hắn có chút phút qua, liền thấy khảm nạm ở trên núi giả Lại Hoa Bắc. Trước mắt bao người, La Trinh thẳng hướng phía trên núi giả đi đến, đem Lại Hoa Bắc từ trên giả sơn đỡ xuống dưới, theo trong tay hắn nổi lên một hồi ánh sáng màu xanh, đó là sinh mệnh thần đạo đạo ẩn. Tại đạo ẩn thấm vào phía dưới, thương thế trên người của Lại Hoa Bắc nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát sau hắn liền ung dung tỉnh lại. La Trinh huynh, ngươi mới vừa đi nơi nào? Lại Hoa Bắc tỉnh lại liền hỏi, đi tìm hiểu quy củ A, La Trinh cười nhạt một tiếng. Hiểu cái gì quy củ? Lại Hoa Bắc mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. La Trinh buông Lại Hoa Bắc, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, nghe nói tại trong Ngưng Kiếm Cung động thủ, chỉ nếu không tai nạn chết người là được rồi, không nghĩ tới quy củ của Đạo Kiếm Cung còn thật dễ dãi. Thiếu niên tóc bạc nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra mỉa mai nụ cười nói, êm đẹp còn đi tìm hiểu những quy củ này, chẳng lẽ ngươi dám còn động thủ với chúng ta phải không? Tại trong Thất Tinh Thành, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn tìm người khác, không có người khác dám trêu chọc bọn hắn. Hai tay của La Trinh nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ, nhìn qua thiếu niên tóc bạc kia khẽ mỉm cười nói, đang có quyết định này. Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người ở đây còn không phản ứng kịp thời khắc, gót chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp vỗ một cái, trên đất khối kia gạch xanh đã biến thành bột phấn, mà La Trinh toàn bộ người đã như mũi tên rời cung sông về thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên tóc bạc căn bản không nghĩ tới La Trinh dám động thủ, trong đồng tử của hắn lệ quang lóe lên, đang muốn mở miệng quát lớn, quả đấm của La Trinh đã ở giữa thiếu niên tóc bạc mặt. Bành, đi đôi với một đạo rợn người rên, thiếu niên tóc bạc toàn bộ người trên không trung lăn lộn, đem hậu viện một bên vách tường đụng tứ phân ngũ liệt. Một quyền này La Trinh lưu lại 9 phần khí lực, hắn nếu là toàn lực bạo phát xuống, có thể trực tiếp đem thiếu niên tóc bạc này đầu lâu nện thành bột mịn. Ngay cả như vậy, thiếu niên tóc bạc này thương thế cũng hết sức nghiêm trọng, nguyên bản tuấn tú ngũ quan khuôn đúc nhão nhét thành một cục, toàn bộ người giống như chó chết nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, tại chỗ những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là công tử của Nguyệt Bạch gia chủ A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2580, bài học xương máu. Trong hậu viện không khí đọng lại mấy hơi thở, những con nhà giàu này đám căn bản không nghĩ tới La Trinh liền dám như vậy động thủ. Thật to gan, lại ra tay với Nguyệt Bạch hảo, một tên hoàn khố tử đệ hét lên một tiếng hung ác. La Trinh xoay đầu lại, hướng phía con nhà giàu này khẽ mỉm cười nói, con người của ta rất công bình. Công bằng cái gì, vậy hoàn khố tử đệ không biết La Trinh ý gì. Đối với mỗi người đều biết ra tay nha, La Trinh dứt lời, thân hình lại giống như quỷ mị phấp phới mà đi, nặng nề nhất ba trưởng phiến tại tên kia hoàn khố tử đệ trên người. Ba, một đạo thanh thúy cái tát vang lên, con nhà giàu này trực tiếp bị La Trinh phiến bay lên, trên không trung xoáy đi 7-8 vòng sau mới ngã trên mặt đất. Những con nhà giàu này đám rốt cuộc hiểu rõ, người này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Định Thần Châu, một tên trong đó hoàn khố tử đệ lại lần nữa sử dụng viên ngân sắc châu tử kia, trong châu tử này hào quang hơi lóe lên, đã đem La Trinh trong cơ thể đạo ẩn hoàn toàn phong bế. Có thể La Trinh căn bản không từng vận dụng đạo ẩn, hắn chỉ là dựa vào lực lượng bộc phát liền có thể thu được tốc độ cực cao. Mấu chốt nhất là những con nhà giàu này đám mặc dù có một thân tu vị, nhưng thực chiến năng lực hầu như xu thế gần với linh, để cho bọn hắn đùa giỡn có lẽ lành nghề, dựa vào trong tay pháp bảo ức hiếp những cái kia bình thường đại viên mãn chân thần cũng rất thuận tay, nhưng đối mặt thân kinh bách chiến La Trinh liền không thể ra sức. Đan điền của La Trinh bị Định Thần Châu phong bế, ngừng cảm giác được đan điền vận chuyển không khoái, hắn chỉ ở một cái trong nháy mắt thì đã hướng đến đó tên hoàn khố đất trước mặt, hai tay như điện chớp thò ra, giữ ở đối phương định thần châu đồng thời, rồi đột nhiên uốn éo. Đùng đùng không dứt, người này con nhà giàu cánh tay thì đã gãy thành mấy khúc. Nhìn đối phương hoảng sợ ánh mắt, trong lòng La Trinh cũng thở dài một hơi. Những người này thật là không có tu vi và pháp bảo, hầu như không hề năng lực ứng biến, quá yếu. Đưa hắn vây khốn đứng lên, có người lớn tiếng kêu ầm lên, tưởng muốn vây khốn La Trinh nói dễ vậy sao? Đạo pháp tự nhiên chân ý dưới sự vận chuyển, phối hợp hắn cực cao bộc phát tốc độ, những người này đã liền La Trinh tàn ảnh đều đuổi không kịp. Ầm, tạch tạch tạch, ba, hậu viện phòng ốc, hòn non bộ, vách tường không ngừng mà sụp đổ lấy, liền cả mặt đất cũng thỉnh thoảng rung động. Ngưng kiếm cung cửa ra vào hai thanh y nam tử kia nghe phía sau truyền tới động tĩnh, cũng nhịn không được nữa thở dài một hơi. Động tĩnh thật là lớn, phỏng đoán toàn bộ hậu viện sẽ bị bọn hắn hủy đi. Vậy một lần không phải như vậy, mỗi lần chứng kiến đám kia người mới ta đều có chút không đành lòng, ta mỗi lần đều là đem hết toàn lực khuyên can bọn hắn nhập đạo kiếm cung, kết quả hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, hiện tại ta đã lười nói, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự thử mới hối hận. Hai người đang nói chuyện thời khắc, mặt đất như trước truyền đến từng đạo rung động lắc lư, trong hậu viện động tĩnh càng ngày càng lớn. Sau một lát, từ hậu viện trong bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ kịch liệt. Ầm, khí tức kinh khủng khuếch tán ra, lại để cho cả cái ngưng kiếm cung đều tùy theo rung động. Canh giữ ở cửa cung hai tên thanh y đệ tử hơi sững sờ, liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lại bỏ mặc xuống dưới bọn người kia sợ rằng phải đem ngưng kiếm cung đều phá hủy. Đi, đi xem, trước kia những con nhà giàu này dù thế nào làm ầm ĩ, cũng không có gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này đây tựa hồ có hơi bất đồng. Hai thanh y nam tử thẳng đến hậu viện mà đi, chỉ chốc lát sau, trong đó một thanh y nam tử thẳng đến ngưng kiếm cung một bên sau trong núi. Thu Thắng Thủy đang nằm ở trong hậu sơn một lương đình trong uống rượu. Từ khi được ủy nhiệm làm ngưng kiếm cung cung chủ về sau, Thu Thắng Thủy đại đa số thời điểm đều qua rất tinh thần sa sút, ngưng kiếm cung luân lạc tới hôm nay mức này, cùng hắn cũng có quan hệ nhất định. Vèo. Thanh y nam tử bay vào phía sau núi đình nghỉ mát, nói lắp bắp, Thu cung chủ, lớn, việc lớn không tốt rồi. Thu Thắng Thủy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, những người mới tới không chịu nổi, tưởng muốn rời đi. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi, cho nên không có một điểm ngoài ý muốn. Không phải là, thanh y nam tử lắc đầu nói, Nguyệt Bạch gia, các đệ tử của Thu gia, đều bị đánh hôn mê không tin, Thu Tứ Nguyên còn đã dẫn phát một đạo ẩn giả thần thông. Ngưng kiếm cung đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Cái gì? Nghe nói như thế Thu Thắng Thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem bầu rượu quăng ra, cả người liền biến mất tại chỗ rồi. Trong nháy mắt, Thu Thắng Thủy đã đi tới trong ngưng kiếm cung. Tựa như thanh y nam tử theo như lời như vậy, cả cái ngưng kiếm cung hậu viện cũng đã biến thành một mảnh phế khư. Một gian gian ốc xá, lầu các, đình viện đều hóa thành bức tường đổ tàn triền miên. Trong hậu viện, mới tới những người kia hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Mà ngưng kiếm cung những cái kia lũ ăn chơi trác tác nguyên một đám vô cùng thê thảm. Nhẹ nhất đều là đứt tay đứt chân, thậm chí có mấy người nửa người đều bị đập nát, hấp hối nằm trên mặt đất không biết sống chết. Những con nhà giàu này trong duy nhất còn đứng tại chỗ chính là tên thanh niên tóc dài. Tại thanh niên tóc dài chung quanh thân thể, hiện lên một cái trứng màu vàng xác. Này trứng màu vàng xác là gia chủ của Thu gia tự mình ban cho hắn một đạo ẩn giả thần thông, khi hắn bị thương tổn lúc thì sẽ phát động, chính là bằng vào này lớp phòng ngự màu vàng hình tròn. Hắn mới không có bị La Trinh đánh ngất đi. Ngươi xong đời, ngươi không chỉ có đắc tội Thu gia, còn đắc tội Nguyệt Bạch gia, đủ để cho ngươi chết đến một vạn lần. Thanh niên tóc dài này trốn ở lớp phòng ngự màu vàng hình tròn đằng sau cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. La Trinh này cả người nghe được uy hiếp thật sự là nhiều lắm, thanh niên tóc dài ngôn ngữ căn bản không hề uy hiếp chi lực. Thật sao? La Trinh cười nhạt một tiếng, hai tay triển khai, toàn bộ người như đại bàng giống nhau tung bay dựng lên. Lúc này đây La Trinh bạo phát 8 phần lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới, cái kia lớp phòng ngự màu vàng hình tròn rồi đột nhiên sáng ngời động một cái, nhưng như trước chặn La Trinh một kích này. Tiếp tục a, chỉ bằng ngươi cũng có thể phá ra ông nội của ta bố trí ẩn giả thần thông, si tâm vọng tưởng. Thanh niên tóc dài hét lớn, La Trinh cũng không để ý tới thanh niên tóc dài này mỉa mai, chẳng qua là đem lực lượng cuồng bạo chút xuống tại lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bên trên. Theo hắn lần lượt đập lên, vỏ trứng tầng trên cuối cùng xuất hiện một tia vết rạn. Lần này, thanh niên tóc dài mới luống cuống, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của La Trinh, một khi lớp phòng ngự màu vàng hình tròn nghiền nát, kết quả của hắn chỉ sợ cùng những người khác giống nhau. Hô, La Trinh hít sâu một hơi, đem lực lượng bổn nguyên rút ra hội tụ ở quả đấm của chính mình, liền khi hắn chuẩn bị chạm một cái đạp nát này lớp phòng ngự màu vàng hình tròn lúc, một cái thô dày bàn tay bỗng nhiên từ một bên ngăn đón đi qua. Phốc, một quyền này của La Trinh nện ở trên bàn tay kia, chỉ cảm thấy như nhập bùn như biển, tất cả lực lượng bị hóa vô ảnh vô tung. Đủ rồi, thủ thắng thủy ngăn ở La Trinh phía trước. Hắn dùng một loại thận trọng ánh mắt nhìn qua lấy trước mắt người thanh niên này. Thực lực tạm thời vứt ở một bên không nói, mới vừa gia nhập đạo kiếm cung liền dám thiêu phiên ngưng kiếm cung bọn này tiểu ác ma đám, phần này dũng khí để cho thủ thắng thủy vô cùng ngoài ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2581, hủy diệt ngưng kiếm cung. Thanh niên tóc dài chứng kiến Thu Thắng Thủy xuất thủ, vẻ mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn âm thanh kêu lên, Thu Thắng Thủy, giết hắn cho ta, như bóp chết một con kiến như vậy. Thanh niên tóc dài này tên là Thu Tư Nguyên, tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng ở Thu gia bối phận cực cao, hiện tại liền thét ra lệnh Thu Thắng Thủy ra tay. Đám người lại Hoa Bắc nghe nói như thế cũng khẩn trương lên, như cung chủ vấn trách mà nói, La Trinh khẳng định phải xui xẻo. Có thể La Trinh cuối cùng là vì bọn họ xuất đầu, lại Hoa Bắc hướng phía Thu Thắng Thủy chắp tay nói ra, Thu cung chủ, La Trinh huynh chẳng qua là cho chúng ta xuất đầu, nếu có cái gì trách phạt có thể hạ thấp cho chúng ta. Thu Thắng Thủy đối với lời của bọn hắn lẫn vào như không nghe thấy, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi mới vừa gia nhập ngưng kiếm cung, liền dám đem trong nội cung rất nhiều đệ tử đả thương đánh cho tàn phế, ngươi ngược lại là rất có dũng khí. La Trinh sắc mặt bình tĩnh nói, quy củ của ngưng kiếm cung, ta đã hỏi vị bằng hữu kia rồi. Nói xong La Trinh chỉ cách đó không xa thanh y nam tử kia. Thanh y nam tử cũng là sững sờ, hắn cũng sợ trách nhiệm rơi trên người chính mình, vội vàng nói ta chỉ nói giữa đệ tử luận bàn không tai nạn chết người là được rồi, chúng ta ngưng kiếm cung cũng vẫn là cái quy củ này. Thanh y nam tử này ở đâu từng nghĩ tới, La Trinh sẽ làm ra chuyện lớn như vậy. La Trinh hướng Thu Thắng Thủy cười nhạt một tiếng, cái quy củ này không tệ, hôm nay cũng không tai nạn chết người, ngưng kiếm cung những đệ tử này mặc dù bị thương khá nặng, nhưng không có người nào vẫn lạc, thêm chút trị liệu có thể khôi phục. Những người này đại bộ phận đều là đại viên mãn chân thần, La Trinh động thủ thời điểm cố ý tránh ra đan điền cùng linh hồn, còn thân thể vô luận sẽ hủy hoại đến loại tình trạng nào luôn có thể khôi phục, đặc biệt là tại đạo kiếm cung loại này đại thế lực trong. Thu Thắng Thủy nhìn chăm chú La Trinh một hồi lâu, tâm niệm bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động. La Trinh dù sao cũng là Thu Học Cung nhét vào, Thu Học Cung tự mình trưởng đường ống kiếm thập tam học cung, không có thể không biết ngưng kiếm cung loạn tượng. Chẳng lẽ đây là Thu Học Cung một trong những mục đích? Đám này hoàn khố ai cũng trị không được, tiểu tử này ngược lại là để lại cho bọn hắn bài học xương máu, nếu như thế. Thu Thắng Thủy, ngươi có nghe hay không? Ta để cho ngươi giết hắn đi. Thu Tư Nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Thu Thắng Thủy xoay đầu lại, mỉm cười nói ra, vị này tên là La Trinh Tân đệ tử cũng không xúc phạm ta quy củ của ngưng kiếm cung, ta vì sao muốn giết hắn? Lão tử chính là quy củ của ngưng kiếm cung. Một câu, ngươi giết hay không? Thu Tư Nguyên thanh âm gầm thét lại lớn ba phần, nghe được Thu Tư Nguyên tự xưng lão tử, một tia bạo lệ chi khí từ Thu Thắng Thủy đồng tử ở chỗ sâu trong chợt lóe lên, hắn vươn tay tại Thu Tư Nguyên bên ngoài thân lớp phòng ngự màu vàng hình tròn trên nhẹ nhàng vỗ, này lớp phòng ngự màu vàng hình tròn nguyên vốn đã sắp phá nát, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh phía dưới hoàn toàn tan vỡ rồi. Sau đó Thu Thắng Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ta với người đều là Thu gia chi nhân, năm đó ta so với các ngươi hoàn khố gấp trăm lần, nhưng có một điểm đám ta cùng ngươi bất đồng. Đụng phải lại đối thủ lợi hại, ta đều sẽ dựa vào thực lực của chính mình đánh lại, cho nên ngươi cũng phải cố gắng lên nhé. Dứt lời hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngươi, Thu Thắng Thủy, ta nhất định phải cùng ta cha hung hăng tố cáo ngươi. Ngươi quả nhiên là thu gia phế vật, tính cả tộc nhân đều không giúp đỡ, vì này đồ đĩ yêu nữ mới có thể bị giáng chức đến nho nhỏ trong học cung, ngươi đúng là đáng đời. Thu Tư Nguyên chứng kiến Thu Thắng Thủy bất kể mình, trừng mắt bóng lưng của Thu Thắng Thủy gọi mắng lên. Ngay tại hắn điên cuồng chửi bậy thời khắc, Thu Thắng Thủy đột nhiên quay đầu lại, hắn nguyên bản hiền lành mà cô đơn trên gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, trong hai mắt càng là một mảnh đỏ như máu. Mau lui lại, trái tim của La Trinh tại thời khắc này đột nhiên run lên, thân hình hướng về phía sau bay ngược. Tại bay ngược đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình từ cánh tay hắn hai bên cuốn ra, đem lại Hoa Bắc cùng với trong thiên dung thành cuốn ra mấy trăm trượng khoảng cách. Ngay tại La Trinh rời khỏi thời khắc, Thu Thắng Thủy đột nhiên hô lên một chữ, cút. Ầm ầm, thanh thế to lớn, nửa thất tinh thành thần dân đám đều nghe được này gào to. Ngưng kiếm cung nguyên bản bị hủy diệt một nửa, hiện tại một nửa kia cũng bị khuếch tán sóng xung kích san bằng. Dù cho La Trinh đem đám người lại Hoa Bắc kéo ra khỏi khoảng cách trăm trượng, nhưng ở kinh khủng này sóng xung kích phía dưới, nguyên một đám cũng là thất khiếu chảy máu. Về phần Thu Tư Nguyên tức thì như là tao ngộ giống như bị lăng trì, đã biến thành một người toàn máu, toàn thân không có một nhanh hoàn hảo làn da. Đây cũng là Thu Thắng Thủy nương tay kết quả. Nếu không phải xem ra mặt mũi của Thu gia, Thu Thắng Thủy một tiếng gầm này đủ để đưa hắn giống thành bụi bặm. Hai thanh y nam tử kia cũng bị hù không nhẹ, đặt mông ngã tại mặt đất, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thu Cung chủ tức giận như vậy. Hủy diệt Ngưng Kiếm Cung vẻn vẹn sau 3 ngày liền xây lại. Bị La Trinh đánh bị thương những cái kia thất tinh thành đám công tử bột, nhao nhao bị đuổi về riêng mình gia tộc cứu chữa. Những thứ này đám công tử bột thương thế xem ra khủng bố, nhưng cũng không thương đến căn bản, trong đó bị thương nghiêm trọng nhất hay vẫn là Thu Tư Nguyên, đã liền linh hồn cũng nhận lấy không nhỏ tổn hại, nhưng xuất thủ cũng không phải La Trinh mà là Thu Thắng Thủy. Mới gia nhập Ngưng Kiếm Cung người cũng được phân phối chỗ ở của mình. Này thời gian mấy ngày, đám người lại Hoa Bắc còn lo sợ bất an, mới đến liền đem người nơi này đắc tội hết rồi, như đối phương thật sự hưng sư vấn tội như thế nào cho phải. Nhưng chuyện hắn lo lắng cũng không phát sinh. Nửa đêm, La Trinh tựa ở chỗ ở nóc phòng một góc, ngẩng đầu nhìn lên lấy tinh không. Thất tinh châu ban đêm cực đẹp, đỉnh đầu từng khối như nắm đấm một kích cỡ ngôi sao tản ra các loại hào quang. Những ngôi sao này tốc độ di động cực nhanh, mấy cái hô hấp có thể vây quanh thiên tế quay quanh một vòng, cũng không biết mẫu thế giới sâu không là do cái gì cấu thành, lại sẽ hình thành thần kỳ như thế tranh cảnh. Này, ngươi nói ta vì sao phải đến địa phương quỷ quái này? La Trinh hỏi. La Trinh là vì cửu ngũ nhị thất ý muốn nhất thời, mới đã đáp ứng cô gái kia mời. La Trinh không nhìn ra gia nhập địa phương quỷ quái này có ý nghĩa gì, đặc biệt là Ngưng Kiếm học cung này, quả thực chính là một cái đống rác rưởi. Không có gì thâm ý, gia nhập một cái nhân tộc thế lực, dù sao cũng hơn ngươi chạy lung tung khắp nơi tới an toàn, cửu ngũ nhị thất nhàn nhạt đáp lại nói. Này chính là ngươi cho ta hoạch định lộ tuyến. La Trinh bất mãn nói. Cửu ngũ nhị thất ngược lại là không có chút nào tự trách tỉnh ngộ, nói ra, nếu không thì sao? Dùng thực lực của ngươi bây giờ có làm được cái gì? Thả trong mẫu thế giới bất kỳ địa phương nào, ngươi như cũ là cái không quan trọng gì nhân vật, ngoại trừ để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có kia biện pháp của hắn? Tốt lắm ác quỷ cũng chọn một chỗ tốt để đi, đạo kiếm cung này cũng quá vụn, La Trinh oán giận nói. Trong mẫu thế giới cổ hạt tộc, ngược lại là thiếu bản chủ một ít ân tình. Ngươi tiến về trước cổ hạt tộc ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tranh thủ được thật tốt địa vị, bất quá ngươi thật không ngại cùng những cái kia xú hồng hồng bò cạp đám làm bạn. Cửu ngũ nhị thất hỏi, La Trinh nhếch miệng, cũng không nói. Trong mẫu thế giới tồn tại các loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc, đại bộ phận chủng tộc đều không phải nhân loại. Huống chi La Trinh cũng không chuẩn bị vượt qua một cái châu năng lực, nếu như đã gia nhập đạo kiếm cung, hiện tại chỉ có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2582, một hòn đá ném hai chim. Thu Tư Nguyên là cuối cùng một cái tỉnh lại. Hắn thức tỉnh lúc phát hiện mình ngâm tại một chiếc vại lớn ở bên trong, vạc lớn trong đầy đủ chất lỏng màu đỏ như máu. Loại chất lỏng này là mặt quỷ trùng chất lỏng, loại này chất lỏng trong dầu có linh hồn chi lực, có thể hữu hiệu chữa trị linh hồn tổn thương. Khi hắn tỉnh lại lập tức, lửa giận lập tức lại chạy lên não. Đang lúc hắn chuẩn bị nhảy ra vạc lớn thời khắc, phía sau hắn một nữ tử giống như quỷ mị bay vút đến, ấn hắn trở về vạc lớn trong. Thiếu gia thương thế nghiêm trọng, kính xin tiếp tục tại trong vạc tĩnh dưỡng, nàng kia cười ngọt ngào nói, tỏ ra cực có kiên nhẫn. Ta muốn gặp ta cha, Thu Thắng Thủy kia còn dám làm tổn thương ta phải để cho cha ta xua đuổi hắn ra Thu gia. Thu Tư Nguyên không cam lòng nói ra, nghe được thiếu gia yêu cầu này, cô gái này khẽ lắc đầu nói ra, ta đã hỏi cha ngươi rồi. Cha ta như vậy là sao? Thu Tư Nguyên mắt sáng lên. Hắn nói đáng đời ngươi, nữ tử bất đắc dĩ nói, Thu Thắng Thủy tuy rằng bị trưởng lão hội cách chức, nhưng hắn như cũng là công thần của Thu gia, năm đó chuyện kia, Thu gia nhưng thật ra là xin lỗi hắn, liền ngay cả trưởng lão cũng không dám tại trước mặt Thu Thắng Thủy vạch trần vết sẹo này, ngươi nhưng dám, hắn không giết ngươi coi như ngươi vận khí tốt. Thu Tư Nguyên khẽ cau mày, cũng ý thức được chính mình đích xác quá lửa, ít nhất không nên ngắm mũi nhọn Thu Thắng Thủy. Thu Thắng Thủy một ít giống, hắn hồi tưởng lại còn lòng còn sợ hãi. Hừ. Chuyện này trước vứt qua một bên, Ngưng Kiếm Cung tiểu tử kia, Trùng Hợp Thanh, người cùng ta đi giết hắn đi. Thu Tư Nguyên còn nói thêm, này tên gọi Trùng Hợp Xanh nữ tử, là Thu gia dưỡng nữ, thiên phú coi như không tệ, dù cho không có gia nhập học cung, nhưng ở Thu gia bồi dưỡng hạ đã bước chân vào bờ bên kia, để cho nàng đánh chết một tên đại viên mãn chân thần tự nhiên không thành vấn đề. Trùng Hợp Thanh cùng Thu Tư Nguyên quan hệ luôn luôn rất tốt, Thu Tư Nguyên cho là nàng sẽ mở miệng đáp ứng. Ai biết Trùng Hợp Thanh lắc đầu nói ra, thiếu gia, cái này Trùng Hợp Thanh cũng làm không được. Vì cái gì? Thanh âm của Thu Tư Nguyên tăng lên, trước kia Trùng Hợp Thanh đối với hắn thế nhưng là ngoan ngoãn phục tùng. Lão gia không cho Trùng Hợp Thanh ra tay, nàng bất đắc dĩ nói. Ta đây tìm những người khác, Thu gia cường giả phần đông, hắn đường đường thiếu gia luôn luôn có thể gọi di chuyển người. Chỉ sợ cũng không được, Trùng Hợp Thanh tiếp tục nói, Thu học cung đã ra mặt, nàng cũng gửi thông điệp người của Thu gia, nói bên trong học cung chuyện tình để cho ngươi đám tự mình giải quyết, cha ngươi cũng đã đáp ứng. Tại sao có thể như vậy? Thu Tư Nguyên lông mày nhíu lại, ta đây cầm tiểu tử kia không có biện pháp sao? Ngược lại là có cái biện pháp, trùng hợp Thanh mỉm cười. Biện pháp gì? Thu Tư Nguyên hỏi, thiếu gia bằng thực lực của chính mình báo này thù một mũi tên. Trùng hợp Thanh nháy con mắt nói ra, Thu Tư Nguyên lập tức đã trầm mặc. Cái đó gọi tiểu tử của La Trinh đã ngộ ra đạo pháp tự nhiên chân ý, thân hình như quỷ mị, nhưng lại lực đại vô cùng, bằng năng lực của chính mình báo thù. Điều này sao có thể? Tầm nửa ngày sau, Thu Tư Nguyên liền đã tìm được Nguyệt Bạch Hạo. Này hơn 30 tên hoàn khố tử đệ trị thương thế về sau, cũng không tiến về trước Ngưng Kiếm Cung, mà là đang Thất Tinh Thành một căn tửu lâu trong tụ lại. Cái gì, Nguyệt Bạch gia các ngươi cũng là như thế? Thu Tư Nguyên hơi sững sờ. Nguyệt Bạch Hạo vuốt vuốt trước trán dẫn phát, chép miệng một cái nói ra, phải a, trong gia tộc những thị vệ kia đám đều không sai khiến được rồi, cả đám đều việc không liên quan đến mình bộ dạng, La Trinh kia đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ chúng ta Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia đều sợ hắn? Gia tộc bọn ta sợ hắn một người từ bên ngoài đến. Thiên Dung Thành là địa phương quỷ gì, nghe đều chưa nghe nói qua, cả Thiên Đô Châu sẽ không có lên sân khấu thế lực. Thu Tư Nguyên thần sắc kích động nói, có thể bọn hắn đích xác không dám ra tay với La Trinh, Nguyệt Bạch Hạo cũng mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Thu Tư Nguyên sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi lóe lên, nói ra, chúng ta đi tìm Thu Nhật. Đến lúc đó chúng ta liên hợp Thu Nhật vừa động thủ một cái, nhìn tiểu tử kia ứng đối như thế nào. Thu Nhật, Nguyệt Bạch Hạo nghe được đề nghị này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trong Ngưng Kiếm Cung nhiều hoàn khố, nhưng những thứ hoàn khố trong vẫn tồn tại một ít thiên tài, Thu Nhật chính là một cái trong đó. Bất quá đại đa số thời điểm, Thu Nhật cũng sẽ không tiếp tục trong Ngưng Kiếm Cung, hơn nữa tên kia điển hình nhận thức tiền không nhận người, sai khiến hắn sợ là phải hao phí không ít thần tinh. Nhưng những con nhà giàu này đem mặt mũi danh dự so với trời lớn, tao ngộ như vậy ngăn trở, bọn hắn nhất định sẽ lĩnh giáo trở về. Một nhóm hơn 30 người từ trong tửu lâu dũng mãnh lao ra, những thực khách khác đám cũng biết lai lịch của những người này, nào dám trêu chọc bọn hắn. Ở tửu lâu tầng cao nhất, sắc mặt tái nhợt Thu Học Cung yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Thu Học Cung bên người còn ngồi một tên tóc bạc hoa dâm lão giả này chính là Đạo Kiếm Cung Tam Đại trưởng lão một trong, cũng là gia gia của Thu Tư Nguyên, Thu Hàn Chiêu. Bộ dạng như vậy làm, thật tốt sao? Thu Hàn Chiêu ngưng mi hỏi. Thu Học Cung nhẹ nhàng cười cười, chợt nói ra, những con nhà giàu này cuối cùng cần phải bị giáo huấn. La Trinh kia thật sự như ngươi nói như vậy thiên tài, tuổi còn trẻ dung hợp hơn 1000 thần đạo. Thu Hàn Chiêu lại hỏi, Thu Học Cung nhẹ gật đầu, ta nói là trên 1000 môn thần đạo. Là bởi vì hắn dung hợp đạo ẩn quá phức tạp đi. Ta căn bản nhìn không ra có bao nhiêu môn thần đạo. Có lẽ là 1000, có lẽ là 2000. Thu Hàn Chiêu trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, người như vậy, không có khả năng đến từ chính Thiên Đô Châu như vậy bần tích chi địa. Hắn không phải là Thiên Đô Châu người, nhất định là từ Tam Điệp Quan vào, nhưng lai lịch chân thực, ta cũng không rõ lắm. Thu Học Cung lắc đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nàng trưởng quản lấy Đạo Kiếm Cung 13 học cung, dùng thiên tư của La Trinh, để ý cho nên khi có thể tiến vào Táng Kiếm Cung hoặc là Yêu Kiếm Cung, bất quá nàng ý muốn nhất thời đem La Trinh ném vào trong Ngưng Kiếm Cung. Thứ nhất có thể thăm dò La Trinh, thứ hai vừa vặn có thể mượn nhờ La Trinh ma luyện thoáng một phát Thất Tinh Thành những con nhà giàu này, có thể nói một hòn đá ném hai chim chi kế. Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ thẳng thắn như vậy, ngày thứ nhất liền đem Ngưng Kiếm Cung khuấy long trời lỡ đất, thậm chí còn để cho Thu Thắng Thủy nổi giận. Ngày đó nàng cũng đang âm thầm quan sát lấy La Trinh, như một khi cục diện mất đi khống chế, nàng cũng sẽ ra tay ngăn trở. Không nghĩ tới La Trinh ngược lại thật là có chừng mực, chưa từng đánh chết một người, điểm ấy nàng là có chút thưởng thức. Cho nên nàng liền sớm gửi thông điệp Thất Tinh Thành gia tộc, bất kỳ người nào đều không được ra tay với La Trinh, hiện tại thì nhìn Thu Tư Nguyên đám hài tử này ý định như thế nào phản kích. Ngưng Kiếm Cung mấy ngày nay đều như cũ duy trì thanh tĩnh, bọn hắn 11 người ở tại lớn như vậy trong hậu viện, thậm chí tỏ ra thập phần trống trải. Trong học cung lục tục cấp cho đi một tí vật tư, tỉ như Đạo Kiếm Cung chế thức thanh y, thanh phong kiếm vân vân. Đương nhiên, Lại Hoa Bắc bọn hắn bắt được thanh phong kiếm cùng Thiên La Vệ tự nhiên bất đồng, nhưng là đủ để cho bọn hắn vô cùng vui mừng. Trừ lần đó ra, Đạo Kiếm Cung còn dâng lên thứ trọng yếu nhất, chính là kiếm vận vĩnh hằng chân ý bản dịch, thông qua này bản dịch có thể từ đó ngộ ra đạo chi chân ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2583, song tu. Đạo chi chân ý trong mẫu thế giới không tính đặc biệt hiếm có đồ vật. Ghi chép đạo chi chân ý phạm văn tuy khó có thể giải mã, nhưng một khi giải mã sau phục chế đứng lên liền hết sức đơn giản. Ở trên thị trường truyền lưu phiên bản nhiều mặt, ngoại trừ nhân loại văn tự ghi chép ra, còn có kỳ tha chủng tộc ghi chép phiên bản. Đạo chi chân ý bản dịch dễ dàng đạt được, nhưng chân chính có thể hoàn toàn lĩnh ngộ người mịt mù không có mấy. Này bản dịch cùng chúng ta bình thường chứng kiến, cũng không có gì khác nhau. Lại Hoa Bắc bên người một người lật xem bản dịch, trên mặt mơ hồ có vẻ thất vọng. Tại Ngưng Kiếm Cung nhiều ngày như vậy, bọn hắn một mực đang mong đợi, nhưng phát để xuống đều là một ít vật tầm thường khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Đạo chi chân ý bản dịch đều là một cái chỉnh thể, nhiều chữ không được, thiếu một chữ cũng không được, người trông chờ khác nhau ở chỗ nào. Đạo kiếm cung lớn nhất tài nguyên là chuôi này Tham Thiên Đại Kiếm, nếu chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát phía dưới, có thể cho chúng ta trợ giúp thật lớn, một người khác khuyên. Liễu Tử An nói đúng, chúng ta gia nhập đạo kiếm cung mục đích lại không phải là vì này bản dịch, Lại Hoa Bắc gật đầu đồng ý nói, dứt lời ánh mắt của hắn lại đã rơi vào trên thân La Trinh. La Trinh tay cầm này màu xanh sách vở, đã lật ra một tờ, trong miệng đúng là nói lẩm bẩm, dường như không kịp đợi tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý. La Trinh huynh, ngươi ý định xong tu kiếm vận vĩnh hằng chân ý? Lại Hoa Bắc ánh mắt lộ ra một tia kỳ sắc, ý nghĩ của La Trinh bị Lại Hoa Bắc ý định thì là mỉm cười, không được sao? Đạo chi chân ý này chỉ có thể chọn môn học một số,